Chương 212, Sệ Dị Ạ trả tiền. Thái Sơ Chi Quang, Đại Ma Pháp Sư Mạn, Nạc Mẹo, 2 chương 212, Sệ Dị Ạ trả tiền. Thái Sơ Chi Quang, Đại Ma Pháp Sư Mạn, Nạc Mẹo. Xem ra tại gỡ giảng chi hỏa phía trước gỗ lìn liền đã đến quan sát đến trước mắt gỗ lìn, mà hắn không có chút nào ẩn nút bộ dáng, tự nhiên cũng đưa tới đám gỗ lìn chú ý trận, đám gỗ lìn trực tiếp nhấc lên trong tay làm bằng gỗ lang nha đồng hướng đi Bạch Dạ. Tại đóng quân đến gỡ giảng chi sơn ngoại vi sau, đám gỗ lìn đã đem cái này một mảnh xem như là lãnh địa của mình đối với xâm nhập đến bọn chúng lãnh địa người, đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha. Đồng thời bọn chúng tựa hồ cũng nhận thay đổi vị trí ảnh hưởng. Mà những thứ này nhìn như gầy yếu gỗ lìn cũng không khỏi để cho Bạch Dạ nghĩ tới một chuyện. Ban đầu là không phải Sệ Dị Ạ uy hiếp gỗ lìn đợi chút nữa mạo hiểm ra một tới, giả bộ giống một chút, bằng không đánh chết ngươi. Mà gỗ lìn cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, phối hợp với Sệ Dị Ạ cái kia hung ác bộ dáng, tiếp theo tại nhìn thấy mạo hiểm ra trong nháy mắt lập tức kêu lớn cứu mạng yếu đối tướng phản. Quả nhiên a, tâm cơ đủ sâu a. Vì để cho hắn nạp tiền thật đúng là hao tổn tâm huyết. Vừa bận thử xem thực lực của ta. Nói xong, Bạch Dạ rút ra thu diệp đao chém về phía trước mắt gỗ lìn, một đao rơi xuống gỗ lìn trong nháy mắt bị đánh chết. Hắn đánh giá một chút, so vừa mới ra sân mạo hiểm ra hẳn là lợi hại không thiếu, bắt trước làm theo giống như, Bạch Dạ đem trước mắt gỗ lìn toàn bộ xử lý sau. Hiu, một quả lao nhanh đánh về phía Bạch Dạ tảng đá bị Bạch Dạ nghiêng đầu né tránh, tảng đá theo Bạch Dạ ánh mắt trực tiếp đánh vào trước mặt trên cây, trực tiếp đem cây cối kia chặn ngang đánh gãy sau, lại nhẹ nhõm đánh sụt ba viên phía sau cây mới miễn cưỡng dừng lại. Nhìn xem uy lực này mười phần tảng đá, trong lòng Bạch Dạ không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Quả nhiên trò chơi vẫn là không thể cùng thực tế so sánh. A xoay người nhìn về phía đang từ sau lưng cái sọt bên trong lấy ra mấy viên tảng đá chuẩn bị đánh về phía Bạch Dạ gỗ lìn. Khuôn mặt cũ cái này thân ảnh quen thuộc, ném mạnh gỗ lìn, liên loại này tân thủ cấp bậc tiểu quái thế mà đều có như thế lớn lực phá hoại, đơn giản không dám nghĩ đây nếu là tại trong hiện thực gặp phải sứ đồ, ạ bất lệ, cái kia là thực sự hủy thiên diệt địa. Không đợi Bạch Dạ suy nghĩ nhiều, tảng đá nhanh chóng ném về phía Bạch Dạ, không giống với trong trò chơi, tảng đá cũng không phải thiết lập xong góc độ. Bạch Dạ một bên tránh né lấy, một bên cấp tốc tiếp cận ném mạnh gỗ lìn, tiếp lấy giơ tay lên bên trong thu diệp đao trực tiếp một đao biết ném mạnh gỗ lìn. Gã nạ đem thu diệp đao đeo ở hông, Bạch Dạ theo phía trước một đầu mở ra tới lộ tiếp tục đi lại. Đáng tiếc, không giống như là trong trò chơi đồng dạng sẽ cho mình làm rơi đồ. Nói đến, ngươi không làm rơi đồ, hắn xử thi ai cho? Truyền thuyết của hắn ai cho? Ngươi cái điểm này ngủ được sao? Gỗ lìn không nổi thu thập mặt trước, tiếp tục hướng về gờ giảng chi xâm bên trong đi đến. Theo hắn càng lúc càng đi sâu, hắn càng cảm thấy trên người mình tựa hồ một mực có một sức mạnh không tên tại ảnh hưởng chính mình, để cho hắn cũng có chút dần dần cuồng táo. Sau khi phản ứng, Bạch Dạ đột nhiên ý thức được, giống như thay đổi vị trí năng lượng cũng ảnh hưởng đến chính mình, cuối cùng không phải mạo hiểm ra loại kia trực tiếp qua trò chơi kịch bản a. Bạch Dạ trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ, tiện tay đem chuẩn bị đánh lén miêu yêu cho chém chết. Nơi này quái dị hồ cũng dần dần có cái kia gở giảng chi xâm hình thức ban đầu. Nhân loại, ở đây không chào đón ngươi. Cớ nó sao? Trong truyền thuyết gỗ lìn nhất tộc mỗi 100 năm sẽ xuất hiện một cái có thể khống chế sấm sét gỗ lìn. Nói đến khống chế sấm sét lời nói, giống như chính mình cũng sẽ a không chào đón. Gỗ lìn giống như cũng không thuộc về nơi này đi. Bạch Dạ nhàn nhạt nói, lập tức móc ra trong tay thu diệp đao chuẩn bị chiến đấu. Những quái vật này há miệng im lặng không chào đón. Sao? Là ỷ vào chính mình sẽ không lấy ra thanh máu, cho nên cứ như vậy cùng. Nhưng cái này thế giới không cần lấy ra thanh máu tới a tính toán, cùng ngươi nói nhiều như thế cũng không hề dùng. Bạch Dạ cũng không muốn cùng gỗ lìn giảng nhiều như vậy đại đạo lý, hắn kỳ thực cũng minh bạch, nói nhiều như thế, cái kia gỗ lìn cũng sẽ không lý giải chính mình. Lập tức, đưa tay một đạo thiên lôi gọi ra trực tiếp bổ về phía Cnot. Cnot bị điện giật, trong miệng bốc lên một bụng khói đen, có chút ngậm bực nhìn lên bầu trời, chính mình không có triệu hoán thiên lôi à, nó làm sao lại tới? Mặc dù hắn có thể triệu hoán lôi điện, cũng không đại biểu chính nó hoàn toàn đối lôi điện miễn dịch, bị đạo này thiên lôi bổ trúng, nó có khoảnh khắc như thế thấy được chính mình quá mãi. Vũ khí trong tay không tự chủ rơi vào trên mặt đất, vang một tiếng, Cnot trực tiếp té ở trên mặt đất. Mắt nhìn té xuống đất Cnot, Bạch Dạ đưa nó trôi này loan đao cho cầm lên quan sát một hồi, tại xác định là cái không có bao nhiêu dùng phế phẩm sau đó, Bạch Dạ trên mặt thoáng qua một tia ghét bỏ, lập tức liền đem nó nhét vào một bên. Cùng nhau đi tới, Bạch Dạ cũng phát hiện, gờ giảng chi xâm quái vật mặc dù đối với nhân loại ôm lấy địch ý, nhưng tựa hồ không có đến trong trò chơi lúc bắt đầu như thế, xem ra gờ giảng chi xâm cùng nhân loại quan hệ chuyển tiếp đột ngột, khả năng cao cũng là bởi vì trận lửa lớn đó duyên cớ. Dọc theo đường đi, mặc dù cũng không ít quái vật không ngừng đang tập kích Bạch Dạ, nhưng cũng không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn cũng lợi dụng một cơ hội duy nhất này thích ứng quỷ thủ mang đến năng lực. Một chút quỷ kiếm sĩ cơ sở năng lực giống như là theo quỷ thủ đến, tại trải qua trong chiến đấu chính mình không ngừng quen thuộc quỷ thủ quá trình phía dưới, dần dần hắn giống như cũng bắt đầu học được. Liệt ba trạm, băng sơn kích, nguyệt quan trạm, ngân quang lạc nhận cùng với quỷ thủ bên trong cất giấu sức mạnh đao hồn cả dạng. Sau khi chuỗi này năng lực thích ứng, Bạch Dạ đột nhiên có loại lần sau rút thưởng nếu như rút chúng cực nghệ nghề nghiệp sẽ như thế nào, có phải hay không cũng dẫn đến ba cảm giác cũng đều có. Hắn cũng ý thức được, chính mình tựa hồ chỉ cần không ngừng đi chiến đấu hơn nữa thích ứng nghề nghiệp này mang đến cho mình biến hóa, hắn kỹ năng tựa hồ cũng không cần tìm những người khác đi học tập. Này cũng coi là cho hắn một cái tiện lợi. Theo lý thuyết, nếu như hắn nắm giữ khác chuyển chức, hắn có thể nắm giữ thánh chức giả, quỷ kiếm sĩ, thần thương thủ, ma pháp sư, cách đấu ra mấy người tất cả nghề nghiệp kỹ năng. Nhân loại đừng nói nữa, chiến đấu a. Bạch Dạ đã không nhớ rõ chính mình nghe xong bao nhiêu lần lối ra này. Vì cái gì trước mắt những quái vật này nhìn thấy chính mình ánh mắt đầu tiên chính là gọi nhân loại đâu? Bất quá, theo hắn tiến vào càng sâu, những quái vật này cũng chính xác dần dần đang mạnh lên, trước mắt cái này màu trắng như đầu quái, cái kia trước kia cái này có thể tính được là tinh anh quái vật. Bạch Dạ không nói nhảm, trực tiếp rút ra thu diệp đao liền chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng phát hiện, những quái vật này ngược lại mặc kệ ngươi nói cái gì, đối phương chính là một chữ cũng sẽ không nghe vào. Cho nên cùng hắn một mực lại nhảy cái không dứt, vậy không bằng liền trực tiếp động thủ tốt. Như đầu nhân gặp Bạch Dạ đã làm xong chiến đấu tư thái, nó tự nhiên cũng không nói nhảm, trực tiếp giơ trong tay lên lưỡi búa. Bạch Dạ cái này mở miệng chính là chiến đấu, vậy nó đương nhiên là không sợ, ta lão Nưu tại Gở Giảng Chi Sâm liền không có gặp qua lớn lối như vậy người. Huống chi Bạch Dạ cái này trực tiếp mở miệng liền muốn chiến đấu, nó cảm giác hàng này tiến vào Gở Giảng Chi Sâm mục đích đúng là không thuần. Theo đại ma pháp sư Mạn Thiết Trí ở chỗ này, đại ma pháp trận bị suy yếu sau đó, người là càng ngày càng nhiều, nó lão Nưu xem ai cũng không giống là người tốt ta. Bạch Dạ lưỡi đao lóe lên, tốc độ kia trực tiếp để cho Nưu đầu nhận trong lòng một hồi kinh ngạc, tiếp lấy một giây sau Bạch Dạ xuất hiện ở phía trên đầu, một đạo mang theo kiếm khí đao nhận thẳng tắp phóng tới nó. Xin chờ một chút, các ngươi đừng đánh nữa. Bên hai, một đạo có ma lực âm thanh để cho trong lòng nhất đốn, cũng dẫn đến đao trong tay lưới đao cũng lệch nửa phần, trực tiếp nện ở Nưu đầu nhân bên cạnh. Cái kia ngân quang lạc nhận dù cho không có đánh trúng Nưu đầu nhân, tại cạnh bên cạnh nó cũng nhận một hồi cường lực chấn động, một cái không có đứng vững trực tiếp té ngã trên mặt đất. Kỳ quái, ta vì sao lại nghiêng đi một đao này? Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút, vừa mới chính mình rõ ràng là không muốn, chờ cái gì chờ? Ngươi nói chờ hắn nhất định phải các loại. Ôm loại ý nghĩ này, Bạch Dạ đương nhiên là không có muốn chờ ý tứ. Thế nhưng là hắn mặc dù đáy lòng là muốn như vậy, nhưng hành động nhưng lại là mắt khác một bộ quan cảnh. Hắn tay kia không tự chủ chết đi nửa phần, cũng làm cho Bạch Dạ ý thức được, đó cũng không phải nội tâm suy nghĩ, mà là bị âm thanh kia chủ nhân ảnh hưởng. Bạch Dạ không để ý đến đã ngồi sập xuống đất như đầu nhân, mà là quay đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm, khi nhìn đến người tới sau đó, Bạch Dạ đáy lòng cũng có chút kinh ngạc. Người này, kẹo thời điểm xệ gì ạ? Xệ gì ạ nhanh trả tiền. Không thể không nói, kẹo trạng thái xệ gì ạ càng đỉnh á, nhưng Bạch Dạ bây giờ cũng không dám đánh xệ gì ạ chủ ý, Thái Sơ Chi Quang đồng dạng cũng là cắt lộ sổ lớn nhất một mảnh vụ kia. Cho dù là cái này đại ma pháp trận cũng là đại ma pháp sư Mạn vì đó chế tạo, mục đích đúng là vì phòng ngừa nàng bị mẹ mèo phát hiện. Xin đừng nên lại đánh, rừng rậm bên trong phát sinh hết thảy đã đầy đủ hỗn loạn, tiếp tục đánh xuống nhân loại cùng động thực vật nhóm chỉ sẽ tạo thành càng lớn hiểu lầm. Xê gì ạ những ngày này một mực tại trong rừng rậm bồi hồi, mục đích của nàng là vì ngăn cản tiếp tục đánh xuống nhân loại tầm bảo đám người còn có đã cuồng bạo động thực vật nhóm. Mà tại mới vừa rồi, nàng cũng đã đem Bạch Dạ xem như là tới nơi này tìm kiếm bảo tàng tầm bảo thợ săn. Nàng hy vọng ngăn cản Bạch Dạ tại tiếp tục độc thủ, tại tiếp tục như thế, song phương hiểu lầm càng ngày rẽ càng lớn. Tỷ, ngươi là chị ruột ta. Nưu đầu nhân cũng sắc khóc, vừa mới kém chút bị trước mắt người này cho giết chân đoáng. Bây giờ nó thế nhưng là thở mạnh cũng không dám, bây giờ Sệ Di ạ thế nhưng là chỗ rửa của mình. Móng châu tử hướng về đằng sau rời mấy bước, nó cũng dần dần hướng về Sệ Di ạ tới gần. Hôm nay Nưu nói cái gì cũng là muốn rửa vào Sệ Di ạ bên cạnh, bằng không thì đợi chút nữa nói không chừng tên kia cho mình một đao, nó liền thành nưu nướng. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Vừa mới ta đều không nói muốn đánh nhau, chúng ta Nưu đầu tộc vui mừng nhất đón khách người, hiếu khách Nưu Nưu chào mừng ngài. Nưu đầu nhân một bên rời xa Bạch Dạ, vừa nói lời khách sáo ý đồ cùng Bạch Dạ bộ điểm gần như. Nó mặc dù vừa mới là muốn động thủ, nhưng nó lại không phải người ngu, người đều có thể trực tiếp miểu sát chính mình, sẽ không có người che đậy chính mình, nó liền lại cảm thấy tự mình làm được a. Nưu Nưu chỉ là khờ nhưng cũng không đốc. Xê gì ạ có thể hay không cháo được chính mình cũng chưa biết đâu. Húng chi vừa mới chính mình cũng không có nói sai à, nó vừa mới mở miệng nói câu nhân loại. Trước mắt cái này nhân loại trực tiếp liền rút ra cái kia thu diệp đao chặt chính mình. Nó tự vệ, cho nên lấy ra lưới búa mà thôi, cũng không phải lỗi của mình. Nưu Nưu mệt lòng vô cùng, nó không nghĩ tới hôm nay tại Gở Giảng Chi Sâm mù tàn bộ, thế mà gặp một cái rất xấu kẻ rất xấu. Ta là tới điều tra Gở Giảng Chi Sâm dị biến, chỉ là dọc theo đường đi bọn chúng tựa hồ cũng không hoan nên ta. Bạch Dạ nhún vai, đem trong tay thu diệp đao cho thu về. Tất nhiên sẽ gì à tới, vậy thì cho nàng một bộ mặt ta, hắn lại không ăn thịt bò. Chương 213, kẻo cùng nhân loại có thể sinh sản sao? Chương 213, kẻo cùng nhân loại có thể sinh sản sao? Ta có thể đi theo ngươi cùng một chỗ tìm kiếm Gở Giảng Chi Sâm dị biến sự tình. Xê gì ạ khi nghe đến Bạch Dạ lời nói sau đó, lập tức liền thỉnh anh muốn cùng Bạch Dạ cùng đi. Vốn là nàng trong khoảng thời gian gần đây vẫn tại trong rừng rậm trấn an dần dần cáo kỉnh những động vật, hơn nữa cũng một mực tại điều tra vì cái gì trong lúc đột ngột liền sẽ biến thành dạng này, cái này dị biến căn nguyên. Tất nhiên Bạch Dạ đồng dạng là đến tìm kiếm Gở Giảng Chi Sâm phát sinh biến cố nguyên do, hai người tựa hồ cũng có thể cùng một chỗ. Với bạn, có chính mình đi theo mà nói, cái kia rừng rậm bên trong quái vật hẳn sẽ không cuồng bạo muốn đối Bạch Dạ động thủ a. Vậy thì tốt a, hai chúng ta cùng một chỗ. Đang lo không biết như thế nào lừa gạt Sệ Di ạ cùng mình cùng đi đâu. Bây giờ tốt, Sệ Di ạ tất nhiên chính mình chủ động đưa ra muốn cùng hắn cùng một chỗ, cái kia Bạch Dạ đương nhiên cũng vui vẻ thấy cảnh này phát sinh. Dù sao mình mạo xưng những số tiền kia chắc chắn là muốn không trở lại, vậy chỉ có thể để cho Sệ Di ạ trả nợ. Nưu Nưu, ngươi đi về trước đi. Bạch Dạ vô đầu Nưu Nưu, ánh mắt ra hiệu để nó đi nhanh lên, hiện tại hắn tâm tình tốt, vừa mới phạm vào mạo phạm tội Nưu Nưu hắn liền tạm thời tha thứ. Bất quá hắn bây giờ còn muốn cùng Sệ Di ạ bồi dưỡng một chút cảm tình. Dù nói thế nào cũng là Thái Sơ Chi Quang à, về sau làm công cụ của mình người không phải cũng rất tốt. Huống chi lão bà của mình ạ Lý Di còn không có lớn lên, khục. Sệ Di ạ cũng không tệ a. Nưu Nưu cùng ngươi rất quen đi. Nưu Nưu đáy lòng một hồi kêu rên, gia hỏa này thật sự chính là như quen thuộc. Vừa mới nếu không phải là Sệ Di ạ, chính mình sợ không phải muốn bị Bạch Dạ gia hỏa này cho một kiếm dây á. Bây giờ mở miệng một tiếng nhu nhu, ta nhổ vào. Đừng tưởng rằng nhu nhu nhìn không ra ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Thấp hèn. Nhu nhu đáy lòng còn chuẩn bị mắng nữa Bạch Dạ hai câu, nhưng tại nhìn thấy Bạch Dạ cái kia cười híp mắt ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng nguy hiểm sau, hắn bây giờ cũng minh bạch đi qua, kẻ này sợ không phải muốn ăn thịt bò. Nếu ngươi không đi, đêm nay nhu nhu mẹ cũng không cần chuẩn bị cơm tối, nó cũng có thể hát ra câu kia gặp lại mụ mụ đêm nay ta liền muốn đi xa. Vậy ta liền đi trước. Nhu nhu cầm lấy chính mình lưỡi búa, cũng không bay đầu lại trực tiếp chạy về phía rừng rậm chỗ sâu, nó muốn trở về tìm mụ mụ. Nhu nhu thật đúng là khả ái a. Bạch Dạ bước cằm, một mặt cảm khái bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng vừa mới một đao muốn giết chết người nhu nhu không phải Bạch Dạ. Nghe Bạch Dạ mà nói, Cejia cũng có chút kinh ngạc, khả ái. Nàng mới vừa nếu là không có nhìn lầm, Bạch Dạ đao kia không đều phải chặt tới nhu nhu sao? Ngươi không hiểu, nó ra tay trước, ngươi biết ta khá là yêu thích bị động, huống chi ta chính là cùng nó chơi đùa, coi như ngươi không tới, nó cũng tuyệt đối sẽ không chết. Ngài thật thiệt lương. Xê gì ạ sắc mặt nghiêm túc, dường như là tin tưởng Bạch Dạ một bộ này lý do thoái thác. Giống như là nàng loại này một mực sống ở gờ rằng chi sâm, bình thường lại bị bảo vệ rất tốt, chỗ nào là biết trong nhân thế hiểm ác. Dưới cái nhìn của nàng, tất nhiên Bạch Dạ đều nói như vậy, vậy khẳng định chính là như vậy. Chỉ hy vọng Niu Niu về sau có thể không cần tùy ý cùng những người khác động thủ đi. Xê gì ạ trong lòng lặng yên suy nghĩ, không khỏi cũng vì Bạch Dạ thiện lương còn đối với Bạch Dạ nhiều một chút lau mắt mà nhìn cảm giác. Vẫn tốt chứ, kỳ thực nhân loại số đông đều không phải là rất hiền lành, cũng đều là tà ác, không giống ta phải không? Xê gì ạ một mực sống ở trong gờ rằng chi sâm, trước đó bởi vì có đại ma pháp trận tồn tại, cho nên nhân loại trên cơ bản là vào không được nơi này. Mặc dù bây giờ đại ma pháp trận đã bởi vì thay đổi vị trí mà nhận lấy ảnh hưởng, nhưng quả thật rất ít có nhân loại có thể đi tới chỗ sâu, trên cơ bản cũng là ở ngoại vi, cho nên xê gì ạ kỳ thực đối với nhân loại, nàng giải kỳ thực cũng rất ít. Vừa mới tại Bạch Dạ giam ba câu phía dưới, nàng vẫn thật là tin tưởng nhân loại có lẽ cũng là cùng Bạch Dạ một dạng người tốt, chẳng qua là bởi vì rừng rậm bên trong những động vật đối với nhân loại chưa quen thuộc, cho nên có thành kiến duyên cớ. Nhưng tại Bạch Dạ nói xong, đại đa số người cũng là gian ác không đáng tin tưởng thời điểm, Xê Dị ạ cũng có chút không có phản ứng kịp hỏi ngược lại Bạch Dạ một câu. Đúng vậy, cho nên đừng dễ tin nhân loại. Vậy ngươi? Xê Dị ạ bị Bạch Dạ vòng có chút choáng, không để cho mình muốn dễ dàng tin tưởng nhân loại, nhưng hắn không phải cũng là sao? Ta là ngoại lệ. Tốt đa nàng minh bạch, Bạch Dạ ra mặt có chút dày. Chú ý tới Xê Dị ạ cổ quái kia ánh mắt sau đó, Bạch Dạ có chút chột dạ sờ sờ gò má, giả vờ bình tĩnh hỏi, sao rồi? Nàng xem ra không phải một bộ dáng không quá thông minh sao? Như thế nào bây giờ nhìn Xê Dị ạ giống như có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, a ta cũng không phải người ngu. Xê Dị ạ nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng là đâm thẳng đâm đem lời cho nói ra miệng. Nàng cũng ý thức được, Bạch Dạ đây không phải đem mình làm đồ đần đi. Mặc dù mình tiếp xúc ít người, nàng Xê Dị ạ cũng không phải đồ ngốc ca khủng, ta còn tưởng rằng ngươi rất tốt lừa gạt đâu. Bạch Dạ cũng là rơi vào dứt khoát, tất nhiên Xê Dị ạ không có dễ lắc lư như vậy, Bạch Dạ tự nhiên cũng coi như. Cho nên người bên ngoài đều cùng ngươi giống nhau sao? Rõ ràng Xê Dị ạ là đem Bạch Dạ xem như là loại kia ra mặt tương đối dày người, mà đối với bên ngoài, nàng cũng một mực thật tò mò. Cũng không hoàn toàn là a, kỳ thực thì nhìn tính cách của mỗi người, các ngươi không phải cũng là có tính cách khác biệt sao? Nghe Bạch Dạ mà nói, Xê Dị ạ nhận đồng gật đầu một cái, nàng cũng là tán đồng câu nói này, dù sao nhóm mặc dù thiện lương, nhưng mỗi tính cách cũng khác nhau rất lớn. Cái kia phía ngoài người hẳn là liền cùng một dạng. Đúng, ta gọi Bạch Dạ, ngươi cũng có thể bảo ta mạo hiểm ra, đây là ta ở bên ngoài nghề nghiệp. Ngươi hảo dũng sĩ, ta gọi Xê Dị ạ. A hết thảy đều là quen thuộc như vậy a sẽ gì ạ, bây giờ gở rằng chi xâm nội bộ đến cùng là gì tình huống ngươi biết không? Bạch Dạ là mới vừa tới đây, đối với ở đây phát sinh hết thảy còn có chút mờ mịt. Kỳ thực ạ giặt tuyến thời gian vẫn luôn là cái bí ẩn, chủ yếu là tuyến thời gian này một hồi xuyên qua thời không trở lại quá khứ, một hồi lại là mạo hiểm ra làm sự tình gì cải biến. Mà đây cũng không phải là trò chơi, tự nhiên không cách nào làm đến một kiện kịch bản tới, nói không chừng chính mình làm một việc liền sẽ thay đổi nguyên bản kết quả. Gở rằng chi xâm tình huống. Sẽ gì ạ đối với Bạch Dạ bỗng nhiên hỏi lên như vậy cũng là không nghĩ tới. Nhưng phản ứng lại sau đó cũng ý thức được, đây tựa hồ là Bạch Dạ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Sắp xếp lời nói một chút sau, Xê Dị ạ mở miệng nói ra, rừng rậm bên trong động thực vật nhóm tựa hồ nhận lấy năng lượng nào đó ảnh hưởng, gần nhất rừng rậm bên trong cũng xuất hiện một chút người kỳ quái, các tộc nhân mặc dù một mực tại xua đuổi, thế nhưng là Xê Dị ạ kỳ thực đối với chuyện này cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là ở đây một mực có người tới, tiếp đó có người rời đi, lại có người vây ở đây. Mà động vật nhóm đối với nhân loại xâm nhập cũng từ lúc mới bắt đầu coi thường đến bây giờ dần dần càng ngày càng kịch liệt phản đối. Một khi phát hiện nhân loại, bọn chúng liền sẽ không chút do dự ra tay. Hẳn là còn chưa tới thời gian như vậy điểm a. Nghe xong Xê Dị ạ trả lời sau đó, Bạch Dạ nỉ non, bây giờ hắn cũng có chút làm không rõ ràng. Nếu như là nhân loại, cái gọi là phóng hỏa phạm kỳ thực chính là Alins, nói cho cùng đây hết thảy bất quá chỉ là nhị tỷ hợp ở sau lưng điều khiển thôi. Nếu quả thật là gở rằng chi hỏa sắp phát sinh tuyến thời gian, như vậy đối với chính mình mà nói, giống như căn bản là không làm được cái gì. Mình bây giờ quá yếu, mà hắn nhưng lại cảm giác chính mình tựa hồ đi lên con đường kia. Hắn trở thành mạo hiểm ra sao? Là ảo giác của mình sao? Bạch Dạ phát hiện giống như mình đã đi lên trong trò chơi đường xưa. Chương 213, kẻ cùng nhân loại có thể sinh sản sao? Hai chương 213, kẻ cùng nhân loại có thể sinh sản sao? Ngươi thật giống như có tâm sự gì? Xê Di Áng ngẩng đầu, nhìn xem một bộ lo lắng bộ dáng Bạch Dạ hỏi. lúc trước hắn không vẫn rất được không? Như thế nào tại nghe xong lời của mình sau đó, lập tức liền một bộ lo lắng bộ dáng. Hơn nữa trong miệng hắn thời gian như vậy điểm lại là cái gì ý tứ? Một loạt quái đản lời nói cũng làm cho Sệ Di ạ cảm thấy một tia kỳ quái. Sệ Di ạ, chúng ta nhanh đi rừng rậm chỗ sâu xem. Nói xong câu đó sau đó, Bạch Dạ đống nhiên cảm giác sau lưng của mình một hồi mồ hôi lạnh, hắn làm sao lại nói ra những lời này đến? Rõ ràng lấy thực lực của mình, căn bản liền sẽ không đi quản loại này, chính mình căn bản là không giải quyết được vấn đề. Hắn giống như minh bạch, chính mình tựa hồ bước vào cái này toàn qua, từ giờ khắc này, chính mình tựa hồ căn bản cũng không có thể thối lui ra khỏi. Mạo hiểm ra sao? Dựa theo trong nội dung cốt truyện thiết lập, kỳ thực mạo hiểm ra vẫn luôn là nhận lấy mạn chỉ dẫn, mặc dù nhị tỷ ở đây cũng bỏ khá nhiều công sức, thậm chí các phương thế lực đều xuống chẳng. Nhưng kỳ thật cái gọi là chủ tuyến, kỳ thực cùng mạn dẫn đạo có chút ít quan hệ. Hơn nữa ở trong game vì cái gì tất cả mọi người đều muốn bán mạo hiểm ra một bộ mặt. Nói cho cùng không phải liền là mạn đã thông quan hệ đi, mặc dù cũng cùng mạo hiểm ra thực lực có liên quan. Cho nên câu nói kia nói thế nào? Sinh hoạt giống như là cái kia, tất nhiên không có cách nào phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ lấy. Huống chi hắn bị mạn chọn chúng, tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu, hắn ít nhất là có thể tham dự vào không đến mức trở thành một đánh xì dầu nhân vật. Sau này chính mình làm hết thảy, nếu như thuận lợi, đến lúc đó mạn bên kia đã thông quan hệ, ai không thể cho mình một bộ mặt. Đương nhiên, trên thực lực chắc chắn là cần nhanh chóng tăng lên. Bạch Dạ không phải đi rừng rậm chỗ sâu sao? Xê gì ạ đã đi ra mấy bước, chỉ là nhìn thấy sau lưng Bạch Dạ vẫn không có động tĩnh, thế là cũng không nhịn được quay đầu hỏi thăm một câu. Hắn tựa hồ thật sự có tâm sự, là bởi vì gặp phải chính mình sau đó sao? Giống như kể từ vừa mới nói xong những lời kia sau đó, hắn tựa hồ liền thay đổi, cùng trước đây tính cách hoàn toàn khác nhau. Đi thôi Xê gì ạ, nói đến Xê gì ạ tiểu thư ta có một vấn đề muốn hỏi người một chút. Cái gì? Chính là cùng nhân loại có thể thông hôn sao? Gia hỏa này, sao có thể hỏi ra loại vấn đề này tới đâu? Xê gì ạ đấy lòng một hồi nói thầm, đồng thời cũng đem lúc trước cái kia một chút lo lắng để xuống. Quả nhiên là mình nghĩ nhiều lắm sao? Vấn đề này ta cũng không biết hẳn là phải trả lời thế nào ngươi. Muốn đổi làm là những người khác đoán chừng cũng sẽ không trả lời Bạch Dạ, nhưng Xê gì ạ cũng không đồng dạng, cứ thế cho Bạch Dạ một cái không tính trả lời trả lời. Ngược lại là Bạch Dạ một lớp này thế công để cho Xê gì ạ có chút kinh ngạc, nàng bây giờ còn tại suy xét, nhân loại chẳng lẽ cũng là trực tiếp như vậy sao? Thế nhưng là chính mình giống như căn bản là không có nghĩ qua những chuyện này. A, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Kia hẳn là có thể. Bì bì bì. Chính mình đây chỉ là hỏi một chút ngươi là được rồi. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy Sệ Di ạ. Đối với Sệ Di ạ thái độ này, Bạch Dạ người đều tê. Vừa mới hỏi nàng có thể hay không, nàng liền hàm hồ suy đoán, bây giờ hỏi nàng có thể hay không, nàng liền nói cũng có thể. Hợp lấy vừa mới nếu là chính mình không nói ra câu nói này, vậy ngươi đoán chừng liền sẽ bộ dạng này hồ lộng qua đi. Sớm biết chính mình vừa mới không nói đâu. Kỳ thực ta cũng mất tháo qua, cho nên không biết phải làm như thế nào trả lời ngươi, hơn nữa mạo hiểm ra không phải càng ưa thích mạo hiểm sao? Sẽ gì a bị Bạch Dạ nhìn xem có chút xấu hổ, chính xác vừa mới chính mình cũng không biết hẳn là phải trả lời thế nào Bạch Dạ, nàng lại không tháo qua. Đằng sau nói xong lời này kỳ thực sẽ gì a liền ý thức được không đúng, chỉ là lời nói đều đã nói ra miệng, chính mình cũng không thể trực tiếp thu hồi a hơn nữa mạo hiểm ra không phải càng ưa thích mạo hiểm sao? Vì sao lại hỏi ra vấn đề này đâu? Sẽ gì a ngươi lại sai mạo hiểm ra không nhất định không muốn chết đập mạo hiểm, ai nói mạo hiểm trên đường không thể có một đoạn tình yêu đâu. Hắn cũng không phải trong trò chơi cái kia mạo hiểm ra, chỉ có nhiệm vụ, mặc dù là có tặng quà. Nhưng nhìn thế nào cũng là con nào đó vô lương chim cánh cụt lợi dụng trò chơi lao bà đang làm liếm chó hành vi a. Huống chi ai nói mạo hiểm lại không thể có lao bà, ở đây cường điệu chỉ đích danh một chút ạ gặng rổ cùng Lục Si, nghe nói tình yêu đã từng tới. Tính toán sẽ gì a ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, trước tiên mang ta đi rừng rậm bên trong a. Bạch Dạ cũng không tính nói tiếp, miệng tâm sự là được, trò chuyện tiếp nữa chính mình sẽ phải tại sẽ gì a ở đây biến thành đầu tôm nam. Chính xác giống như là sẽ gì a nói, mạo hiểm ra đương nhiên là muốn lấy mạo hiểm làm trọng, đến nỗi yêu nhau, thuận tiện đàm luận một cái liền tốt, tỉ như nói ạ giật một cái, thiên giới một cái. Thần giới một cái, ma giới một cái, tiếp đó không để các nàng phát hiện là được. Không đúng. A giặt có chút lớn, nhất thiết phải không thể nhịn, chuyện này chỉ có thể một cái. Ừ sẽ gì ạ liên tục gật đầu, lập tức liền dẫn Bạch Dạ hướng về rừng rậm bên trong vừa đi đi. Càng là ở bên trong, loại kia đốt cháy hương vị tựa hồ cũng càng nặng, cái này tựa hồ cũng biểu thị gở rằng chi hỏa tựa hồ thật sự đã tới rồi. Cái này không khỏi cũng làm cho Bạch Dạ có chút cảm thán quả nhiên là cùng mình nghĩ giống nhau như lúc. Tại sao có thể như vậy, rừng rậm làm sao lại nơi xa? Hỏa diễm chiếu rọi trên bầu trời, dù cho cách khoảng cách hơi xa, nhưng Sệ Dị ạ vẫn là nhìn thấy hỏa diễm đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Nguyên bản chẳng qua là cho là đại ma pháp trận xuất hiện vấn đề, các nàng có thể từ từ tìm kiếm vấn đề hơn nữa giải quyết. Nhưng trận này hỏa hoạn xuất hiện, cũng làm cho Sệ Dị ạ tâm bình tĩnh không khỏi có chút bối rối. Nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, ánh mắt kia, cái kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ, đúng vị. Ngươi yên tâm đi, ta tới đây chính là vì điều tra chuyện này. Bạch Dạ chắc chắn lúc này nhị tỷ thì sẽ không đối với tự mình động thủ. Làm như vậy khôi lỗi hệ lụy giờ tự nhiên cũng sẽ không đem chính mình đặt vào trong đến mục tiêu công kích, từ đầu đến cuối nhị tỷ mục tiêu chính là đối phó sứ đồ, ạ bột lệ, mà thôi. Cho nên vợ rằng chi xâm đại hỏa, dù cho sẽ gì ạ không nhờ cậy chính mình, hắn cũng đồng dạng là muốn tham dự vào. Dù cho cuối cùng không có cách nào đem hỏa diễm dập tắt, ngài thực sự là một người tốt. Sẽ gì ạ nắm chặt song quyền, trên mặt thoáng qua một tia cảm kích. Nàng mới vừa còn chưa mở lời Bạch Dạ liền đưa ra hỗ trợ. Đã bị dán lên người tốt nhãn hiệu Bạch Dạ trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Hắn không có thời gian lại cùng Sệ Dị ạ nói nhảm, bị xem như người tốt liền bị xem như người tốt ta, hắn lập tức kéo Sệ Dị ạ tay liền hướng về phía trước phóng đi, bất quá tại hướng về hỏa diễm lan tràn tới vị trí, Bạch Dạ cước bộ càng ngày càng chậm. Mà hắn cũng ý thức được một vấn đề. Vợ rằng chi hỏa là lấy hy sinh hết ập xem như tiền để mà tắt, mà Sệ Dị ạ, mặc dù sẽ không chết, nhưng mà cũng sẽ bởi vậy mất đi ký ức cùng với ập thân phận. Chương 214, trong vận mệnh tiên đoán người, Sệ Dị ạ hy sinh. Chương 214, trong vận mệnh tiên đoán người, Sệ Dị ạ hy sinh. Đại ma pháp trận ra đại vấn đề. Vợ rằng chi hỏa xuất hiện, biểu thị nơi này đại ma pháp trận đã không phải là lúc trước ngoại nhân có thể đi vào loại kia tiểu sai lầm vấn đề. Có loại vô cùng tà ác bóng tối bao trùm lấy vợ rằng chi sâm, ta muốn đi xác nhận một chút. Sệ Dị ạ ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Bạch Dạ, nàng đã không có thời gian đi quản Bạch Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì. Đây chính là vĩ đại hiền giả mạn sáng tạo ma pháp trận, ngọn lửa thông thường như thế nào có thể đem ở đây cho thiêu đốt lan tràn nhanh như vậy. Nói như vậy, có ma pháp trận tồn tại, hỏa diễm căn bản cũng không có thể thiêu đốt. Nhưng bây giờ hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi Sệ Dị ạ tưởng tượng. Ta minh bạch, vừa vặn cùng đi a. Mặc dù nàng là không nói lời nào, nhưng lại cảm giác thật giống như cái gì đều đem nói ra. Bạch Dạ cũng coi như minh bạch Sệ Dị ạ dù cho không có chính mình đoán chừng cũng là sẽ đi qua. Nhưng nhìn chính mình một mắt, quản chi không phải là muốn lấy mình có thể hay không cùng theo qua a, cảm tạ ngài dũng sĩ. Lại là cái này lão tam dạng. Nắm tay của người Pháp vẫn là quen thuộc như vậy. Không cần cảm ơn, về sau sẽ chậm chậm tạ. Về sau. Sệ Dị ạ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, mặc dù có chút không có hiểu rõ vì sao Bạch Dạ sẽ nói như vậy, bất quá nàng cũng gật đầu biểu thị đáp ứng. Bạch Dạ tất nhiên trợ giúp chính mình, bây giờ không cần chính mình cảm tạ, vậy thì lưu lại về sau a, bởi vì có Sệ Dị ạ duyên cớ, Bạch Dạ một đường thông suốt, cũng tương tự có thể là bởi vì gở rằng chi xâm lửa cháy duyên cớ, những động vật bây giờ cũng không có thời gian quản Bạch Dạ. Tại hướng về lửa cháy nguyên vị trí chạy tới trên đường, Sệ Dị ạ nhìn xem trước mắt đỏ màu đỏ như đầu nhân, lập tức hô to, "Sta, dương dậm thủ hộ thần Sta cũng là như đầu nhân vương." Tại Sta bên cạnh, một đầu màu trắng nhu theo âm thanh nhìn về phía Sệ Dị ạ phương hướng. Nhìn thấy Sệ Dị ạ bên cạnh Bạch Dạ sau đó, nhu sắc mặt lập tức thì thay đổi. Không phải a, làm sao còn có thể ở đây gặp phải Bạch Dạ a? Nhu Nhu mới vừa cùng Bạch Dạ phân biệt sau đó liền lập tức chuẩn bị về nhà tìm mụ mụ khóc lóc kể lể. Thế nhưng là vừa mới trở lại chưa bao lâu, Nhu Nhu liền biết được mụ mụ đang tại rừng rậm bên trong dập lửa, một hồi không rõ nguyên nhân hỏa hoạn đang tại lan tràn. Những động vật hoặc là tại hướng về ngọn lửa hướng ngược lại chạy trốn, hoặc chính là hướng về hỏa nguyên bên kia đi qua chuẩn bị xem phải chăng có thể dập lửa. Nhu Nhu mẫu thân ngay tại trong đó, Nhu Nhu vốn là muốn đi theo tiểu đồng bọn cùng đi tị nạn. Thế nhưng là khi nó trở về thời điểm người cũng đã đi đến, cho nên Niu Niu cũng chỉ có thể đi theo Stạ cùng đi rừng rậm chỗ sâu xem, vừa vặn cũng có thể tìm kiếm mình mẫu thân. Chỉ là để cho Niu Niu không nghĩ tới, thế mà ở đây còn có thể gặp phải Bạch Dạ. Lại một lần nữa gặp phải ác ma này, Niu Niu theo bản năng nút ở Stạ sau lưng, vừa nghĩ tới chính mình vương ở đây, nó trong lòng cũng là an định không thiếu, ít nhất Bạch Dạ ở đây không dám làm càn a. Sẽ gì ạ? Stạ rừng rậm xảy ra chuyện gì? Sẽ gì ạ đối với rừng rậm phát sinh hết thảy rất hoang mang, cũng chỉ là biết bởi vì đại ma pháp trận bị phá hư duyên cớ. Tây bộ rừng rậm xảy ra chút vấn đề, ta muốn trước chạy tới xem. Nói xong, Sạ cũng không có lại để ý tới Sệ Dị ạ, tình huống hiện tại là thời gian gấp vô cùng cấp bách, nói xong nó liền trực tiếp xông về tây bộ rừng rậm vị trí. Cùng trong lúc nhất thời, Niu Niu cũng mắt nhìn Bạch Dạ, tại xác định Bạch Dạ cũng không có chú ý mình sau đó, nó cũng là lập tức liền đi theo Sạ bước chân. Mặc dù tây bộ rừng rậm bên kia nhìn giống như cũng càng ngày càng nguy hiểm, nhưng Niu Niu vô cùng rõ ràng, lưu tại nơi này sợ không phải nguy hiểm hơn. Thực sự là không biết đang sợ gì. Chú ý tới Niu Niu ánh mắt sau đó, Bạch Dạ cũng không khỏi thoáng qua một tia im lặng. Chính mình phía trước đều nói sẽ bỏ qua nó, kết quả lại một lần nữa nhìn thấy chính mình vẫn là như thế. Ta cũng cảm giác bên kia có vấn đề. Sệ Dị ạ nhìn về phía tây bộ rừng rậm phương hướng, trong lòng cũng của nàng sinh ra bất an mãnh liệt. Chúng ta đi theo bọn chúng cùng đi a. Hỏa diễm chính là từ bên kia tới. Đuổi kịp Star bước chân, tây bộ rừng rậm cái kia một khối đã biến thành nhân gian luyện ngục, mà ở trong đó cũng nhìn thấy phóng hỏa phạm. Bạch Dạ một đao một cái đem trước mắt phóng hỏa phạm cho xử lý sau, nhanh chóng chạy về phía trước, hắn cảm giác giống như có cái gì cố định đồ vật tại chỉ dẫn tự mình đi tới. Đồng thời Sệ Dị ạ cũng giống là cảm giác được cái gì, theo Bạch Dạ ánh mắt nhìn sang, ngay tại cái kia phương hướng. Đang lúc hai người nghĩ có chút xuất thần, trước mắt một đạo cự phủ chính trực thẳng hướng về Bạch Dạ bộ tới. "Sta đừng động thủ." Sệ Dị ạ hô lớn, mắt thấy lưỡi búa khoảng cách Bạch Dạ càng ngày càng gần, Sệ Dị ạ trên người một cỗ năng lượng đang vô ý thức tụ tập. Nàng không minh bạch, vì cái gì vừa mới hai người gặp mặt đều vẫn là thật tốt, nhưng vì cái gì mới trôi qua một chút thời gian như vậy Sta lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Dạ thế mà lại lựa chọn trực tiếp động thủ. Giang giác. Bạch Dạ giơ tay lên bên trong thái đao, đem cự phủ ngăn trở, lập tức một bổ từ trên xuống đem Stạ cho đâm bay ra ngoài. Nhân loại, là các ngươi tại phóng hỏa. Stạ sở dĩ đối với Bạch Dạ thái độ trực tiếp đại biến, cũng chính là bởi vì thấy được là nhân loại ở đây phóng hỏa duyên cớ. Cái này gờ rằng chi xâm hỏa diễm, toàn bộ đều là trước mắt bọn này phóng hỏa phạm duyên cớ, làm nhân loại Bạch Dạ, tự nhiên cũng bị Stạ nạp vào đến cái này liệt kê. Cùng Bạch Dạ không có quan hệ, hắn vừa mới từ trước đến nay ta cùng một chỗ, hơn nữa hắn cũng tiêu diệt rất nhiều phóng hỏa phạm. Sẽ gì á lập tức giải thích, Bạch Dạ vừa mới thế nhưng là cùng với mình. Chúng chi hắn còn đối với những cái kia phóng hỏa phạm độc thủ. Bạch Dạ như thế nào có thể sẽ là phóng hỏa phạm đâu? Sệ Dị ạ, nhân loại không đáng tín nhiệm Stạ há to miệng, vốn là muốn nói lời cuối cùng cũng nuốt xuống. Chủ yếu vừa mới một chiêu kia Sát cũng cảm giác được chính mình giống như không phải Bạch Dạ đối thủ. Tất nhiên hắn không phải phóng hỏa phạm, hắn cũng không đáng cùng Bạch Dạ động thủ, chủ yếu cũng đánh không lại. Nhưng ngoài miệng hắn nhưng cũng không còn nguyện ý tin tưởng nhân loại. Sát bây giờ không phải là suy nghĩ có thể hay không tin tưởng vấn đề, chúng ta hẳn là phải giải quyết gỡ giảng chi xâm hỏa hoạn. Sẽ gì à? Ánh mắt bình tĩnh nhìn Sát đối với Sát lời nói, nàng cũng chưa từng có nhiều đi xoắn xuýt, mà là nhắc nhở Sát chuyện trọng yếu nhất bây giờ là cái gì. Huống chi nàng cho rằng Bạch Dạ là đáng giá tin tưởng. Đi thôi, giống như ngay ở phía trước Bạch Dạ cảm thấy trước mặt ma lực, chỉ là không dò được có ai, sóng điện từ bên trong là có một người, lại bao phủ tại một cái trong hắc vụ, bộ dạng này nhìn tựa như là đối phương ẩn giấu đi thân phận của mình, có thể làm được điểm này Bạch Dạ cho rằng ở đây khả năng cao cũng chỉ có Alins có thể làm đến á ử, tốt làm phiền ngài. Sẽ gì à? Trịnh trọng gật đầu một cái, lập tức đi theo Bạch Dạ cước bộ, mà một bên Stạ nhưng là có chút do dự, cuối cùng cũng lựa chọn đi theo. Mặc dù bây giờ đối với Bạch Dạ căn bản là không có cách nào tín nhiệm, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng Sẽ gì ạ. Chương 214, trong vận mệnh tiên đoán người, Sẽ gì ạ hy sinh, hai chương 214, trong vận mệnh tiên đoán người, Sẽ gì ạ hy sinh. Nha, đây không phải Niu Niu sao? Phía trước, Niu Niu đang quỳ trên mặt đất, Bạch Dạ vừa mới còn kỳ quái, vì cái gì Stạ cũng chỉ có một con trâu vừa mới đi theo hắn Niu Niu không thấy. Hiện tại xem ra lại là tại càng phía trước ga có thể a tiểu tử. Thế mà song so với mình lão đại còn xa hơn. Đó là mẹ của nó. Sa nặng nề nói lấy, xem như Niu đầu nhân vương, hắn tự nhiên cũng hiểu biết người chiến sĩ này thân phận, là Niu Niu phía trước một mực nhắc tới mẫu thân. Nó một mực tìm kiếm, nhưng cuối cùng tìm được về sau nhưng cũng đã biến thành một bộ thi thể. Nghe được Sa kiểu nói này, Bạch Dạ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, những cái kia trêu ghẹo lời nói cũng toàn bộ cho nuốt xuống. Mẹ người ta cũng bị mất, chính mình nếu là nói thêm gì nữa lời nói cũng có chút sát phong cảnh. Sa đại nhân, ta muốn đem mẫu thân đại nhân chôn ở đây. Nó ngẩng đầu mắt nhìn Sát trong mắt lóng lánh nước mắt, nó nguyên bản cho là mình tìm được mẫu thân liền an toàn, nhưng chính mình càng tựa hồ cứ như vậy không còn, về sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Lần này gỡ giảng chi hỏa, dường như để cho chính mình đã mất đi hết thảy. Ân, liền chôn ở đây a, chung quanh không có nguy hiểm gì, chúng ta đi trước. Bạch Dạ trong nhận thức, phụ cận đây ngoại trừ đại hỏa bên ngoài cũng không có những thứ khác, Niu Niu hiện nay chỗ hoàn cảnh cũng coi như an toàn. Nghe Bạch Dạ lời nói sau, Niu Niu cảm kích mắt nhìn Bạch Dạ, mặc dù nói phía trước Bạch Dạ là muốn giết mình, nhưng mà hắn cuối cùng cũng nâng tay. Mặc dù nói vừa mới giết mình, có lẽ cũng không cần tiếp nhận loại thống khổ này, thế nhưng là trước khi chết có lẽ liền sẽ đang tự hỏi mụ mụ có thể hay không lo lắng cho mình còn không có trở về. Nhưng bây giờ giống như nó trở về cái kia mụ mụ có phải hay không trước khi chết cũng tại lo lắng cho mình an toàn đâu. Trong lúc nhất thời, Niu Niu tâm tình cũng vô cùng trầm trọng, cơ đại phủ trong tay đầu, Niu Niu cũng chuẩn bị đem mẹ của mình chôn ở chỗ này. Trung quanh hỗn loạn hoàn cảnh đã không có thời gian lại cho nó đi tìm mộ địa. Xoay người mắt nhìn đang tại ra sức đào hố Niu Niu, Bạch Dạ lắc đầu, nó đoán chừng cũng cần một chút thời gian a đến. Tại Bạch Dạ bọn người chạy đến trong nháy mắt, người áo đen kia trực tiếp mở ra dị thứ nguyên khe hở trực tiếp rời khỏi. Chấm một chút. Sát trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, còn kém một điểm kia điểm người áo đen kia tuyệt đối là cùng một lần này hỏa hoạn có chỗ quan hệ. Bước nhanh đi đến phía trước hắc bảo nhân rời đi vị trí, khi nhìn đến trên mặt đất hình giọt nước trang sức sau, Sát ngồi xổm người xuống đem hắn nhặt lên, nhìn thấy trang sức sau, Sát bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Bạch Dạ tiến lên trước khi đang chuẩn bị xem, bên cạnh Sát không hiểu thấu bắt đầu nói câu, cái này ngu xuẩn dã thú không có ngăn cản ma pháp trận sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ tao ngộ bất hạnh. Sau khi nói xong, Sát trực tiếp liền ngã xuống dưới, mà tại bên người Bạch Dạ cũng có chút tê. Không phải, ca môn là bị người phụ thân sao? Hẳn là không ai sẽ nói mình là ngu xuẩn dã thú a. Từ trong tay Sát cầm lấy cái kia trang sức, phía trên còn sót lại ma lực, bất quá đó cũng không phải hắn có thể hiểu, bản thân hắn cũng không hiểu ma pháp. Uy, đừng xem nhanh lên bởi kịp sẽ gì ạ? Sát dây rùa đứng dậy, vừa mới cái kia một trong nháy mắt, hắn đều không biết vì sao lại ngất đi. Chỉ là không bao lâu liền đã tỉnh lại, mà tại tỉnh lại về sau, nó liền thấy Bạch Dạ đang đứng ở bên cạnh mình đang nghiên cứu cái gì. Một khắc này, Sạ là có chút hoảng. Dù sao mình chỉ là một đầu Niu Niu mà thôi, mà Bạch Dạ bộ dáng này, để cho hắn rất khủng hoảng, không phải là đối với chính mình cái này con trâu cảm thấy hứng thú à. Nhưng phía sau khi nhìn đến Bạch Dạ đang nghiên cứu cái kia trang sức sau, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này trang sức ta nhớ được ở nơi nào gặp qua, bất quá tạm thời không nhớ nổi, bất quá ta cảm thấy hẳn là đi tìm sẽ gì ạ. Bây giờ ma pháp trận này đã bị phá hủy, hỏa diễm khả năng cao chính là bắt đầu từ nơi này lan tràn. Sạ biết mình không giải quyết được cần phải đi tìm nhóm thương nghị một chút phương pháp giải quyết. Mà điều này cũng làm cho Bạch Dạ phản ứng lại, chính mình vừa mới xem xét trang sức thời điểm, tất nhiên đem sẽ gì ạ cho không để ý đến. Nhắm mắt lại cảm giác rừng rậm bên trong tình huống, tựa hồ cùng nguyên bản vận mệnh đi lên con đường giống nhau. Sẽ gì ạ cùng nhóm đang cùng nhau thương nghị lấy muốn hiến tế chính mình đem gỡ giảng chi xâm đại ma pháp trận chữa trị khỏi. Bởi vì gỡ giảng chi xâm đại hỏa kỳ thực không chỉ là ảnh hưởng đến ở đây, một khi hỏa diễm này không có bị dập tắt, vậy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ạ dạ đại lục. Cho nên nhóm cũng là nghĩ hy sinh chính mình cứu vớt ạ dạ. Cấp tốc chạy tới nhóm vị trí, nhìn xem đã bắt đầu nghi thức, Bạch Dạ đột nhiên ý thức được trên thực lực mình thật là quá mức nhỏ yếu. Đối mặt loại chuyện này, hắn căn bản là bất lực ngăn cản, hắn có chút căm hận thực lực của mình nhỏ yếu. Giống như hết thảy đều tại hướng về vận mệnh chỗ cố định phương hướng đang phát triển, hết thảy cũng không có bởi vì chính mình tham dự mà thay đổi cái gì. Giống như là ban đầu ở thời không chi môn bên trong mạo hiểm ra, thân lịch hết thảy, nhưng lại bất cứ chuyện gì cũng không có cách nào ngăn cản, điều này cũng làm cho Bạch Dạ ý thức được chính mình nhất định phải tăng cao thực lực, ít nhất tại biết được phần lớn thời điểm, nếu như không có thực lực thay đổi đây hết thảy, vậy còn không bằng không biết đâu. Theo một trận quang mang lập lòe, gỡ giảng chi xâm khôi phục được trước đây bộ dáng, đại ma pháp trận chữa trị cũng làm cho nguyên bản đại hỏa bị dập tắt. Chỉ là, trong trận pháp ở giữa ập nhóm cũng đã tiêu thất, đơn độc lưu lại sẽ gì ạ đã từ ập hình thái đã biến thành nhân loại. Thấy cảnh này, Sa có chút trầm mặc. Nó xem như gỡ giảng chi xâm thủ hộ lấy, cuối cùng dựa vào lại ập nhóm, giống như mình tại ở đây căn bản là không có ra bao nhiêu khí lực. Không có thực lực chính là nguyên tội a. Bạch Dạ đã minh bạch, mình bây giờ khả năng cao cũng liền cùng mạo hiểm ra một dạng, tiến vào những người kia trong tầm mắt, hoặc có lẽ là chính mình cũng đã trở thành cái gọi là trong dự ngôn một thành viên. Chính xác. Cho nên kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sạ cũng không có tâm tình lại cùng Bạch Dạ nói ngược lại, vừa mới hai người cũng coi như đã trải qua một ít chuyện, quan hệ của song phương cũng khá không thiếu. Đem sẽ gì ạ mang đi giao cho một cái người thích hợp à, dù sao nàng bây giờ đã không thích hợp lưu lại gờ rằng chi sâm. Mang đi sẽ gì ạ à Bạch Dạ rất rõ ràng, dù cho chính mình không mang đi, sẽ gì ạ vẫn như cũ sẽ rời đi gờ rằng chi sâm. Bạch Dạ. Đang lúc Bạch Dạ cùng Sạ nói, bên hai một thanh âm cũng đem hai người trò kéo tới. Nhìn về phía đang vội vã chạy đến, hơn nữa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Sophia, Bạch Dạ minh bạch nguyên bản mang đi sẽ gì à người tới. Từ Sophia trong ánh mắt kia, nàng dường như đang hỏi thăm Bạch Dạ đây là gì tình huống. Chương 215, từ hôm nay trở đi, kiếm thánh danh hào đem truyền khắp hạ giạn. Chương 215, từ hôm nay trở đi, kiếm thánh danh hào đem truyền khắp hạ giạn. Sophia, hết thể chờ trở về mùn ly tật tiểu quán lại nói được không? Ở đây Bạch Dạ cũng không muốn nói thứ gì, hắn chỉ muốn rời xa gỡ rằng chi sâm, tại sau khi đi tới nơi này, Bạch Dạ liền ý thức được chính mình trở thành bị vận mệnh chọn chúng một thành viên. Đương nhiên, đây chính là một cái dễ nghe thuyết pháp, khó nghe thuyết pháp chính là quân cờ. Hảo, đây là sẽ gì ạ sao? Sophia mặc dù kinh ngạc tại sẽ gì ạ tại trên bộ dáng chuyển biến, đây quả thực quá kinh ngạc, thế mà tự trực tiếp biến thành nhân loại. Dù cho đã biến thành nhân loại, nhưng Sophia vẫn như cũ ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra sẽ gì ạ thân phận. Sophia bước nhanh đi lên trước ngồi xổm xuống đến sẽ gì ạ trước người, đem nàng bế lên. Nàng khi biết gỡ rằng chi sâm đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực thời điểm liền vội vã tắt đi mùn lì tật tiểu quán đến nơi này. Khi nàng chạy tới nơi này thời điểm, vừa bạn đã nhìn thấy ở đây thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Nhìn xem hỏa nguyên vị trí, Sophia cũng đội vàng chạy tới chuẩn bị đi tới hỏa diễm mãnh liệt nhất vị trí. Chỉ có điều đợi nàng vừa mới đổi tới, hỏa diễm lại không hiểu tiêu thất tiếp lấy nàng liền thấy nằm dưới đất sẽ gì ạ cùng với đứng ở một bên Bạch Dạ cùng với Sa. Sa vậy trước tiên đi. Sophia tự nhiên là nhận biết Sa. Đem sẽ gì ạ ôm lấy sau, Sophia quyết định đem sẽ gì ạ mang đi. Vừa rằng chi xâm đại hỏa mặc dù dập tắt, nhưng đại ma pháp trận đã không giống như là trước đó, hơn nữa căn cứ vào phía trước đoạn đường này xem ra theo nhóm một cái cũng không có nhìn thấy tình huống. Sẽ gì ạ rõ ràng cũng đã không có khả năng tiếp tục lưu lại ở đây. Ân, gỡ giảng chi xâm giao cho ta. Xem như gỡ giảng chi xâm thủ hộ thần, lần này nhưng cũng không có đem sự tình cho làm tốt, cái này không khỏi cũng làm cho Sạ đối với chính mình sinh ra một tia nghiêm trọng hoài nghi. Khi hắn nói ra câu nói này, Sạ kỳ thực cũng có chút không tự tin. Nhưng đây chính là hắn trách nhiệm, lần này không có hoàn thành, như vậy lần tiếp theo hắn nhất định sẽ làm đến. Ừ, gỡ giảng chi xâm bây giờ chính xác cần người Sạ chúng ta liền không ở lại ở đây cho ngươi làm loạn thêm. Sophia nói. Ánh mắt của nàng cũng rơi vào trên thân Bạch Dạ. Nàng còn rất nhiều sự tình không có cùng Bạch Dạ hiểu rõ. Đi thôi. Sau lưng Bạch Dạ, Sa trầm mặc một hồi, lập tức nhìn về phía Bạch Dạ hô lớn một câu. Ta tán thành ngươi nhân loại, chuyện lúc trước là lỗi của ta. Sa thừa nhận, chính mình phía trước đúng là có chút lỗ mãng rồi. Hắn tán thành Bạch Dạ. Nha, đã được ngươi công nhận Sa vậy ta về sau tới gỡ rằng chi sâm cũng không nên đem ngươi cái này bữa lớn hướng về phía ta à. Bạch Dạ cười ha hả trêu ghẹo một câu, nghe được Bạch Dạ lời này sau, Sa trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn nói thứ gì tốt. Khoát tay áo. Bạch Dạ đi theo Sophia cùng rời đi ở đây. Tiếp xuống gờ rằng chi sâm đã không cần hắn. Đồng thời Bạch Dạ cũng ý thức được chính mình cần tăng cường thực lực. Xem ra ngươi thật sự lớn lên a. Sophia cười khẽ một tiếng, từ đối thoại của hai người đến xem, nàng cũng minh bạch Bạch Dạ cùng Stạ vừa bạn giống như là đánh một hồi, xem bộ dáng là Bạch Dạ thắng. Không nghĩ tới một mực làm chút lông gà vỏ tỏi chuyện Bạch Dạ, giống như cũng thật sự lớn lên không thiếu. Chỉ là hết thảy tựa hồ cũng không có ngăn cản, đúng vật này ngươi gặp qua sao? Nói xong, Bạch Dạ cầm trong tay cái kia vừa mới nhặt được trang sức đặt ở Sophia trước mặt. Hắn mặc dù biết đây là Elizer, nhưng hắn có thể nói không ra miệng chuyện này, bằng không hắn cũng giải thích vì cái gì không có tiếp xúc Elizer, vì sao lại biết được những chuyện này. Ta xem một chút, cái này giống như tại trên người ai nhìn thấy qua Sophia cao mày nhìn xem cái kia đồ trang sức, luôn cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào. Đây là từ nơi nào? Phía trước có một cái hắc bảo nhân Bạch Dạ đem lúc trước tình huống cùng Sophia nói một lần, mà từ Bạch Dạ ở đây biết được một ít chuyện sau đó, Sophia cao mày nhìn về phía Bạch Dạ, hỏi, cho nên ngươi là hoài nghi, đây hết thảy cũng là người áo đen kia đang làm trò quỷ đúng không? Ta cũng không xác định, chỉ là tại chúng ta đến nói đó thời điểm đúng dịp thấy hắc bảo nhân, tăng thêm nàng nhìn thấy chúng ta liền đi, ta chẳng qua là cảm thấy đối phương có chút khả nghi. Bạch Dạ cũng không có trực tiếp có kết luận, dù cho lúc này đã sớm biết hết thảy. Ta minh bạch, cái này trang sức bên trên có ma lực, ta sẽ đi tìm Xạ Rèn hỏi một chút nhìn. Mặc dù gặp cùng ám vẫn luôn không cùng, bất quá bây giờ Sophia có thể tìm người cũng liền mấy cái như vậy. Tìm được trên Xạ Rèn từ trên đồ trang sức lưu lại ma lực tiến hành tố nguyên mà nói không chừng là có thể tìm được hắc bảo nhân này. Đi, vậy cái này cho ngươi. Bạch Dạ lưu lại cũng không có dùng, hắn cũng đem cái đồ chơi này trực tiếp cho Sophia. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện một chút chi tiết, nguyên bản phải chờ tới Mùn Lì Tật Tiểu Quán nói lời, trong khoảnh khắc cũng bị Bạch Dạ giống như đồ hạt đậu tầm thường toàn bộ cho nói ra. Trải qua phía trước Niu Niu chôn mẫu thân vị trí, Niu Niu đang ké quỵ dưới đất, Bạch Dạ há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng vẫn là nuốt xuống. Nhận biết, Sophia theo Bạch Dạ ánh mắt nhìn về phía đang quỳ dưới đất Niu Niu. Vừa mới đánh qua, gia hỏa này thuần bạo lực cuồng, làm sao tới nơi này và ai cũng đánh qua. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao nơi này động thực vật cũng đã bắt đầu cuồng bạo chưa từng đánh mới là không thể nào a. Hai người cùng nhau vượt qua Niu Niu ở đây, chỉ là Bạch Dạ hai người mới vừa rời đi không có bao xa, sau lưng lại nghe thấy một hồi thanh âm huyên náo. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Bạch Dạ xoay người nhìn đang mặt không biểu tình đi theo chính mình Niu Niu. Sao? Là không muốn sống sao? Bạch Dạ đấy lòng mang theo một tia ác ý suy đoán. Ta muốn cùng ngươi. Niu Niu chăm chú nhìn Bạch Dạ, nó không muốn lại ở tại Gờ Giảng Chi Sâm. Mẹ của mình đã chết ở đây, từ nó tự tay chôn, mà hắn trước kia cũng một mực đang tự hỏi lấy chính mình phải chăng muốn lưu lại Gờ Giảng Chi Sâm. Ngươi muốn đi theo ta? Đặt ở đây nhận lao đại đâu? Bạch Dạ trong mắt lóe lên một tia hắc tuyến, nhưng cũng đối với Niu Niu đề nghị này có một tia ý nghĩ. Niu Niu thực lực nhất định là không mạnh, bất quá chính mình mạo hiểm cũng không phải làm nhiệm vụ. Một người làm nhiệm vụ tóm lại là có chút nhàm chán, sẽ chết. Bạch Dạ rất nghiêm túc nhìn xem Niu Niu, đi theo chính mình rời đi tuyệt đối sẽ chết. Cho nên nếu như Niu Niu chưa nghĩ xong, vậy vẫn là không cần cùng chính mình cùng rời đi hảo. Ta biết, ta sẽ thành mạnh sẽ không cản trở. Vậy ngươi đuổi kịp a? Lần này không có cự tuyệt, không có cái gì lý do có thể ngăn cản người mạo hiểm. Niu đầu nhân cũng là người. Hảo. Niu Niu cầm lấy lưỡi búa đi theo sau lưng Bạch Dạ, cuối cùng nhìn lại lần nữa mẫu thân phần mộ, nó muốn rời đi. Bạch Dạ, ta muốn đem sẽ gì ạ giao cho ngươi chiếu cố. Ui ui ui, ngươi cho ta là bảo mẫu sao? Sophia một câu nói kia liền đem sẽ gì ạ an bài cho mình. Nàng thế nhưng là có chính mình hốc cây a. Ta là nghiêm túc, thân phận của nàng bây giờ là nhân loại, hơn nữa phía trước ngươi nói hai người các ngươi nhận biết, ta chỗ này hiển nhiên là không thích hợp, tóm lại nếu như là ngươi mà nói, ta vẫn rất yên tâm. Cùng nguyên bản giao cho Linus để cho sẽ gì ạ ở tại án bình phòng tuyến không giống nhau là, bây giờ Sophia quyết định đem sẽ gì ạ giao cho Bạch Dạ. Nàng và Bạch Dạ nhận biết có một đoạn thời gian, đối với Bạch Dạ vẫn tương đối hiểu rõ. Chương 215, từ hôm nay trở đi. Kiếm Thánh danh hào đem truyền khắp Hạ Giác, hai chương 215, từ hôm nay trở đi. Kiếm Thánh danh hào đem truyền khắp Hạ Giác. Dạng này đi, ta còn tưởng rằng an bài một người đẹp cho ngươi chiếu cố ngươi sẽ rất cao hứng đâu. Sophia bước nhẹ một chút cái cằm, âm thầm lẩm bẩm một câu. Nàng còn tưởng rằng đem sẽ gì ạ giao cho Bạch Dạ mà nói, cái kia Bạch Dạ hẳn là sẽ cao hứng phi thường mới là. Ngươi cho rằng ta là sắc bên trong ác ma sao? Cái gì gọi là an bài một người đẹp cho mình chiếu cố, hắn thì sẽ rất cao hứng a. Nàng là có nhìn nhiều không nổi chính mình a. Chẳng lẽ không đúng sao? Sophia chế nhạo mắt nhìn Bạch Dạ, lập tức trêu đùa một câu, ta có thể nhớ kỹ ngươi uống rượu thời điểm ánh mắt kia không ít liếc về phía đừng nói nữa, ta cảm thấy ta chiếu cố sẽ gì ạ cũng có thể, bất quá nhất định phải đợi đến nàng tỉnh lại sẽ cân nhắc quyết định mới được. Nói đùa. Sophia cái kia dáng người, chính mình không nhìn mới có quỷ a. Chỉ là không nghĩ tới chính mình len lén ngắm hai mắt chuyện này cư nhiên bị Sophia đuổi một cái chính. Tốt tốt tốt. Chơi như vậy đúng không? Bạch Dạ cũng nghĩ tốt, nếu đều đã bị Sophia biết vậy hắn về sau nhưng là sẽ lại không lén gạt đi nhìn. Nghe được Bạch Dạ sau khi đáp ứng, Sophia khoe miệng một phát, tâm tình cũng có chút hảo. Gia hỏa này còn tưởng rằng chính mình không có phát hiện a. Nói cái gì mạo hiểm ra, kỳ thực chính là một cái tiểu sắc quỷ. Đem sẽ gì ạ mang về Mùn Ly Tật Tử Quán. Ngày thứ hai, sẽ gì ạ mở mắt ra nhìn xem trước mắt xa lạ kia hoàn cảnh cùng với cái kia bên giường đang đứng hai người một yêu, trong ánh mắt lâm vào có chút hoang mang. Bọn hắn là? Sẽ gì ạ? Ta gọi sẽ gì ạ sao? Sẽ gì ạ nhẹ giọng hỏi, nàng căn bản là không nhớ ra được tên của mình. Ngươi gọi sẽ gì ạ? Đến nỗi càng nhiều cũng không có cái gì, nói đến ngươi muốn đi theo hắn sao? Uy, có muốn trực tiếp như vậy hay không a? Sophia lời nói này Bạch Dạ toàn thân cũng không được tự nhiên. Nơi nào có người vừa mới tỉnh lại liền hỏi nàng muốn hay không đi theo Bạch Dạ, huống chi ngươi liền không thể nói rõ hơn một chút sao? Nói đúng là ngươi bây giờ tình huống có chút phức tạp, ta có thể chiếu cố ngươi một chút, đương nhiên ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong. Bạch Dạ giải thích một câu, hắn cũng không muốn bị Sệ Dị ạ cho là mình là không có hảo ý người. Nhờ cậy ngài, Sệ Dị ạ có thể cảm giác được Bạch Dạ cũng không phải là gian ác người. Đồng thời nàng cũng bản năng đối với Bạch Dạ có một tí cảm giác thân thiết, thật giống như chính mình đã từng cùng Bạch Dạ nhận biết. Đinh, thay đổi sẽ gì ạ vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thường trú, thế giới đẳng cấp hơi cao nhưng tại trên cùng một người vật ngoài định mức thu được thay đổi cơ hội còn có như vậy sao? Theo lý thuyết chính mình còn có thể tiếp tục tại sẽ gì ạ trên thân nổ lông dê. Bạch Dạ ngay từ đầu thật đúng là không có đối với sẽ gì ạ ôm lấy một tia ý nghĩ, dù sao mang lên sẽ gì ạ đoán chừng cũng liền cùng nguyên tắc một dạng, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải, sẽ gì ạ ngay từ đầu không phải đi theo mạo hiểm ra, mà là tại án bình phòng tuyến. Vậy lần này tiếp nhận sẽ gì à ngược lại là Sophia giúp mình đội bằng a. Hải tặc Bạch Dạ không phải. Đây là kỳ thị a. Chặt gờ giúp bên trong. Nhìn thấy mới quy tắc sau, bọn hắn từng cái là quỷ khóc sói gạo. Đã nói xong một người chỉ có một lần cơ hội rút thường đâu. Hợp lấy ngươi thế giới đẳng cấp tương đối cao mà nói, vậy thì có ngoài định mức cơ hội a. Hồ ca Bạch Dạ kỳ thực cũng còn tốt, dù sao ạ giặt bên kia chính xác nguy hiểm hơn, thật muốn nói, bọn hắn kỳ thực cũng không ít chỗ tốt, ít nhất ạ giặt Bạch Dạ rút đến đồ vật bọn hắn là có thể cùng hưởng. Vã Lộ Giản Bạch Dạ bộ dạng này nhìn, ta chỗ này giống như hẳn là cũng tính toán lại a, Hoan Quân Man Bạch Dạ ta chỗ này đâu, không rõ ràng, bất quá cùng Vã Lộ Giản còn có Ạ Dạ là so sánh công bằng, có lẽ giờ Dạ gồng bạn những thứ này khả năng cao là có thể. Ạ Dạ Bạch Dạ trung quy là cho ta một lần cơ hội rút thưởng, ta xem như phát hiện, thực lực quá yếu mà nói, liền thay đổi người vận mệnh cơ hội cũng không có a, phía trước vốn là Bạch Dạ vẫn là lòng tin tràn đầy, thế nhưng là tại đã trải qua gỡ giảng chi hỏa sự kiện sau đó Bạch Dạ cũng ý thức được một vấn đề. Hắn quá yếu. Nhỏ yếu đến dù cho mình đã biết được sẽ phát sinh cái gì nhưng căn bản không ngăn cản được đây hết thảy phát sinh. Cho nên một lần này rút thưởng kỳ thực đối với hắn mà nói đúng là một cái rất trọng yếu cơ hội. Trong lòng mặc niệm sử dụng. Đinh, sử dụng một lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được, vé thăng cấp, dị biến bản, đồ chơi gì? Nhìn thấy trước mắt cái đồ chơi này Bạch Dạ người tê. Vé thăng cấp là cái gì a? Ở đây cũng có thể thăng cấp sao? Vé thăng cấp, dị biến bản xuất từ trò chơi vé thăng cấp, nguyên tắc dùng là có thể trực tiếp để thăng đẳng cấp, dị biến sau người sử dụng đem có thể tiến vào trong một cái thời không ở giữa tiến hành trong vòng 15 năm thời gian tu luyện, đồng thời tại tu luyện trong không gian người sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thế giới này cường giả hư ảnh tiến hành đối chiến, thời không ở giữa có thể điều chỉnh trọng lực là không lần gấp trăm lần. Đây không phải là một cái trọng lực phòng gia cường phiên bản, chỉ là 15 năm. Hệ thống, ta cái này đi vào 15 năm, bên ngoài cũng là 15 năm. Đinh, một giây, tốt tốt tốt. Cái này không cho mình tới 10 cái. Bạch Dạ bây giờ thiếu nhất kỳ thực chính là thời gian. Hắn nguyên bản có hai lựa chọn. Đệ nhất chính là tại gỡ giảng chi xâm sự tình kết thúc về sau, hắn cũng sẽ không tham dự rên gì hang động sự tình, dù sao thực lực của hắn căn bản là tham dự không vào trong, đến lúc đó đi vào chính là chịu chết, hắn muốn đem thời gian dùng vào tu luyện. Như vậy hắn liền có thể tại nội dung cốt truyện triệt để lúc bắt đầu có thay đổi năng lực. Thứ hai chính là liệu một phát, đi theo tứ kiếm thánh chui vào xem, nhưng mà khả năng cao có thể chính là sẽ cùng một lần này gỡ giảng chi xâm một dạng. Cho nên Bạch Dạ kỳ thực càng thiên hướng về thứ nhất. Nhưng bây giờ lại cái này vẽ thăng cấp, cái kia Bạch Dạ cảm giác chính mình giống như có thể thử nhìn một chút. Sử dụng. Trong lòng Bạch Dạ mặc niệm sử dụng sau, hắn cũng tới đến một cái dị không gian bên trong. Một cái sân thi đấu, nơi này có đủ loại nở tờ cờ lựa chọn, bạn, xí lạn, ỉ xạ bợ lạ, xí lạn, nơi bạn, cả dẹp bờ li, số đỏ dấu mấy người đều có, thậm chí là ngay cả sứ đồ, ạ bật lệ, cũng đều tại. Nếu như ma luyện kiếm thuật lời nói. Bạch Dạ đem ánh mắt rơi vào trên thân sô đỏ dầu, mặc dù bắt đầu liền tuyển sô đỏ dù có chút ngu xuẩn, nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút, cùng tối cường so ra, mình rốt cuộc kém bao nhiêu. Tại tu luyện trong không gian 15 năm, Bạch Dạ cường điệu tu luyện kiếm thuật, hắn cũng minh bạch, chính mình cái này quỷ kiếm sĩ năng lực tựa hồ không hề giống là trong trò chơi cần chuyển trước. Hắn cần chính là lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ những lực lượng này. Hắn 10 năm trước một mực tại chiến đấu cùng sô đỏ dầu, lương nguyệt những thứ này kiếm thần. Phía sau 5 năm nhưng là phân biệt cùng GSR, Ziver, lục xỉ những thứ này quỷ kiếm sĩ những nghề nghiệp khác chiến đấu, từ trong hắn ma luyện ra càng nhiều kỹ nghệ. Mà điều này cũng làm cho Bạch Dạ minh bạch cái gì gọi là chiến đấu, cái gì gọi là kiếm thuật, nếu như hắn quỷ thủ có thể cụ hiện hóa, như vậy tay của hắn đoán chừng là cái kia tái nhợt màu trắng. Từ tu luyện trong không gian rời đi, Bạch Dạ cảm giác chính mình toàn thân trên dưới cái kia tài năng lộ rõ cảm giác như thế nào cũng giấu không được. Mà hắn cái kia toàn thân trên dưới bao phủ kiếm ý tại ạ dạ thế giới, bọn hắn đám người này được xưng kiếm thánh. Chương 216, ta đối với Như không có hứng thú, dù là Như cái. Chương 216, ta đối với Như không có hứng thú, dù là Như cái. Ngươi cùng phía trước tựa hồ có chút không đồng dạng. Mặc dù vẻn vẹn phân biệt phút chốc, thế nhưng là lại một lần nữa nhìn thấy Bạch Dạ, Sophia lại có thể rất bén nhạy phát hiện Bạch Dạ tựa hồ cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Trên thân loại kia kiếm ý, thậm chí là liền giấu đều giấu không được. Thực lực tiến bộ một chút mà thôi. Bạch Dạ cúi đầu, vuốt ve một chút thu diệp đao, trong lòng cũng có chút bi thương. Trôi này vừa mới lấy được đao, tựa hồ đã bắt đầu kéo chính mình chân sau. Tại tu luyện trong không gian, Bạch Dạ dù cho đem bộ sổ cụ hạ ký bao trùm tại thân thượng thu diệp đao, có thể đối mặt sổ đỏ dầu thần khí, vẻn vẹn mấy đao liền sẽ vỡ vụn. Lương Nguyệt lại khác biệt, một cái nhánh cây trực tiếp cùng mình chơi, nhưng kiếm thuật của mình cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn tại trong bị ngược này, quỷ kiếm thuật cũng nắm giữ được cực hạn, kiếm hồn kiếm thuật có thể đột phá từ đó thức tỉnh. Đồng dạng, hắn quỷ thủ bên trong ẩn giấu lấy những lực lượng khác cũng cùng những người khác trong chiến đấu hiểu ra. Có lẽ có một ngày, hắn có thể nắm giữ kiếm thuật, ba động chi lực, quỷ thần chi lực, huyết khí chi lực, huyễn quỷ chi lực. Sau cùng huyễn quỷ chi lực Bạch Dạ cũng không có quá mức chờ mong, dù sao hắn cũng không muốn tại trạng thái sắp chết phía dưới bị huyễn quỷ cho ký sinh, từ đó tạo thành hai hồn nhất thể tình huống. Trên người ngươi kiếm ý thậm chí đã có thể sánh vai ạ gặng rộ. Sophia muốn lì tất tiểu quán cũng là ạ gặng rộ phi thường yêu thích tới chỗ, nàng đương nhiên cũng nhận biết ạ gặng rộ. Là cái gì để cho người ta trong vòng một đêm liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy kiếm ý là bởi vì phía trước hắn che giấu thực lực sao? Không cần khẩn trương như vậy đi, ta kỳ thực cũng chỉ là nói một chút, ta đối với chuyện này cũng không phải rất để ý. Sophia nhún vai, cũng không có trong vấn đề này một mực dầu dĩ. Nàng cảm thấy Bạch Dạ thực lực càng mạnh hơn, kỳ thực cũng có thể tốt hơn chiếu cố đến xệ gì ạ. Sophia, có chuyện ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Nói. Sophia gật đầu đáp ứng nói, phía trước chính mình nhờ cậy Bạch Dạ chiếu cố xe gì ạ, cái kia để báo đáp lại, cái kia rõ ràng cũng muốn đáp ứng Bạch Dạ một cái yêu cầu. Đương nhiên, quá mức mà nói, nàng liền không đáp ứng. Xe gì ạ, ta mặc dù sẽ chiếu cố, nhưng ta ngẫu nhiên cũng cần đi ra ngoài một chuyến, cho nên có thể có chút thời điểm cần người hỗ trợ. Bạch Dạ ngay từ đầu là nghĩ đến mình có thể chiếu cố xe gì ạ. Một phương diện thực lực không đủ, trong khoảng thời gian này mình nhất định là sẽ tu luyện. Mặt khác đi theo sệ gì ạ mà nói, cái kia cơ hội cũng tương tự sẽ nhiều không thiếu, cho nên cùng đặt ở ạn bin phòng tuyến bên kia, không bằng liền theo chính mình tốt. Nhưng bởi vì thực lực bản thân tăng lên duyên cớ, Bạch Dạ khả năng cao là cần rời đi một đoạn thời gian sau đó lại trở về ở một thời gian ngắn. Sệ gì ạ vậy thì không phải là hắn có thể một mực khép lại. Có thể. Sophie ạ không có cự tuyệt, Bạch Dạ thực lực cùng với mạo hiểm ra thân phận liền biểu thị hắn sẽ không tại một chỗ ngốc thời gian quá dài. Đúng Sophie ạ, Hụ Tổng Mạn ở đây mua nhà mắc hay không a? Vốn là Bạch Dạ là không muốn tại Hụ Tổng Mạn mua nhà. Hắn vẫn luôn ở đây phòng cho thuê, mỗi ngày tiền đều không đủ dùng, nhưng bây giờ đi, hắn muốn ở chỗ này có một cái điểm dừng chân. Không tính rất đắt à, đại khái 3 vạn kim tệ tả hữu liền có thể có một tòa cũng không tệ rồi. Ta minh bạch. 30.000 mà nói, cái kia tăng thêm lần này muốn đi làm nhiệm vụ, đại khái là có thể gọi đủ. Xem ra giá phòng tựa hồ cũng không phải rất thái quá. Chờ đã. Chính mình vì chiếu cố sẽ gì ạ, cho nên mua cái phòng ở, nội dung cốt truyện này như thế nào ở nơi nào nhìn thấy qua. Quả nhân A, tình yêu ma lực A. Sophie A, từ đâu tới tình yêu? Bạch Dạ vấn đề, Sophie ạ không có trả lời, mà là cho hắn một cái chính mình biểu tình đã hiểu, bất quá Sophie ạ kỳ thực cũng chính là nói một chút mà thôi. Nàng cũng minh bạch, Bạch Dạ sở dĩ mua phòng ốc, không phải là vì sẽ gì ạ đi, mạo hiểm ra là không cần mua cái đồ chơi này. Hừ hừ, ai biết nơi nào có tình yêu, hôm nay tiểu quán kinh doanh thời gian có thể chậm trễ một giờ, không có việc gì ta liền đi trước. Nữ nhân này, nhìn xem Sophie ạ bóng lưng, trong lòng Bạch Dạ hoàn toàn không còn gì để nói. Bạch Dạ đại nhân, ta có thể đi vào không? Nhung Nhung thò đầu ra nhìn về phía Bạch Dạ trong phòng. Đầu Châu cũng đã tiến vào còn đang hỏi có thể đi vào không. Cái kia nhỏ giọt con mắt, là đang tìm cái gì sao? Nhu Nhu a, trước khi vào cửa muốn gõ cửa biết không? Ta đều không có ghét bỏ, hơn nữa ta là Nhu ngươi nói cái gì? Bạch Dạ bóp bóp nắm tay cười ha hả nhìn qua Nhu Nhu, chợt nghĩ tới cái vấn đề, hiếu kỳ nói, Nhu Nhu, các ngươi Nhu đầu tộc phân được cái sao? Hẳn là phân a. Dù sao tạ cái kia bỏ giống xem xét chính là Châu được. Bạch Dạ đại nhân ngươi cũng không thể nghĩ loại chuyện này. Nhu Nhu một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Dạ, rõ ràng đối với Bạch Dạ cái này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ dọa sợ. Đại Ngốc Xuân, ngươi muốn làm gì? Nhu Nhu, ngươi là Châu cái a? Bạch Dạ nhiều hứng thú mắt nhìn Nhu Nhu, bộ dạng này hoảng sợ bộ dáng, hẳn là Châu cái a. Bạch Dạ đại nhân, ngài thực sự là một cái biến thái. Xin lỗi, ta đối với Nhu không có hứng thú. Mặc dù bị mắng một câu, nhưng Bạch Dạ tâm tình bây giờ lại là cực kỳ tốt. Nhìn Nhu Nhu bộ kia dáng vẻ bộ dáng ăn quả đắng, cái kia muốn nói còn nói không ra bất kỳ lời nói, Nhu Nhu bây giờ rất khó chịu. Vừa mới nguyên bản nó còn tưởng rằng Bạch Dạ là một cái biến thái. Lại có thể có người ưa thích Nhu đầu nhân, nhưng suy nghĩ một chút thế giới này chi lớn không thiếu cái lạ, nói không chừng Bạch Dạ chính là trong truyền thuyết vạn người không được một biến thái đâu. Nhu Nhu a, cho nên ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Bạch Dạ cũng không có một mực dầu dĩ vấn đề này, bản thân hắn cũng chỉ là trêu ghẹo một câu. Nó tìm đến mình, vậy tất nhiên là có chuyện. Chương 216, ta đối với Nhu không có hứng thú, dù là Nhu cái. Hai chương 216, ta đối với Nhu không có hứng thú, dù là Nhu cái. Là như vậy Bạch Dạ đại nhân, ta muốn trở nên mạnh mẽ, cho nên Nhu Nhu ngượng ngùng sờ lên cái óc. Nó là hy vọng Bạch Dạ có thể chỉ đạo tự mình tu luyện tu luyện. Tại đã trải qua gỡ giảng chi hòa sau, Nhu Nhu cũng ý thức được thực lực mình không đủ. Trở nên mạnh mẽ để cho Nhu Nhu trở nên mạnh mẽ, Bạch Dạ kỳ thực có một cái ý nghĩ, bất quá tạm thời không có cách nào áp dụng. Hơn nữa Nhu Nhu thiên phú kỳ thực là có hạn, Bạch Dạ cũng không biết phải làm như thế nào để thăng Nhu Nhu. Ngươi có nghĩ qua chính mình trở nên mạnh mẽ phương hướng sao? Bạch Dạ không trả lời ngay, mà là hỏi Nhu Nhu một câu, nó có đã nghĩ xong kế tiếp chính mình hẳn là muốn làm sao đi. Nghe Bạch Dạ vấn đề, Nhu Nhu trầm mặc một hồi, lập tức nâng lên chính mình bữa, nói: ta cảm thấy ta tại dùng lưỡi búa bên trên rất có thiên phú. Nhu Nhu nói, còn huy vũ một chút chính mình lưỡi búa lớn. Lưỡi búa tại Nhu đầu nhân trong tộc là đại bộ phận Nhu đầu nhân lựa chọn vũ khí, trừ của mình sừng nhọn bên ngoài, ma lực cùng lưỡi búa rất xứng đôi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới đổi một cái đường đua đầu? Thì Nhu nói, bỏ sữa như thế nào? Để cho Nhu Nhu đi khôi phục con đường, cho mình đánh phụ trợ, giống như cũng không vì là một cái lựa chọn tốt. Thế giới này lại không có hạn chế động vật không thể tu luyện loại lực lượng này. Chỉ là khi nghe đến Bạch Dạ kiểu nói này sau đó, Nhu Nhu đầu dao động cùng chống lúc lắc tựa như. Hiển nhiên là không quá nguyện ý dù sao nơi nào có Nhu Nhu sẽ làm loại chuyện này. Thật sự không cân nhắc sao? Sa mạn Nhu Nhu a. Bạch Dạ tiếp tục mê hoặc lấy, hắn cũng cần một cái phụ trợ cho mình thêm MFF. Bạch Dạ đại nhân, ta cảm giác ta búa không tệ. Nhu Nhu tiếp tục kiên trì, muốn để cho Bạch Dạ tán đồng chính mình. Nó tuyệt đối không thể đi làm phụ trợ. Cái này nói ra quá khó nghe. Được chưa, ngươi về sau sẽ biết ta dụng tâm lương khổ, như vậy đã ngươi chuẩn bị chiến đấu, ngươi hôm nay bắt đầu trước tiên vung vậy ngươi lưới búa 10 vạn lần lại tới tìm ta. Cái này cũng không đồng ý sao? Bạch Dạ đấy lòng hơi kinh ngạc, cái này Nhu Nhu đến cùng là đối với lưỡi búa có bao nhiêu chấp niệm a, cũng không phải nói ngươi chuyển chức thành phụ trợ sau đó liền không thể dùng lưỡi búa đâu. Cái kia thánh chức giả hồ ly đầu đổi một lần, vậy không phải trực tiếp là cắm mà nãy đi. Tốt. Nhu Nhu mặc dù luôn cảm giác Bạch Dạ đang gạt chính mình, nhưng nó nhưng lại cho rằng, nếu như nhất định phải chọn một, nó tình nguyện mỗi ngày vung lưỡi búa. Dù sao mình nơi nào có thánh chức giả năng lực a. Mặc dù mới vừa từ gỡ rằng chi xâm đi ra chưa bao lâu, nhưng Nhu Nhu cũng liền như vậy giải rồi một lần tình huống bên ngoài, cũng biết thánh chức giả là thứ gì. Nhu Nhu sau khi đi, Sẽ gì ạ thò đầu ra lặng lẽ quan sát đến Bạch Dạ, khi nhìn đến Bạch Dạ ánh mắt cũng tại nhìn nàng sau đó, Sẽ gì ạ cũng có chút ngượng ngùng túi thấp đầu, hỏi, Bạch Dạ đại nhân, nghe nói ngài phải rời đi nơi này. Nàng mới vừa bạn gặp Sophia, cũng từ Sophia nào biết Bạch Dạ chuẩn bị ly khai nơi này. Mà nàng lần này tới kỳ thực cũng là muốn cùng Bạch Dạ nói một việc. Bạch Dạ đại nhân, ngài đi mạo hiểm là được, trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu lại Sophia tỷ tỷ ở đây đi làm. Sẽ gì ạ, cũng không muốn bị Bạch Dạ cho là mình là một cái vương hữu, nàng cũng không muốn liên lụy Bạch Dạ, để cho hắn bởi vì chính mình mà không có biện pháp đi mạo hiểm. Như thế thân thiết cử động thực cũng đã Bạch Dạ trong lòng cảm khái không thôi, không hổ là chính mình hảo bội muội a, đợi chút nữa lại hướng 500 cầu cầu tệ. Sẽ gì ạ, ta có thể sẽ ra ngoài một đoạn thời gian sau đó lại trở về, chờ sau đó một lần trở về ta sẽ mua một tòa căn phòng, đến lúc đó ngươi liền ở tại bên kia đi thôi. Đem so sánh với ở Hốc Tây, ở tại trong phòng vẫn là nhiều, mặc dù sẽ gì ạ trước đó xem như ở thời điểm chính là ở tại trong Hốc Tây. Thế nhưng là cái này hẳn cần hoa rất nhiều tiền a. Sẽ gì ạ hai tay nắm chặt, có chút lo lắng nhìn xem Bạch Dạ, nàng không hy vọng bởi vì mình mà làm cho Bạch Dạ cảm thấy áp lực. Tại không có gặp phải chính mình thời điểm, Bạch Dạ cũng không cần vây lại mà lo lắng, cho nên là bởi vì chính mình sao? Trong lúc nhất thời Sệ Dị ạ trong lòng lại có một tia cảm giác nói không ra lời. Cũng không tính rất đắt ta, ít nhất cũng phải có một cái trụ sở không phải sao? Lập tức liền muốn đi rên rỉ hang động, đến lúc đó tự vụ đoàn tiền chẳng phải toàn bộ là chính mình sao? Huống chi so với phòng ở, kỳ thực sau đó cần mua dược tề cùng với vũ khí khả năng cao mới là cần có nhất chỗ tiêu tiền a. Cái kia Bạch Dạ đại nhân, ta có thể vì ngài làm những gì sao? Sệ Dị ạ rất nghiêm túc nhìn xem Bạch Dạ. Nàng cảm thấy mình không thể cứ như vậy không công tiếp nhận Bạch Dạ hảo ý, ít nhất chính mình cũng phải vì Bạch Dạ làm những gì mới có thể. Ta chưa nghĩ ra, chờ sau này nghĩ tới rồi nói sau. Bạch Dạ lắc đầu, hắn cũng chính xác chưa nghĩ ra. Ừ, cái kia Bạch Dạ đại nhân, ngài nghĩ kỹ nhất định muốn nói cho ta biết ta. Hảo, xe gì ạ, ta đi trước giao một chút nhiệm vụ. Bởi vì điều tra gỡ rằng chi xâm nhiệm vụ cũng không phải cá nhân tuyên bố, mà là bệ ở Mạn Vương quốc quốc vương ban bố. Cho nên Bạch Dạ còn cần đi trong hoàng cung hồi báo một chút. Đang cáo biệt xe gì ạ sau đó, Bạch Dạ bước lên đi tới vương cung lộ. Ta nói a, ngươi không cần thiết có áp lực tâm lý lớn như vậy. Mới vừa cùng Bạch Dạ nói muốn đi mở tiệm Sophia bây giờ cũng xuất hiện ở đây, nhìn xem Sệ Dị ạ cái kia lo lắng bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Ta chính là cảm thấy có chút xấu hổ. Ai? Thực sự là không biết nên nói gì. Sophia cũng chỉ có thể tùy ý Sệ Dị ạ chính mình tỉnh táo một chút. Nói đến, đem Sệ Dị ạ giao cho Bạch Dạ tính được vẫn là tính toán hàng đầu. Hoàng cung. Bạch Dạ bị hộ vệ mang theo đi tới trong cung điện. Bây giờ, Sở Cả Đi nữ vương đang ngồi ở trên vương vị nhìn xem Bạch Dạ, mà Bạch Dạ thì đồng dạng quan sát đến trước mắt nữ vương. Sở Cả Đi nữ vương a, vốn là phú thương nữ nhi, tại gả cho bệ ở Mạn công quốc vương tử sau trở thành vương phi, vương tử tại sau khi kết hôn không bao lâu liền chết, mà nàng cũng bằng vào lôi lệ phong hành cùng với cương nhu hòa hợp thủ đoạn, trở thành bệ ở Mạn vương quốc nữ vương. Nàng cũng là gần nhất mới ổn định lại thế cục, chỉ có điều bệ ở Mạn trong vương quốc vẫn như cũ còn có không ít không phục nàng. Thân phận này, vị vong người nữ vương, thật đúng là bờ UFF cho chồng đầy ai, cho nên nói gở rằng chi xâm dị biến là bởi vì đại ma pháp trận tiêu tan, kẹo nhóm hy sinh chính mình, để cho trận này đại hóa tắt ngọn. Nghe Bạch Dạ đối với nhiệm vụ miêu tả, Sở Cả Đi nữ vương tựa ở trên vương vị tự hỏi cái gì. Thế nhưng là dị biến không chỉ là tại đại ma pháp trận vị trí, cho nên những thứ này kẻ gây ra hỏa hoạn là. Sở Cả Đi nữ vương hỏi thăm một câu, còn có một số vấn đề cần cùng Bạch Dạ xác nhận một chút. Thân phận không rõ ràng, có thể nguyên nhân là một cái hắc bảo nhân, tại chúng ta vừa mới nhìn thấy thời điểm liền thông qua thứ nguyên khe hở biến mất. Thứ nguyên khe hở. Sở Cả Đi nữ vương trên mặt thoáng qua một tia buồn rầu, không nghĩ tới thậm chí ngay cả cái đồ chơi này đều xuất hiện. Có thể mở ra thứ nguyên khe hở người đó cũng không phải là thực lực đơn giản, mà dạng này người lại chạy tới gở rằng chi xâm bên trong làm ra loại chuyện này. Như vậy, đại ma pháp trận cũng không phải duy nhất dị biến nguyên nhân a. Sở Cả Đi nữ vương tiếp tục hỏi. Chương 216, ta đối với Nhu không có hứng thú, dù là Nhu cái. Ba chương 216, ta đối với Nhu không có hứng thú, dù là Nhu cái. Shizuko, nghe nói là có sứ đồ, ạ bất lệ, bị thay đổi vị trí đến đây, cho nên tạo thành những thứ này dị biến. À giặc đại lục bên trên rất nhiều dị biến kỳ thực cũng là cùng sứ đồ, ạ bất lệ, thay đổi vị trí có quan hệ. Thật đúng là tội ác ngập trời a, bản thân những thứ này sứ đồ, ạ bất lệ, đối với sinh tồn hoàn cảnh là có yêu cầu nghiêm khắc. Giống như là đem xì dọc cổ vứt xuống rên rỉ hang động, đem Antoine ném đi thiên giới, cái này không tinh khiết là để cho bọn hắn cùng ạ giặc người làm đi. Song phương đều không sai. Tất cả mọi người muốn sinh tồn. Lại là sứ đồ, ạ bất lệ, a, vậy cái này cũng không phải một tin tức tốt. Ạ giặc dị biến thế mà đến từ sứ đồ, ạ bất lệ. Sở Cả Đi nữ vương nhíu mày, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dạ. Cái kia ý vị, Bạch Dạ minh bạch. Bất quá chính mình cũng không phải mạo hiểm ra a. Không phải là suy nghĩ một chút chỗ tốt cũng không có liền để tự mình đi tới a. Mặc dù Bạch Dạ đúng là chuẩn bị đi qua, nhưng Sở Cả Đi nữ vương, cái này không cho chỗ tốt chính mình thì sẽ không đi qua. Từ trong trò chơi cũng có thể thấy được, Sở Cả Đi nữ vương là cái rất xấu bụng nữ nhân, hoặc có lẽ là chính trị gia đều như vậy. Bạch Dạ có thể làm phiền ngươi đi điều tra một chút không? Quả nhiên, Sở Cả Đi dừng lại một chút sau, lập tức cũng nói ra mình thỉnh cầu. Nàng hy vọng Bạch Dạ có thể giúp một tay đi điều tra một chút. Đương nhiên, chỉ cần cho ta đầy đủ phần thưởng phong phú ta liền đi. A, cùng nàng thiết tưởng không giống nhau a. Sở Cả Đi sửng sốt một chút, mặc dù nàng quả thật là nghĩ đến, giống Bạch Dạ loại này thanh niên, tại đối mặt chính mình nhờ cậy, không chắc liền sẽ nhiệt huyết dâng lên trực tiếp liền đáp ứng xuống. Nhưng cái này tỉnh táo, để cho nàng tính toán toàn bộ rơi vào khoảng không. Ta cần một bộ đồ phòng ngự, ta thực lực bây giờ còn có thể, nhưng thiếu khuyết phòng ngự thủ đoạn. Bạch Dạ không muốn tiền, hắn hy vọng Sở Cạ Đi có thể cho mình một bộ đồ phòng ngự. Dù sao mình công kích thủ đoạn là có, thế nhưng là thủ đoạn phòng ngự lại không có, hắn nhưng là hy vọng có thể tại Sở Cạ Đi ở đây làm đến một tay đồ phòng ngự. Mẹ ở Mạn công quốc bây giờ tương đối nghèo, ngươi yên tâm về sau chờ công quốc hơi có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Mẹ bánh nướng sao? Bạch Dạ bó tay rồi. Hợp lấy chỉ cần là đến nơi này cái vị trí, bất kể là ai, đó đều là sẽ học được vẽ bánh nướng ai chính xác. Mẹ ở Mạn công quốc bây giờ đúng là rất nghèo. Nhưng lời này của ngươi nói, chẳng lẽ mình cái này không cần chỗ tốt, cùng ngươi đánh cược một cái tương lai sao? Nữ vương bệ hạ, ta kỳ thực còn kém một cái rất tốt vũ khí, nếu như hảo, liền một bộ đồ phòng ngự, ta sẽ cho ngươi tìm một bộ công quốc bên trong trước mắt tốt nhất đồ phòng ngự cho ngươi. Đi, xem như ngươi lợi hại. Sở Cạ Đi nữ vương trong lòng thoáng qua một tia ưu hoán, gia hỏa này thế mà căn bản cũng không nghe mình tại ở đây vẽ bánh nướng a liền một cái thái độ, không thấy thỏ không thả chim ưng. Ngược lại Sở Cạ Đi là không cách nào, muốn tiếp tục bộ dạng này tiếp, chỉ sợ Bạch Dạ cũng không phải là muốn một bộ đồ phòng ngự đơn giản như vậy, đao này cũng phải tìm chính mình muốn. Nàng thật là người đều tê a. Chỉ là công quốc vốn là không có bao nhiêu vũ lực, sáng tạo công quốc thời điểm, căn cứ chính là lấy hòa bình đi. Mà lúc này, nàng là thấy được một cái mầm móng không tệ, lúc nàng mở miệng thử dò xét, Bạch Dạ cũng không có e ngại, cái này khiến Sở Cạ Đi thấy được Bạch Dạ dường như là có thực lực có thể giải quyết chuyện này. Nếu là dạng này, cái kia Sở Cạ Đi đương nhiên là muốn lôi kéo Bạch Dạ. Mẹ ở Mạn công quốc tình cảnh hiện tại kỳ thực là có chút lúng túng. Bọn hắn là nước trung lập, đồng thời cũng là yêu thích hòa bình, nhưng bên cạnh đế quốc càng ngày càng mạnh, nghe nói bên kia cũng nhiều một cái kiếm thánh bản. Thực lực của hai bên càng kéo càng lớn, mà đế quốc bên kia lại không chút nào ngừng bọn hắn cái kia khuyết trương bước chân. Điều này cũng làm cho Sở Cạ Đi ý thức được, nếu như mẹ ở Mạn công quốc tiếp tục đi tới trước kia đường xưa, nói không chừng có một ngày liền sẽ bị đế quốc cho chiếm đoạt. Cho nên bọn hắn cần vũ trang chính mình. Mà cái này cũng là nàng đáp ứng Bạch Dạ yêu cầu nguyên nhân. Nàng muốn thử một chút nhìn Bạch Dạ thực lực, đây cũng là tại trên thân Bạch Dạ đặt cược, nàng thế nhưng là hy vọng có thể tại trên thân Bạch Dạ nhìn thấy hồi báo. Vậy xin đa tạ rồi, đợi đến thời điểm đồ phòng ngự chuẩn bị xong ta liền xuất phát. Bạch Dạ gật đầu đáp ứng nói, có đồ phòng ngự liền tốt, chẳng qua nếu như lại cho chính mình một chút dược tề lời nói vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ được như vậy, Bạch Dạ bỗng nhiên nhìn về phía Sở Cạ Đi, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, khi đang chuẩn bị nói ra khỏi miệng, Sở Cạ Đi liên tục đưa tay, nói, ta hôm nay hơi nhức đầu, đi nghỉ trước đi. Uy, tốt xấu ngươi cũng là phú thương chi nữ à, bây giờ cũng đã trở thành mẹ ở Mạn công quốc nữ vương, liền chút tiền ấy cũng không có sao. En, đi tìm một chút nhìn phải chăng có thích hợp áo giáp cho hắn a. Sở Cạ Đi nhìn về phía kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, để cho lúc nào đi chuẩn bị kỹ càng giao phó cho Bạch Dạ trang bị. Thế nhưng là, hắn muốn có phải hay không có chút nhiều lắm. Đây chính là một bộ cường lực trang bị. En kỳ thực muốn nói, bọn hắn kỵ sĩ đoàn đều không có an bài bên trên. Mẹ ở Mạn công quốc là từ kỵ sĩ đoàn, đường ven biển binh đoàn, đoàn lính đánh thuê, đặc thù bộ đội tinh nhuệ tạo thành. Thực lực quân sự cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng đủ để tự vệ, mà En cũng nhìn ra nữ vương dường như là muốn lôi kéo Bạch Dạ. Thế nhưng là vì lôi kéo Bạch Dạ mà trả giá nhiều như vậy có phải hay không có chút quá mức? Đoạn đế quốc gần nhất đang dục dịch, mà bây giờ bởi vì gở rằng chi xâm hỏa hoạn duyên cớ, chúng ta đã bị không nhỏ ảnh hưởng, nguyên bản thông qua bên kia con đường bởi vì quái vật biến nhiều, cái này sẽ chỉ tăng thêm chúng ta gánh vác. Mà sĩ dọc cổ tồn tại càng là sẽ tăng lên đây hết thảy, chúng ta thiếu khuyết có thể giải quyết vấn đề cường giả. Nếu như chúng ta tiếp tục ngồi chờ chết, ta cảm thấy đoạn đế quốc sẽ độc thủ. Sở Cạ Đi nữ vương ánh mắt nhìn về phía phương xa, nàng bây giờ vô cùng rõ ràng, đoạn đế quốc sớm muộn sẽ đối với bọn hắn độc thủ. Mà xì dọc cổ chuyện này là nàng phải giải quyết, đồng thời nàng muốn mượn chuyện này xem Bạch Dạ có đáng giá hay không chính mình lôi kéo. Kế tiếp cùng Lost Đế quốc ở giữa nhất định sẽ phát sinh đại chiến. Lệ Ố nhà In Dịch ba tên kia chính xác dạ tâm mừng mừng. En chính xác cũng đồng ý điểm này, lập tức cũng là gật đầu đáp ứng đợi chút nữa đi cho Bạch Dạ tìm kiếm một bộ đồ phòng ngự. Tại trong bảo khố một mực phong tồn lấy một bộ đồ phòng ngự, chỉ là cho tới nay không có ai sử dụng mà thôi. Hy vọng có thể chứ, mẹ ở Mạn công quốc không thể trong tay ta rách nát. Sở Cạ Đi nữ vương trong lòng cảm khái không thôi, nàng không muốn mẹ ở Mạn công quốc bởi vì chính mình mà bị nuốt đồng thời. Có lẽ lúc này là cần cố gắng. Từ trong bảo khố tìm đến trước mắt mẹ ở Mạn công quốc trước mắt tốt nhất đồ phòng ngự. Sau khi Sở Cạ Đi nữ vương mang theo nó tìm tới Bạch Dạ, nàng nói ra bộ này trang bị tới lúc, Bạch Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thế mà đem một bộ này cho mình. Truyền thừa thần thánh chiến tranh nữ thần tỷ tạm nghi ủng bản giáp sáo trang. Cái này trang bị từng tại 60 phiên bản thế nhưng là rất nhiều nghề nghiệp tha thiết ước mơ a, bộ này trang bị là chúng ta trước mắt có thể đưa ra tốt nhất trang bị. Hy vọng ngươi đừng cho nó bị long đong, còn có đống này dược tề cũng là chúng ta cùng nọt tần mua, xì dọc cô sự tình liền nhờ tại ngươi. Nữ vương cho đủ Bạch Dạ mặt bài, đem những vật này giao phó cho Bạch Dạ sau đó, trong ánh mắt nàng cũng nhiều một tia khát vọng. Nàng khát vọng Bạch Dạ có thể an toàn trở về hơn nữa giải quyết đi xì dọc cô. Nay liền đại biểu cho chính mình tập trung không có sai, như vậy sau đó khi đối phó Lọt Đế quốc, nàng cũng sẽ nhiều một tia sức mạnh. Xấu bụng nữ vương học xong đầu tư, đồng thời khao khát có hồi báo, mặc dù có chút đánh cược ý tứ, nhưng Sở Cạ Đi chỉ có thể làm như vậy. Ta minh bạch. Nhận nhiệm vụ ban thưởng. Vậy dĩ nhiên là muốn làm bị. Cầm lấy bộ này sáo trang, tại sau khi mặc vào, Bạch Dạ cảm giác tự thân tựa hồ bị một đạo khí tức vô hình cho gia trì đồng dạng. Niu Niu, ngươi trước tiên ở trong nhà tu luyện, Sệ Di ạ ta đi. Cùng Niu Niu còn có Sệ Di ạ cáo biệt sau đó, Bạch Dạ bước lên rên rỉ hàng động con đường. Zerner F đủ Envosbola, quỷ kiếm sĩ, họ gì tin https://2.2/vedutvedutvedut.du/tuyết.com/vàng-lệ-bù-sực-lệ-gạch-ngang-le-giờ-n-f-đủ-n-v-s-b-l-a ủy kiếm sĩ 1 https://2.2/vedutvedutvedut.du/tuyết.com/vàng-lệ-bù-sực-lệ-gạch-ngang-le-giờ-n-f-đủ-n-v-s-b-l-a chương 217, tìm được ma kiếm Apophis, khắc lên cái kia sỉ nhục vừa thẹn hổ thẹn ấn ký. Chương 217, tìm được ma kiếm Apophis, khắc lên cái kia sỉ nhục vừa thẹn hổ thẹn ấn ký. Sẽ gì ạ, ngươi nói hắn có phải hay không nhìn có chút không dậy nổi ta. Sau khi về đến nhà Niu Niu đúng thanh đúng khí nói, nó cảm giác Bạch Dạ ít nhiều có chút xem thường chính mình. Lại còn không để cho mình cùng theo qua. Cái này là ý gì? Không có chứ, Bạch Dạ đại nhân không phải nói nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm sao. Sẽ gì ạ lắc đầu, nàng cảm giác Bạch Dạ hẳn là không xem thường Niu Niu ý tứ. Có thể là để ý hơn Niu Niu an toàn, cho nên mới không để nó đi qua đi. Niu Niu tại sao có thể có loại ý nghĩ này đâu? Cái kia không càng hẳn là mang theo ta Niu Niu đại tướng quân sao? Như thế nào nghe nó lời nói này có chút hài hước đâu? Sẽ gì ạ tăng ép nhìn xem Niu Niu, trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra lời. Sẽ gì ạ ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nói một câu a. Niu Niu gấp. Như thế nào chính mình nói xong sẽ gì ạ liền trầm mặc. Chẳng lẽ nàng tự nhủ câu nói này không đồng ý sao? Cái này liền để Niu Niu có chút không chịu nổi. Kỳ thực ta cảm thấy khả năng. Có thể. Là như vậy a. Ý đầy cách. Niu Niu khi nghe đến sẽ gì ạ trả lời sau đó cả người đều thư thái. Nó muốn đi tu luyện. Lần này không mang tới nó là thiệt hại Bạch Dạ, lần sau chờ Bạch Dạ trở về, nhất định phải làm cho Bạch Dạ xem chính mình thay đổi. Dên gì hang động, muốn từ bệ ơ mạn công quốc cạn bình phòng tuyến tiến vào đoạt đế quốc, sau đó không lâu liền có thể đến ở đây. Mà tại đến đế quốc cảnh nội sau, đã có không ít tin tức ẩm, tứ kiếm thánh cùng một chỗ tổ đội tăng thêm tử vụ đoàn gia nhập vào. Để cho nguyên bản làm người ta sợ hãi dên gì hang động có một tia sắc thái thần bí. Tất cả tiến vào bên trong người cũng không biết được bây giờ phải đối mặt là cái gì. Chỉ là không ít người ý thức được dên gì trong huyệt động tựa hồ có một loại không hiểu năng lượng đang ảnh hưởng chung quanh. Xem ra bọn hắn cũng đã tiến vào. Bạch Dạ đang lý giải tình báo sau đó cũng minh bạch, bây giờ muốn cùng tứ kiếm thánh cùng một chỗ tổ đội đi vào, giống như cũng bỏ lỡ thời cơ. Bọn hắn đều trước một bước tiến vào dên gì hang động, điều này cũng làm cho Bạch Dạ ý thức được nếu là chính mình lại không sớm một chút đi vào, sợ không phải rau cúc vàng đều phải lạnh. Bây giờ đi vào dên gì hang động, chỉ cần không gặp phải Shizuko, cảm giác khác chính mình cũng không có cái gì đáng giá sợ. Tứ kiếm thánh không phải địch nhân, tử vụ đoàn thủ lĩnh Ken rất mạnh, nhưng hắn đối với chính mình cũng không có uy hiếp. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Bạch Dạ lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới dên gì hang động. Cái kia giống như nhân loại kêu thảm tiếng thét chói tai. Bây giờ đang ở bên trong cuộn, đây là sâu độc xào huyệt, sinh hoạt tại dưới đất sâu độc là thông qua đẩy ra bùn đất trước tiến, mà thành âm này chính là chỗ này, cái này cũng là được xưng dên gì hang động nguyên nhân. Bước vào bên trong sau đó, Bạch Dạ cũng cảm giác trên người mình tựa hồ bao phủ một tia không hiểu năng lượng, cảm giác này âm u lạnh lẽo. Khó trách xì dọc cổ chờ đợi ở đây sẽ điên mất, cho dù là hắn đi vào đều rất không thoải mái. Bước vào ở đây sau đó, thi thể đầy đất, có quái vật, cũng tương tự có người tử vụ đoàn. Dùng lôi điện treo lên một tia hỏa hoa, đem lúc trước chuẩn bị xong bó đuốc nhóm lửa, Bạch Dạ theo thi thể một đường tiến lên. Ken tên kia thật đúng là không cầm tử vụ đoàn thành viên coi ra gì a. Ở đây một chỗ toàn bộ đều là người tử vụ đoàn, khả năng cao chính là cầm cái này một số người chịu chết, ngược lại sau khi ra ngoài vẫn là có thể chiêu mộ thành viên. Bất quá đáng tiếc, hắn cũng định viễn lưu tại dên gì hang động. Thật giống như nghĩ tới điều gì a. Nghĩ đến Ken, Bạch Dạ liền nghĩ đến Khô Lâu Ken, mà cái này giống như có một thanh vũ khí tại nó trên tay. Ma kiếm Apophis. Vũ khí này không phải liền là tại dên gì hang động. Nói đến món vũ khí này có bản thân ý thức, hơn nữa tại 60 phiên bản thời điểm đây chính là tất cả quỷ kiếm sĩ đều tha thiết ước mơ vũ khí. Mà tại trong hiện thực, vũ khí này nếu là có thể áp chế nổi, nó có khả năng phát huy ra sức mạnh tuyệt đối là đáng sợ. Ít nhất, so với mình thu diệp đao muốn mạnh á chỉ là mới vừa vặn đi qua chút điểm thời gian này, liền muốn đem thu diệp đao cho từ bỏ sao. Không giống với trò chơi, mặc dù vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu, nhưng cũng để cho Bạch Dạ đối với thu diệp đao có một tí không muốn. Dùng cảm giác bao trùm rên rỉ hang động, nơi này hết thể giống như dạ đạ đồ đồng dạng xuất hiện ở Bạch Dạ trong đầu. Mà hắn cũng nhìn thấy đã dần dần tới gần xì dọc cổ tứ kiếm thánh cùng với lục xì, bao quát Ken cùng với trôi này mà kiếm. Ken đã điên rồi. Tại dên gì hang động, bởi vì nhận lấy xì dọc cổ ảnh hưởng, hắn hiện tại cũng ẩn ẩn điên cuồng. Tăng thêm gặp ma kiếm. Ma kiếm Apophis đang mê hoặc lấy Ken. Xem như ma kiếm thời điểm, nó cũng không thể phát huy quá mạnh năng lực, nhưng nếu như có thể điều khiển một cái tốc chủ, vậy nó sẽ trở nên mạnh hơn. Mà Ken tự nhiên là trở thành ma kiếm mục tiêu. Loại tâm tính này gian ác người là tốt nhất bị khống chế. Ma kiếm Apophis, lần đầu gặp mặt từ hôm nay bắt đầu ta chính là chủ nhân của ngươi. Uy, ngươi là ai a? Apophis vừa mới không chế Ken, để cho Ken đem chính mình cho cầm lên, nó đều đã làm xong bắt đầu sát lục tiến vào dên gì trong động tất cả mọi người chuẩn bị. Không nghĩ tới này liền có người đi tìm cái chết. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Không chế Ken, một đạo trực tiếp chém về phía Bạch Dạ, cái tia năng lượng màu tím thấm, Bạch Dạ trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Apophis sức mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Ken thực lực hắn tin tưởng, bây giờ chạm kích căn bản liền sẽ không đối với chính mình tạo thành uy hiếp, mà khống chế hắn Apophis chém ra đạo kia ám tử sắc chạm kích lại làm cho Bạch Dạ có loại nguy hiểm cảm giác. Nhất thiết phải trốn. Bạch Dạ từ bỏ dùng kiếm thuật của mình tiếp lấy ý nghĩ, mà là một lách mình tránh thoát chạm kích. Chỉ có điều tại hắn lách mình trong nháy mắt, ma kiếm chạm kích lũ lượt mà tới. Phô thiên cái địa chạm kích đem lòng đất sâu độc nhóm điên cuồng chu lên. Loại thống khổ này lại thanh âm thê lương, để cho Apophis cảm thấy một hồi vui vẻ. Bất quá nó còn hy vọng nghe được càng nhiều. Không đủ, Apophis lấy ra ngươi toàn bộ sức mạnh tới. Bắt đao chạm bạc đi gì? Đây là trước đây cùng sổ đỏ dù thời điểm chiến đấu lĩnh ngộ đối với kiếm lý giải. Một đao, tất cả kiếm khí toàn bộ bị chém đứt. Kiếm thánh. Apophis tại trên thân Bạch Dạ cảm nhận được cái kia cô mãnh liệt kiếm ý, trong lúc nhất thời lại để nó có loại bừng tỉnh. Khó trách. Này liền thú vị. Một cái kiếm thánh muốn thu phục mình. Mà hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản. Không đúng. Nó thì sẽ không bị bất luận kẻ nào cho thu phục, cho dù là trong truyền thuyết kia sổ đỏ dầu. Nó là một thanh có bản thân ý thức kiếm. Apophis không cho phép có bất kỳ người trưởng khống chính mình. Không đợi Apophis nghĩ lại, một đạo giống như mãnh long một dạng sức mạnh đánh vào tự thân. Mãnh long đoạn không chạm. Quá yếu. Không tệ. Nó đột nhiên cảm giác Ken quá yếu. Căn bản cũng không đủ để cho khống chế chính mình. Bị Ken khống chế chính mình, giống như căn bản là không phát huy ra mạnh bao nhiêu sức mạnh. Ken bị mãnh long đoạn không chạm trực tiếp đánh bay vài trăm mét xa. Tiếp đó lại bị trên kiếm phong long đầu cho mang theo lại một lần bay ra ngoài. Chương 217, tìm được ma kiếm Apophis, khắc lên cái kia sỉ nhục vừa thẹn hổ thẹn ấn ký. Hai chương 217, tìm được ma kiếm Apophis, khắc lên cái kia sỉ nhục vừa thẹn hổ thẹn ấn ký. Mãnh liệt đau đớn để cho Ken ý thức một trong nháy mắt trở về bản thân, nhưng một giây sau, hắn cũng cảm giác sinh mệnh lực của mình bắt đầu dần dần mất đi. Ken chết, nguyên bản Apophis chuẩn bị tiếp tục khống chế Ken thi thể và Bạch Dạ chiến đấu, chết về sau cũng thuận tiện nó tốt hơn khống chế. Bất quá còn không có đợi Apophis hành động, nó liền bị Bạch Dạ trực tiếp từ Ken trong tay đoạt lấy. Cái kia trong nháy mắt, Apophis đầu tiên là sửng sở, nhưng một giây sau chính là cuồng hỉ. Vốn là cho là Bạch Dạ rất thông minh, kết quả lại là một ngu ngốc tử. Hắn lại dám trực tiếp đem chính mình cho cầm lên, cái này không vừa vặn thuận tiện chính mình khống chế hắn. Vừa nghĩ tới có thể khống chế cơ thể của kiếm thánh, Ken bỗng nhiên liền không có trọng yếu như vậy. Thực lực của ngươi cùng ta, chúng ta cùng một chỗ thống trị thế giới này à, ngươi so Ken tên phế vật kia mạnh hơn nhiều lắm. Apophis vừa nói, vừa tiếp tục lấy năng lượng của mình chuẩn bị thừa dịp Bạch Dạ vung lòng thời điểm trực tiếp đem thân thể của hắn quyền khống chế cho đoạt lại. Thất bại chính là thất bại, ta đối với thống trị thế giới không có biện pháp, hơn nữa kế tiếp là do ta làm chủ đạo. Bạch Dạ đem Apophis năng lượng ngăn cách bên ngoài, hắn không cần Apophis trợ giúp, chỉ là phải dùng đến thân kiếm của nó mà thôi. Đứa đần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a đứa đần? Gia hỏa này trên người mình tựa hồ khắc xuống cái gì ấn ký. Apophis có thể cảm giác được Bạch Dạ cũng không có tiếp nhận năng lượng của mình, hơn nữa trên thân cái kia chú ấn, để nó ý thức được sau này mình tựa hồ chạy đến chỗ nào đều sẽ bị Bạch Dạ tìm được. Không tệ, đây là một cái không gian tọa độ. Phi lôi thần ấn ký mặc dù Bạch Dạ trước mắt căn bản cũng không có thể phá không gian, nhưng hắn có thể tùy thời cảm ứng được bị đánh lên tọa độ người ở vào vị trí nào. Đương nhiên, nếu như ở vào thời gian khe hở hoặc thứ nguyên hành lang này một ít chỗ đặc thù, chính mình chắc chắn là không cảm ứng được. Ngươi cái này ngu ngốc rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không cần năng lượng của ta, ngươi là đang lãng phí. Nó xem như ma kiếm, là có một loại năng lượng đặc thù tồn tại, nếu như Bạch Dạ dùng, cái kia có thể tìm cơ hội khống chế hắn, nhưng Bạch Dạ căn bản cũng không cần, vậy hắn cầm mình làm cái gì à? Chí ít có rất nhiều vũ khí đều so trạng thái bình thường ở dưới chính mình muốn hảo. Bởi vì ta không giống Ken cần lực lượng của ngươi, ta chỉ tin tưởng ta lực lượng của mình. Nói xong, Bạch Dạ bắt được cả bộ phỉ tay cũng không khỏi nắm thật chặt. Sau đó, hắn nâng tay phải lên, mắt nhìn trong tay thu diệp đao, trong mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia bị thương. Vừa mới một chiêu kia mãnh long, thu diệp đao tựa hồ có chút không chịu nổi. Phía trên trải rộng vết rách, chỉ cần lại tới một lần nữa, cho dù là có bù sổ cụ hạ kỳ bảo hộ cũng không có ý nghĩa. Hỗn đản, nhanh buông ta ra một chút, ta muốn ở tại rên rỉ hang động. Bạch Dạ ngữ khí kiên định, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu liền ôm chỉ là lấy chính mình sử dụng ý nghĩ. Điều này cũng làm cho ạ bộ phỉ ý thức được mình muốn xâm lấn Bạch Dạ ý thức hơn nữa không chế hắn sẽ có bao nhiêu khó khăn. Kiếm thánh a, có thể tu luyện tới kiếm thánh, ý chí đó lực nên có nhiều kiên định, căn bản cũng không có thể bởi vì chính mình dăm ba câu mà dao động nội tâm của mình. Xin lỗi ạ bộ phỉ, giống như là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nói tới câu nói kia, đương nhiên ta vẫn hy vọng chúng ta giống như bằng hữu một dạng ở chung, đương nhiên, ta cũng không yêu cầu xa vời. Bạch Dạ hy vọng Apophis có thể vì chính mình mà chiến, nhưng hắn cũng không yêu cầu xa vời, dù sao có ý thức tà ác cự kiếm, bọn hắn có thể trở thành bằng hữu sát suất vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, chỉ cần đem Apophis mang ra rên rỉ hành động, hẳn là tính toán cải biến vận mệnh của nó á, nhưng hắn cũng không có đối với chuyện này ôm lấy mong đợi, bất quá triệt để xử lý Ken, phải chăng có thể tính toán làm cải biến Ken vận mệnh đâu. Tốt xấu Ken đằng sau cũng là trở thành rên rỉ trong hang động tinh anh quái, hơn nữa sau đó cũng sẽ xuất hiện tại không tiểu trọng muốn phó bản trong hồi ức. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ con mắt trong nháy mắt chuyển đổi thành mạn dễ kỳ u bộ dáng. Tiếp lấy một đạo ngọn lửa màu đen tại Ken trên thân hừng hực giấy lên, không đến trong phiên khác, Ken liền trực tiếp đã biến thành cho tàn. Đinh, thay đổi Ken vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng trọng yếu tinh anh quái vật, hơn nữa quán xuyên kịch bản quái vật sớm tiêu diệt tính toán chính mình một lần cơ hội rút thưởng. Nhìn về phía Apophis, Bạch Dạ ánh mắt cũng nóng bỏng không ít. Cái này cho Apophis nhìn toàn bộ kiếm cũng không tốt. Không phải đại ca, người ánh mắt này không thích hợp a. Hơn nữa giết địch nhân sau đó ngay cả thi thể cũng không để lại phía dưới. Người cái tên này không phải là có cái gì đặc thù đam mê a? Đột nhiên Apophis cũng cảm giác còn không bằng đi theo Ken đâu. Mặc dù Ken không có mạnh như vậy, nhưng hắn sẽ bị chính mình khống chế, mà không giống như là mình bây giờ bị người khống chế. Apophis, xem ra chúng ta nhất định phải thật tốt ở chung được. Nói xong, Bạch Dạ trực tiếp đem Apophis để vào trong vỏ kiếm. Apophis vỏ kiếm, nói đến đây vẫn là một kiện truyền thuyết trang bị a đứa đần. Đừng đem lão tử phóng bên trong này a. Apophis giống giận, nó không muốn lại vào đi vào trong. Một khi bị phong ấn tiến vào trong vỏ kiếm, như vậy đây hết thảy đều sẽ không sẽ phải chịu khống chế của mình. Tâm sự, chúng ta tâm sự. Apophis nói, nó muốn cùng Bạch Dạ thật tốt tâm sự, chỉ là Bạch Dạ tựa hồ căn bản là không để ý đến ý tứ của nó. Tại nó bị để vào vỏ kiếm bên trong chỉ là vì tránh đợi chút nữa lại cùng xì dọc cổ trong chiến đấu bị nó cho ảnh hưởng đến. Thu Diệp Đao, liền bồi ta đi qua đoạn đường cuối cùng này a. Nhớ tới ban đầu ở nhận được Thu Diệp Đao, Linus cùng mình nói câu nói kia. Đối đãi trang bị liền muốn giống đối đãi tình nhân. Trước đây hắn đáp ứng, cho là Thu Diệp Đao có thể làm bạn chính mình rất lâu, thế nhưng là không nghĩ tới bẹn bẹn đi qua như vậy chút thời gian, Thu Diệp Đao tựa hồ cũng không được. Trên thân Thu Diệp Đao, một tiếng nhẹ đinh, tựa hồ là đang đáp lại Bạch Dạ. Đem hạ bộ phịch vỏ kiếm đeo ở hông, Bạch Dạ cầm Thu Diệp Đao lập tức hướng về xì dọc cổ vị trí chạy tới. Bây giờ xì dọc cổ đã cùng tứ kiếm thánh đánh nhau, mà vẹn vẹn còn lại một phần mười thực lực cũng chưa tới xì dọc cổ dù cho đã xa vào đến trạng thái điên cuồng. Nhưng nàng bây giờ vẫn như cũ đè lên tứ kiếm thánh còn có lục xì tại đánh. Xì Lạn, còn có thể kiên trì sao? A gắng rồi nhìn mắt xì Lạn vị trí, hắn giờ phút này đã có loại cùng đường bí lối cảm giác. Chính mình cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Đánh không lại nàng sao? Bạn con mắt híp lại nhìn về phía xì dọc cổ vị trí, tại gặp phải xì dọc cổ phía trước, hắn cho là mình đã đầy đủ lợi hại. Điều này cũng làm cho bạn ý thức được sứ đồ, ạ bất lệ, sức mạnh cường đại, chẳng biết tại sao, trong lòng lại sinh ra một tia khát vọng. Tập trung vào, chúng ta thử lại lần nữa. Đoa ngạ giống giận, đem bản suy nghĩ cho kéo lại, vô luận như thế nào hay là muốn thắng được lần này mới được, bằng không chết nhưng là không còn có cái gì nữa. Hệ bức sơ đợt tạ phổ tỷ https://2.2/kỳ.4.v.org/0/a/phổ-tỷ-dưới-phun-gạch-dưới-vỏ-chặt.gmt.g/218, xì dọc cổ, ta muốn. Bạch Dạ, ta mệt. Chương 218, xì dọc cổ, ta muốn. Bạch Dạ, ta mệt. Đoa ngạ cẩn thận. Đừng có ta. Xì dọc cổ vô hình năng lượng ảnh hưởng chung quanh, cái tia năng lượng màu tím thấm hóa thành lưỡi đao sắc bén trực tiếp chém về phía tứ kiếm thánh cùng lục xì. Bị hất chuyển rời đến nơi này xì dọc cổ đã điên rồi. Nàng muốn ấm áp quang, nhưng nơi này hết thảy lại âm u lạnh lẽo ở bước, này đối xì dọc cổ mà nói, mỗi giờ mỗi khắc đều tại có thụ dày vò. Nhưng nơi này có hợp bảy ra nguyên tố ma pháp trận, nếu như là toàn thịnh thời kỳ thậm chí chỉ cần nắm giữ bảy nạ dù mỹ lực xì dọc cổ đều có thể ra ngoài. Nhưng bây giờ nàng thực lực mười không còn một. Ở cái này rên rỉ hang động, nàng điên rồi. Nàng muốn đem ở đây tất cả những gì chứng kiến toàn bộ kéo vào địa ngục. Những thứ này xâm nhập rên rỉ hang động người, nàng cũng đem hắn toàn bộ xem như là hợp vì giết chết chính mình mà đưa tới người. Sứ đồ, ạ bất lệ, cùng sứ đồ, ạ bất lệ, ở giữa là không thể giết chết đối phương, xì dọc cổ cũng ở đây trong lúc đó hiểu rõ hợp tâm như. À giờ, xem ra chúng ta lần này thật giống như là muốn chết ở chỗ này a. Xì Lạn miễn cưỡng chặn xì dọc cổ đạo này công kích sau đó, xì dọc cổ hạ một đạo công kích lập tức cũng muốn đánh tới. Ngữ khí của hắn mang theo một tia nhẹ nhõm, tựa hồ cũng căn bản liền không quan tâm chính mình sẽ chết ở đây. Mặc dù nói có chút tiếc nuối, nhưng hy vọng sau này trong chuyện xưa có thể xuất hiện tên của mình. A Xì Lạn tự hiểu lại tiếp như vậy, khả năng cao đều phải chết. Cũng không cái gọi là lại tới nơi này, hơn nữa hiểu được đây là sứ đồ, ạ bất lệ, cái vấn đề sau, Xì Lạn cũng không có nhất định phải trở về ý nghĩ. Dù nói thế nào cũng chết trong chiến đấu, huống chi vẫn là cùng sứ đồ, ạ bất lệ, chiến đấu. Đứa đần, đừng đem như thế đau buồn lời nói nhẹ nhàng như vậy, cái này một chút cũng không tốt cười. Đoa ngạ úng thanh nói. Hắn kỳ thực cũng có thể lý giải Xì Lạn, đúng là sẽ chết. A mắt thấy xì dọc cổ công kích đã lấy một loại không cách nào ngăn cản hình thái xông về năm người. Tại ạ gẳng rỗ bên người lục xì bây giờ trong lòng cũng xa vào đến dãy rủa, nhưng một giây sau nàng liền nghĩ tốt muốn làm thế nào. Nàng muốn giải phóng chính mình quỷ thủ. Đang lúc nàng chuẩn bị đem cái này quỷ thủ giải phóng, trong bóng tối cách đó không xa, một đạo lóng lánh sấm sét lưới đao xông thẳng xì dọc cổ cùng tứ kiếm thánh ở giữa, lôi điện đem nguyên bản mở tối hang động chiếu sáng, mà kiếm khí sắc bén đồng thời cũng ngăn đỡ trước lúc này hết thảy toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Bành. Mũi kiếm trực tiếp xuyên qua xì dọc cổ công kích, trực tiếp đánh vào sơn động bên tường. Cách tương, cách tương. Thân đao bước lên sấm sét âm thanh đem mấy người ánh mắt hấp dẫn. Đây là ai? Tất cả mọi người ở đây trong lòng đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có người ở đây. Đắc, đắc. Dây dẫm ở trên đất âm thanh cách bọn họ càng ngày càng gần. Theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, trong bóng đêm một thân ảnh dần dần đến gần. Ở trong mắt xì Lạn bọn người, một cái thân xuyên chiến giáp nam nhân từ trong bóng tối đi ra, mà hắn cũng không có để ý tới mấy người. Thời gian giống như là tại lúc này dừng lại, chỉ có hắn tại hướng về phía trước đi đến. Đi đến thái đao vị trí, Bạch Dạ đem hắn từ trên vách tường đem hắn rút ra, vuốt ve một chút thân đao lẩm bẩm nói, "Lao hỏa kế, xem ra ngươi thật sự không được, sau đó trở về để cho Linus cho ngươi xem một chút ta." "Thu Diệp đao a, vừa mới vì đuổi địch, còn thật là khó khăn vì ngươi." Trong lòng Bạch Dạ âm thầm lẩm bẩm một câu, bất quá người đều nhìn chính mình, hắn còn muốn tiếp tục giả bộ nữa. Trận chiến đấu này tiếp tục nữa đã không có cần thiết, ta là tới kết thúc trận chiến đấu này." Bạch Dạ nói nhìn về phía mấy người tại chỗ, bao quát xì dọc cổ. Hắn cũng không muốn cùng xì dọc cổ đánh. Nếu như ở đây cùng tứ kiếm thánh đem xì dọc cổ cùng một chỗ giải quyết hết, như vậy chính mình không phải cũng đồng dạng rơi vào đến hợp trong cạm bẫy sao? Mặc dù này lại ảnh hưởng đến sau này xì dọc cổ tiến vào báo táp thời không các loại một loạt sự tình, từ đó gây nên một loạt phản ứng dây chuyền, nhưng bây giờ hắn đã không phải là gờ giảng chi sâm hắn. Tại gờ giảng chi sâm, Bạch Dạ không có bất kỳ cái gì ngăn cản thủ đoạn. Thực lực của hắn không đủ, lúc kia hắn không ngăn cản được đại hỏa, không ngăn cản được sẽ gì ạ hiến tế chính mình, không ngăn cản được ý dịch rời đi, hết thảy tất cả toàn bộ đều là bởi vì hắn quá mức nhỏ yếu. Nhưng bây giờ hắn đã có ngăn cản đây hết thảy năng lực, như vậy tại sao còn muốn giống phía trước? Hắn không muốn trở thành quân cờ, hận cũng tốt, mạng cũng được, hắn muốn nhìn một chút, chính mình ngăn trở đây hết thảy sau đó, tại sao cái này sẽ phát sinh cái gì thay đổi? Nàng là sứ đồ, ạ bật lệ. Bàn thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng là nghiêm túc nhìn về phía Bạch Dạ. Sứ đồ, ạ bật lệ, tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đế quốc cùng với chung quanh. Hắn là phụng đế quốc chi mệnh đến điều tra nơi này hết thảy. Điều tra kỳ thực cũng mang ý nghĩa phải giải quyết đi vấn đề của nơi này. Mặc dù vừa mới Bạch Dạ ra tay để cho bọn hắn thở một hơi, nhưng nếu như Bạch Dạ muốn lưu lại sỉ dọc cổ tại Gen Dị hang động, hắn là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn. Sự tồn tại của nàng đã ảnh hưởng đến A Dạ. A Gắng Dồ bây giờ cũng là chậm rãi nói, hắn đi theo Lục Sỉ cùng một chỗ hành tàu A Dạ đại lục, chứng kiến bởi vì sỉ dọc cổ bởi vì phát cuồng trong lúc vô hình từ Gen Dị trong động truyền đi sứ đồ, A Bất Lệ, chi lực mà bị ảnh hưởng đến A Dạ. Hắn thấy Bạch Dạ có lẽ cũng không biết những chuyện này đều là bởi vì sỉ dọc cổ nguyên nhân mới đưa đến chuyện này phát sinh. Một bên Sĩ Lạng cùng Đoá Nga mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ kỳ thực cũng rất rõ ràng. Tựa hồ cũng là nhìn ra bầu không khí có chút lúng túng, Sĩ Lạng vội vàng đánh một cái giảng hòa nói, các hạ, chúng ta cũng không muốn động thủ, chỉ là sự tồn tại của nàng đúng là đã ảnh hưởng đến A Dạ, gần nhất dị biến tin tưởng ngươi cũng có lưu ý à. Đây không phải là đi. Đánh không lại à. Sĩ Lạng ngược lại là không có nhiều như vậy thiết tháo, tất nhiên đánh không lại vậy thì trực tiếp thừa nhận, húng chi hắn đúng là không muốn động thủ, nếu không phải là bởi vì sỉ dọc cổ ảnh hưởng đến A Dạ. Ta biết được hết những thứ này, cũng biết dị biến cùng sỉ dọc cổ có quan hệ, ta sẽ để cho sỉ dọc cổ rời đi A Dạ, đồng thời ngươi cũng khôi phục một chút lý trí a, chúng ta tới đàm luận điều kiện. Nói xong, trong tay Bạch Dạ bộc phát ra một đạo mãnh liệt lôi điện trực tiếp đánh về phía sỉ dọc cổ. Mà đạo này lôi điện cũng không phải công kích sỉ dọc cổ, mà là để cho sỉ dọc cổ hấp thu. Nàng ban đầu ở ma giới chính là cùng Antoine tranh đoạt nguồn năng lượng, điện năng tự nhiên cũng bao hàm tại trong năng lượng, nắm giữ gõ rổ no mi hưởng lôi quả thực năng lực Bạch Dạ tự nhiên có thể tùy ý chuyển hóa điện năng. Mà sỉ dọc cổ sở dĩ tỉnh táo lại, cũng là bởi vì vừa mới Bạch Dạ tại trên kiếm phong bị thêm vào lôi điện. Không thể không nói, thật đúng là cây tặc, tìm kiếm thánh tới đánh sỉ dọc cổ. Ngươi nếu là đổi thành ma pháp sư tới đánh sỉ dọc cổ, đoán chừng là có thể để cho sỉ dọc cổ ăn cái no bụng. Sỉ dọc cổ tham lam cắn nuốt Bạch Dạ đưa tới điện năng, vô hình cơ thể đang khôi phục, điên cuồng suy nghĩ đang tại biến mất, trí thông minh lại lần nữa chiếm lĩnh cao thấp. Đang tại nàng tham lam hấp thu lấy Bạch Dạ cho nàng đưa tới điện năng thời điểm, điện năng líu lo mà đoạn, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Dạ, đồng thời trong mắt cũng có chút phẫn nộ. Thật vất vả khôi phục một chút, Bạch Dạ thế mà liền không cho mình. Sizoko, chúng ta tâm sự a, ta biết chuyện của ngươi, ngươi cần rời đi à giá. Bạch Dạ nói xong, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Tứ Kiếm Thánh cùng với Lục Si nói, xin lỗi, kế tiếp để cho ta cùng Sĩ Dọc Cổ thật tốt tâm sự như thế nào. Hắn không có đem Sĩ Dọc Cổ trực tiếp cho ăn no. Ai biết đợi chút nữa Sĩ Dọc Cổ có thể hay không trực tiếp ra tay xử lý mấy người bọn hắn. Cho nên Bạch Dạ cần để cho Sĩ Dọc Cổ bảo trì tại một cái có thể giữ vững tỉnh táo sẽ không lâm vào điên cuồng, nhưng lại đánh không lại bọn hắn 6 người. Bạch Dạ đánh giá một chút, đợi chút nữa nếu là đánh nhau, bọn hắn 6 cái cũng có thể đánh bại bây giờ Sĩ Dọc Cổ. Nghe Bạch Dạ mà nói, Tứ Kiếm Thánh cùng Lục Si liếc nhau một cái, lập tức tại Sĩ Lạn ngẩng đầu lên phía dưới. Đám người cũng gật đầu đáp ứng. Năm người từ phía trước Bạch Dạ đã thông chỗ rời đi, bất quá bọn hắn cũng không có đi bao xa, bọn hắn muốn bảo đảm đợi chút nữa sỉ dọc cổ nếu như ra tay, bọn hắn muốn lập tức đi qua. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Đoá Nga nhìn về phía nơi xa đã không gặp được người ảnh cửa hang. Trong lòng của hắn cũng là có một tia lo lắng, cứ như vậy đi, thật sự có thể chứ. Bằng không thì đâu. Chúng ta bây giờ đã không có chiến đấu dư lực vừa vặn nghỉ ngơi một chút ta. Si Lan nhún vai cũng không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp đặt mông an vị trên mặt đất. Hắn ngược lại bây giờ là không đánh được không bằng thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi một chút. Ngươi thật đúng là không có chút nào lo lắng a. Mắt thấy Sĩ Lạn đều ngồi xuống, A Gẳng Dồ cũng dứt khoát mặc kệ. Hiện tại hắn cũng đúng là không có khí lực tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hy vọng người kia có thể để Sĩ Dọc Cổ ly khai nơi này a. Một bên Lục Sĩ mắt nhìn A Gẳng Dồ, không khỏi sờ lên chính mình quỷ thủ, vừa mới kém một chút liền muốn trực tiếp giải phóng quỷ thủ a. Tên kia bản bây giờ cũng không có dư lực đi quản Bạch Dạ. Mặc dù rất muốn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đã không phải là bản thân có thể ngăn cản. Đương nhiên, nếu như sỉ dọc cổ rời đi đế quốc, rời đi A Dạ, đây cũng là cùng bạn không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên đáy lòng của hắn cũng có khuynh hướng Bạch Dạ có thể giải quyết đi chuyện này. Nói đến gia hỏa này lại là từ đâu tới a, chưa nghe nói qua có danh hào này người a. Vừa mới trên thân Bạch Dạ triển hiện ra kiếm ý tuyệt đối là kiếm thánh không sai được. Mà tại A Dạ trong đại lục kiếm thánh bên trong còn am hiểu sử dụng lôi điện tiến hành công kích, còn giống như thật là chưa từng nhìn thấy mấy cái a. Chương 218, sỉ dọc cổ, ta muốn. Bạch Dạ, ta mệt. Hai chương 218, sỉ dọc cổ, ta muốn. Bạch Dạ, ta mệt. Sĩ Lan sờ lên đầu, lập tức nhìn về phía mấy người khác. Bạn lắc đầu biểu thị không rõ ràng, Đoá Nga từ núi tuyết vạn năm bên kia xuống không đến bao lâu, tự nhiên cũng không biết. Khi tất cả người đều đem ánh mắt đặt ở A Gẳng Rồ trên người, A Gẳng Rồ cười khổ một cái, lắc đầu, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, ta giống như ở nơi nào gặp qua, chỉ là có chút không nhớ nổi. A Gang Rồ cảm giác tại trong ấn tượng chính mình tựa hồ từng thấy người đó, chỉ là có như vậy một trong nháy mắt quên đến cùng là ai. Hắn đến cùng ở nơi nào gặp qua A? Lúc đó sơn động quá tối, hắn có chút không thấy rõ, cũng không nhớ rõ đến cùng là ai. Xì dọc cổ chỗ trong sơn động. Nàng nhìn về phía Bạch Dạ, không có chút nào khách khí nói, cho ta điện năng. Nàng đã rất lâu không có hấp thu năng lượng. Nàng chỉ có tại chỗ ấm áp mới có thể tự do hành động, nàng ưa thích quang còn có năng lượng, cho nên lúc ban đầu tại ma giới thời điểm ngay tại trong mã quỹ trung tâm ăn ra. Đằng sau bị hợp chuyển rời đến rên rỉ hang động sau đó, cái này âm lánh trong hoàn cảnh, để cho nàng căn bản là không có cách nào rời đi, thậm chí ngay cả di động đều không làm được. Ở đây không có quang, không có năng lượng, không có ấm áp. Không, chúng ta tới tâm sự. Bạch Dạ lắc đầu, cũng không có đáp ứng, bây giờ cùng Xì Dọc Cổ còn không có đạt tới hiệp nghị, cho nên hắn sẽ không đồng ý ngươi muốn cái gì. Xì Dọc Cổ rất rõ ràng, phải rời đi nơi này, chỉ có thể dựa vào Bạch Dạ, bởi vì nàng dù cho giết chết tất cả mọi người ở đây, vẫn như cũng không rời đi được. Nhưng Bạch Dạ cung cấp cho mình năng lượng, nàng liền có thể rời đi rên rỉ hang động. Sau đó nàng nhất định muốn trở về ma giới tìm hợp báo thủ. Ta biết ngươi là bị hợp thay đổi vị trí tới, cho nên ta thái độ đối với ngươi không hề giống những người khác, ta sẽ không suy nghĩ giết ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể rời đi ở đây. Sứ đồ, ạ bất lệ, muốn sinh tồn, hắn cũng muốn sinh tồn. Si do cô nếu như một mực ở lại đây, cuộc sống của mình tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, quan trọng nhất là chính mình còn muốn từ Si Dọc Cổ trên thân nổ lồng dê, nếu như ở đây giết Si Dọc Cổ, vậy hắn ban thưởng chẳng phải không có. Trở về thì có thể làm gì? Mặc dù Si Dọc Cổ muốn giết hợp, nhưng mà sứ đồ, ạ bất lệ, ở giữa là không thể chém giết, húng chi thực lực của nàng cũng không phải hợp đối thủ. Tình huống hôm nay chính là nàng tùy thời theo mặt đất đều sẽ bị thay đổi vị trí tới. Hôm nay là rên rỉ hang động, mấy người lần này rời đi về sau, lại là nơi nào? Nàng muốn đem hợp tâm như nói cho tất cả sứ đồ, ạ bất lệ. Ta mặc kệ ngươi trở về như thế nào, ít nhất ngươi lần này muốn đi. Ngược lại sau đó ngươi thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Bây giờ rời đi rên rỉ hang động là được. Chúng ta làm giao dịch a. Si Dọc Cổ ánh mắt suy tư phút chốc, lập tức nhìn về phía Bạch Dạ, nàng cũng muốn cùng Bạch Dạ làm giao dịch. Giao dịch. Bạch Dạ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Dạ gật đầu đáp ứng. Hắn muốn nhìn một chút Si Dọc Cổ trong miệng giao dịch đến cùng là cái gì. Không tệ, ta phải rời đi nơi này, ngươi giúp ta rời đi, nhưng ta không trở về ma giới, ta lưu lại bên cạnh ngươi, liền nhập thân vào ngươi trôi đao kia, xem như trao đổi ta có thể đem lực lượng của ta cho thu liễm không còn ảnh hưởng A Giác. Hơn nữa mượn nhờ lực lượng của ta cho ngươi sử dụng, nhưng ngươi cần cung cấp cho ta năng lượng. Si Dọc Cổ không muốn trở về ma giới, bởi vì chính nàng rất rõ ràng, sau khi trở về kết cục kỳ thực vẫn là như thế. Mà đi theo Bạch Dạ rời đi, nàng cũng tại suy xét phải chăng có thể thay đổi kết cục. Đối với nàng mà nói, quan trọng nhất là không cần bị hợp phát hiện ra. Mà nàng cái kia đại quy mô hấp thu năng lượng, nhất định sẽ gây nên hợp chú ý, cho nên chính mình trốn đi là không có ích lợi gì. Nhưng Bạch Dạ là có thể. Vừa mới Bạch Dạ điện năng nàng hấp thu xong sau đó, nàng cảm giác thân thể của mình đều khôi phục không thiếu, đây là thuần túy điện năng. Chính là loại kia, muốn đổi làm là ma pháp sư ma pháp, nàng còn muốn chuyển hóa, thậm chí có thể sẽ để cho chính mình tụ thương, nhưng Bạch Dạ cái này trực tiếp liền tinh khiết cho mình chuyển vận nhiên liệu công cụ người. Đi theo bên cạnh Bạch Dạ, về sau chính mình cũng không cần đi đoạt nguồn năng lượng. Trước đây bởi vì nhiên liệu vấn đề cùng Anto in thế nhưng là huyên náo rất không thoải mái. Cho nên nàng liền động một cái ý niệm, đó chính là đi theo bên cạnh Bạch Dạ. Người đi theo ta. Không tệ, ta sẽ phân ra một tia linh hồn tiến vào thời không khe hở, tiếp đó đem hợp tâm như nói cho khác sứ đồ, ạ bất lệ, tại sao cái này ta sẽ lưu lại ngươi trôi đao này bên trong. Cái này vẫn là phân ra linh hồn. Bất quá tin tức tốt là Xì Dọc Cổ cũng chưa chết, mà là ẩn thân với mình thu diệp đao bên trong. Bạch Dạ đang tự hỏi chuyện này chính mình phải chăng phải đáp ứng xuống. Đối với tự mình tới nói có chỗ tốt sao? Chắc chắn là có. Nhưng mà, luôn cảm giác bên cạnh đi theo một cái sứ đồ, ạ bất lệ, giống như có chút là lạ. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nếu như Xì Dọc Cổ nếu có thể, đây chẳng phải là sau này mình còn có thể nhận được một cái đại ô quy. Dù sao Anto In cũng cần năng lượng, mà chính mình chính là không bao giờ thiếu năng lượng, dù sao tự thân phát điện đệ nhất nhân, chỉ là nếu như muốn như vậy, chính mình không thể bị hai người này cho rút khô a. Vừa mới vẹn vẹn cho Xì Dọc Cổ một chút năng lượng, hắn cũng cảm giác chính mình hư rất nhiều. Ta trở thành ma thương sĩ. Ma thương sĩ sức mạnh chính là bắt nguồn từ Xì Dọc Cổ. Nhưng mà Bạch Dạ bây giờ nhưng lại có chút do dự, bởi vì cùng sứ đồ, ạ bất lệ, không khác bảo hộ luận ra. Xì Dọc Cổ cũng không phải cái gì ngốc bạch ngọn, nàng cho mình sức mạnh, đơn giản chính là coi trọng trên người mình điện năng, đồng thời cũng là vì tránh né hơn. Mà chính mình mang đi Xì Dọc Cổ một phương diện có thể được đến một lần cơ hội rút thưởng, mặt khác chính là có thể dùng Xì Dọc Cổ sức mạnh. Nhưng cố lực lượng này tại sao cái này Xì Dọc Cổ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lấy về, bởi vì đây là thuộc về Xì Dọc Cổ sức mạnh của bản thân. Trừ phi, hắn cuối cùng là có thể áp chế nổi Xì Dọc Cổ. Cho nên bây giờ tình huống này Bạch Dạ tựa hồ cũng minh bạch, cái này đối chính mình mà nói, tựa như là một cái lưỡng nan lựa chọn. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác chính là muốn đáp ứng. Ít nhất tiền kỳ đối với lực chiến đấu của mình đề thăng là cực lớn. Bảo hộ lột ra liền bảo hộ lột ra. Tại Xì Dọc Cổ còn cần chính mình thời điểm tận lực để thăng thực lực bản thân, đợi đến về sau mới có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Ta đáp ứng như vậy giao dịch hoàn thành. Cho ta điện năng. Nghe Xì Dọc Cổ đằng sau bổ sung sau, Bạch Dạ đấy lòng một hồi nói thầm, Xì Dọc Cổ ra hỏa này bản thể tựa như là một đóa hoa. Nói đến cái này nói chuyện có thể hay không nói thẳng xong a? Khiến cho Bạch Dạ vừa mới còn một hồi lo lắng, cái này cư nhiên bị sỉ dọc cổ coi trọng. Không cho, ta đã không có. Cho một cái rắm. Chính mình còn cần sức mạnh áp chế ma kiếm Apophis, còn muốn rời đi rên rỉ hành động, mặc dù có vỏ kiếm tại, thế nhưng là ai biết Apophis sẽ có hay không có biện pháp khác đi ra. Đến lúc đó đã mất đi sức mạnh chính mình sẽ hay không trở thành Apophis nô lệ, người nào lại có thể biết đâu. Cho nên trong tình huống không có xác định chính mình an toàn, Bạch Dạ là tuyệt đối sẽ không đồng ý nhớ kỹ ước định của chúng ta, bị tự tuyệt sau. Xì dọc cổ không có tiếp tục xoắn suýt, mà là nhìn thật sâu mắt Bạch Dạ, chợt ở trên người nàng năng lượng ẩm vang nổ tung, trực tiếp đem rên rỉ hang động cho nổ ra một cái cực lớn thời không khe hở. Vang một tiếng. Cho dù ở bên ngoài xì lạn bọn người bị sợ hết hồn, năm người liếc nhau một cái, lập tức xông về trong động. Chỉ là, tại bọn hắn sau khi đi tới nơi này, nơi nào còn có xì dọc cổ thân ảnh. Mà Bạch Dạ bây giờ cũng đã đem thu diệp đao cho dắt vào hông, nhìn xem cái kia thần hồn rời đi phương hướng, trong lòng của hắn cũng không khỏi thở dài. Thật sự chính là đa mưu túc trí a. Có lẽ còn là không tín nhiệm mình a. https://2.2/kỳ.phổ/ngang/chấm/con/chéo/y-ma-hệ/chéo/9/chéo/9/chéo/y-dịch/ngang/phẩy/1/ngang/1.n/g/sỉ/dọc/cổ/hở/tờ/tờ/s/g/cả/cấp/chấm/net/d/n/ít/5x/z/v/t/z/g/z/n/v/40/6v/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l kiếm thánh là không thể nào bị sát dụ. Bạch Dạ, ta có thể nha. Si Dọc Cổ phân ra một bộ phận linh hồn tiến vào thứ nguyên gió lốc, đây là Hợt cũng chưa từng tìm kiếm chỗ. Nàng muốn lợi dụng thứ nguyên phong bạo đem Hợt âm mưu nói cho tất cả sứ đồ. À bất lệ, cái này cũng là Si Dọc Cổ vẫn muốn làm. Bạch Dạ nghĩ nghĩ, đối phương không có khả năng bởi vì chính mình mà từ bỏ kế hoạch này. Đổi lại là chính mình kỳ thực cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm một cái vừa mới người nhìn thấy. Giống như là bây giờ, Si Dọc Cổ nguyên bản vốn đã làm xong có thể sẽ chết ở chỗ này chuẩn bị, cho dù chết cũng muốn lợi dụng thứ nguyên phong bạo rời đi rên rỉ hành động, tiếp đó cho Hợt nói xấu. Mà bây giờ đã có cơ hội, đó là đương nhiên là không chết. Sờ lên thu diệp đao chui đao, giống như sau khi trở về đúng là muốn đem hắn chữa trị A2 thành vũ khí. Tựa hồ cũng có ý thức của mình, a chuyện gì xảy ra? Si Lãng chạy đến Bạch Dạ trước mặt, tại hắn vừa mới chạy vào thời điểm miễn cưỡng thấy được báo táp thời không biến mất. Đối với nơi này hết thảy hắn căn bản cũng không biết được, Si Dọc Cổ không thấy, chẳng lẽ là Bạch Dạ khuyên bảo, nàng rời đi. Si Dọc Cổ đã rời đi, A Dạ đại lục cũng sẽ không tại gặp được Si Dọc Cổ mang đến vấn đề. Đến nỗi về sau, Bạch Dạ cũng không thể xác định, tóm lại bây giờ Bạch Dạ cùng Si Dọc Cổ hẳn là ở vào quan hệ hợp tác. Chính mình cung cấp một cái có thể tránh né hợp chỗ cùng với năng lượng cho Si Dọc Cổ. Mà Si Dọc Cổ nhưng là cung cấp cho mình sức mạnh, cũng coi như là song phương đều tại theo như nhu cầu A rời đi. Bạn chính xác không có ở nơi này cảm giác được Si Dọc Cổ khí tức, nàng tựa hồ thật sự rời đi. Giống như nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Tứ Kiếm Thánh tại xác nhận một chút kẻ đầu têu chính xác đã không ở nơi này sau đó, bọn hắn cũng đem sự tình đặt ở trên thân Bạch Dạ. Hiện tại bọn hắn quan tâm hơn Bạch Dạ lai lịch, mà A Gẳng Dỗ lại cảm giác trước mắt Bạch Dạ dường như là càng quen thuộc. Gặp qua, chính mình tuyệt đối là gặp qua. Thế nhưng là đến cùng ở nơi nào? Trong óc của hắn linh quang lóe lên, chợt trong đầu cái kia sợi dây trong chốc lát liền sụp ra, tại Mùn Lì Tật Tử Quán. Giống như là mở ra hồ ma, ký ức giống như thủy triều tại A Gẳng Dỗ trong đầu không ngừng tuôn ra. Hắn toàn bộ nhớ ra rồi. Ban đầu ở Mùn Lì Tật Tử Quán, chính mình mạo hiểm xong hoàn toàn như trước đây tới đây uống chén rượu, lúc đó giống như có một tiểu quỷ không biết thẹn nói mình về sau sẽ trở thành vĩ đại mạo hiểm gia. Đúng vậy a. Tên tiểu quỷ kia giống như thật sự làm được. Khi đó hắn đang uống rượu, cũng vẹn vẹn mắt nhìn đối phương, hắn không có đi chế rêu Bạch Dạ, hắn thấy có mơ ước người đều nên lấy được tôn trọng. Hiện tại xem ra, đã từng tên tiểu quỷ kia, thế mà trở thành giải cứu bọn họ người. Chúng ta gặp qua, ban đầu ở Mùn Lì Tật Tử Quán, ta nhớ được ngươi. Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía A Gẳng Dỗ, giống như A Gẳng Dỗ nhớ kỹ chính mình một dạng. Hắn cũng tương tự nhớ ký A Gẳng Dỗ. Thật sự là A Gẳng Dỗ quá có nhận ra độ, bất quá lúc kia Bạch Dạ cũng không có kết giao A Gẳng Dỗ ý nghĩ, dù sao hắn đối với chính mình khi đó thực lực hay là có chút tự hiểu lấy. Tùy tiện trực tiếp đi lên, cái này cũng không thích hợp. Ân, không nghĩ tới trước đây tên tiểu quỷ kia thế mà cũng trưởng thành làm kiếm thánh. Hai người các ngươi nhận biết. Si là nói, lập tức một cái kéo qua Bạch Dạ, như quen thuộc nói, vậy thì tốt ta, hôm nay Sỉ Dọc Cổ sự tình giải quyết, ta mời ngươi uống rượu, hôm nay nếu không phải là Bạch Dạ, không chắc vấn đề sẽ trở nên cỡ nào nghiêm trọng đâu. Ngươi là bè ở mạn công quốc người, so với những người khác, bạn nghĩ càng nhiều hơn một chút. Hắn xem như người của đế quốc, tự nhiên cũng minh bạch, nội bộ đế quốc kỳ thực cũng có một chút kế hoạch tồn tại. Cho nên nói, nếu như bè ở mạn công quốc có một cái kiếm thánh mà nói, kế hoạch sau này nhưng là sẽ không đơn giản như vậy có thể thực hiện a. Nên tính là A Bạch Dạ khỏe miệng thoáng qua một nụ cười, bản gia hỏa này, không đối ứng nên đế quốc đồ chơi kia hẳn là bây giờ còn chưa có bắt đầu thần nhân tạo kế hoạch. Nói đến lập tức liền muốn đối bè ở mạn công quốc tiến công. Cái này có lẽ cũng là sợ cả đi nữ vương lôi kéo chính mình nguyên nhân a, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sì Dọc Cổ vấn đề đã giải quyết, hôm nay tất cả mọi người uống một chén a. Gia hỏa này thật sự chính là như quen thuộc a, Sì Lạn gia hỏa này trực tiếp liền lôi kéo cả đám ra ngoài chuẩn bị tìm cái tiểu quán uống một chén. Hắn thấy đại gia tụ tập ở đây vậy coi như là duyên phận, huống chi bọn hắn cũng cùng nhau đối phó Sì Dọc Cổ. Đi, nói cũng đúng. Bạn gật đầu một cái, đáy lòng những ý nghĩ kia cũng cho hắn tạm thời ép xuống. Đối với bạn mà nói, hắn kỳ thực cũng đã nghĩ kỹ, chuyện này hẳn là cảm thấy nhức đầu cũng không phải chính mình mà là đế quốc. Hắn là đang thay đế quốc hiệu mệnh, bất quá muốn bắt đầu những cái kia kế hoạch, đó lại không phải là tự mình một người tận lực. Húng chi gần nhất đế quốc tới một cái rất lợi hại chiêm bạc sư, quốc vương thế nhưng là đối với nàng vô cùng để bụng, a tự mình tới nơi này mục đích bất quá chỉ là vì điều tra rên rỉ hang động tình huống, hơn nữa giải quyết đi vấn đề của nơi này, mà hiện tại vấn đề như là đã giải quyết, cái kia đương nhiên cũng không có tất yếu cùng Bạch Dạ cùng chết. Sáu người cùng nhau bước ra rên rỉ hang động, nhìn xem cái kia lâu ngày không gặp dương quang, đột nhiên cảm giác đây hết thệ cũng là tốt đẹp như vậy. A Đinh, thay đổi ma kiếm ạ bộ phỉ vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thường linh, thay đổi xì dọc cổ vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thường linh, thay đổi ạ gẳng rồ vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thường linh, thay đổi lục xì vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thường nha. Nghe tình yêu đã từng tới, lục xì cùng ạ gẳng rồ hai người này vận mệnh bị chính mình cho cải biến, tăng thêm phía trước trong sơn động từ Ken trên thân lấy được một cái ban thưởng, lần này Bạch Dạ tổng cộng cũng đã nhận được 5 lần cơ hội rút thưởng. Mắt nhìn mấy người tại chỗ, Bạch Dạ cũng không có muốn lập tức rút thưởng. Sáu người cùng nhau tìm được phụ cận thành thị gần nhất một nhà trong tử quán, có quan hệ với rên rỉ hang động sự tình. Theo bọn hắn rời đi, còn thừa sống sót tử vụ đoàn các thành viên cũng là đem cái kia kinh khủng rên rỉ hang động coi là ác ngộng. Mà có quan hệ với năm kiếm thánh cùng lục xì giải quyết xì dọc khẩu nguy cơ sự tình cũng bắt đầu phạm vi nhỏ quyết tán, tiếp theo tại trên ạ dạng đại lục rộng dài truyền bá. Chúng ta sáu cái thật lợi hại. Xì Lan một cái nắm ở Bạch Dạng, uống từng ngụm lớn lấy rượu, lập tức cũng là đem một bình rượu đặt ở trước mặt Bạch Dạng. Không có cái gì là một bữa rượu không thể giải quyết. Mặc dù mọi người cũng là tại rên rỉ hang động sơ gặp nhau, nhưng đã trải qua một lần chiến đấu, hơn nữa sau khi cùng nhau uống rượu, song phương cũng dần dần quen thuộc. Chương 219, kiếm thánh là không thể nào bị sát dụ. Bạch Dạng, ta có thể nha. Hai chương 219, kiếm thánh là không thể nào bị sát dụ. Bạch Dạng, ta có thể nha. Tiên đoán giống như xuất hiện một chút sai lầm. Y Dịch hơi kinh ngạc, từ ạ giật lưu truyền tin tức nhìn, giống như xỉ dọc cổ cũng chưa chết. Tất cả mọi người đều tại nói ngũ kiếm thánh tiến vào rên rỉ hang động, tiếp đó tiêu diệt xỉ dọc cổ, thế nhưng là tại trên vận mệnh an bài đến xem, tựa hồ căn bản là không có ngũ kiếm thánh. Hẳn là tứ kiếm thánh mới đúng. Vì cái gì tiên đoán sẽ sai lầm đâu? Chẳng lẽ truyền thuyết tổ bốn người còn người thứ năm là sự thật? Y Dịch đem ánh mắt rơi vào Bạch Dạ cái tên này bên trên, giống như lần trước gỡ rằng chi sâm cũng có hắn. Bạn, rên rỉ hang động chuyện gì xảy ra? Trở lại đế quốc hoàng cung sau, bạn liền lập tức bị quốc vương cho triệu tập tới hỏi thăm rên rỉ hang động chuyện xảy ra. Đối mặt quốc vương hỏi thăm, bạn cũng đúng sự thật đem lúc trước rên rỉ hang động phát sinh hết thể nói ra. Trong lúc này bọn hắn đã trải qua mọi chuyện cần thiết, nhưng duy chỉ có xỉ dọc cổ tiêu thất một đoạn kia, hắn cũng không ở tại chỗ. Chỉ biết là Bạch Dạ xuất hiện sau đó, xỉ dọc cổ liền biến mất ở rên rỉ trong huyệt động. Hơn nữa lúc kia làm bọn hắn chạy đến thời điểm còn có một cái thời không khe hở miễn cưỡng tiêu thất. Nhưng ở cái này chuyện lúc trước nhưng căn bản không hiểu rõ. Theo lý thuyết, trừ bọn ngươi ra bên ngoài còn có một cái kiếm thánh, là bệ ở Mạn Công quốc sao? Quốc vương có chút buồn rầu, vừa mới chế định tiến công đặc lập vương quốc cùng bệ ở Mạn Công quốc kế hoạch. Đối phương nếu là đống nhiên xuất hiện một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, vậy thật là để cho người ta có chút buồn rầu a là như vậy. Bất quá đối phương thái độ không rõ, căn cứ vào trước đây hiểu rõ, tựa như là bệ ở Mạn Vương quốc bên kia đống nhiên xuất hiện. Thông qua Bạch Dạ cùng ạ gẳng rổ trong lúc nói chuyện với nhau có thể đoán được một chút, bạn cũng đem chính mình suy đoán nói cho quốc vương. Mà khi nghe đến cái này sau đó, quốc vương cũng trầm tư, nếu như dựa theo bạn nói lời đến xem, lúc đó bây giờ đây hết thảy tựa hồ trở nên thú vị a, cho nên đối phương đối với bệ ở Mạn Công quốc là thái độ gì? Có thể lôi kéo tới sao? Đế quốc những năm này vẫn luôn nhạc chung với lôi kéo một chút có thực lực tiềm lực hoặc cường đại người hiểu mệnh. Cái này cũng là đế quốc có thể cấp tốc quật khởi hơn nữa trở thành ạ giặt bá chủ nguyên nhân. Cho nên khi Lệ Ổ Nhã Ẩn Dịch Ba phát hiện đối phương là một cái thực lực không tệ kiếm thánh, hơn nữa lập trường tựa hồ cũng không phải rất rõ ràng thời điểm, hắn cũng lên lôi kéo tâm tư của đối phương. Không rõ ràng, bất quá ta nghĩ Sở Cạ Đi bên kia hẳn là cũng có lôi kéo à, dù sao lần này Bạch Dạ tới đây điều tra cũng là đón nhận bè ở Mạn Công quốc nhiệm vụ tới. Bạn đồng thời không rõ ràng, hắn cũng là lần thứ nhất gặp Bạch Dạ. Mặc dù uống rượu duyên cớ, cho nên hai người cũng coi như là quen thuộc một chút, nhưng bạn kỳ thực cũng minh bạch, rất nhiều chuyện chính mình căn bản cũng không hiểu rõ. Mà khi nghe đến bạn trả lời như vậy sau đó, Lệ Ổ Nhã Ẩn Dịch Ba trầm mặc một hồi, lập tức cũng là mở miệng nói ra, nếu như thực lực của hắn đúng như lời ngươi nói, thử đi tiếp xúc một chút hắn, cho hắn vũ khí tốt hơn hoặc cho hắn quyền lợi, hay là để cho nữ nhi của ta cùng hắn thông gia cũng có thể. Lệ Ổ Nhã Ẩn Dịch Ba thái độ cũng làm cho bạn hơi kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, một cái thực lực mạnh mẽ kiếm thánh lôi kéo tới không chỉ là có thể tăng cường lọt đế quốc thực lực, hơn nữa còn có thể suy yếu bệ ở Mạn Công quốc thực lực, sao lại không làm đâu? Ỷ Sạ Bơ là công chúa sao? Bạn lẩm bẩm một tiếng, nếu như là cái này công chúa, cái kia thật giống như cũng có chút phiền phức rồi. Chỉ có thể là nàng. Lệ Ổ Nhã Ẩn Dịch Ba kỳ thực cũng không biện pháp, dù sao Ỷ Sạ Bơ lạ là trước mắt một cái duy nhất thích hợp. Bất quá cùng nàng chị em gái khác không giống nhau là, nàng là phi thường kháng cự hôn nhân, nàng hướng tới tự do, cho dù là hắn cũng đối nữ nhi này nhức đầu không thôi, căn bản là quản giáo không được. Ta thử một chút xem sao. Bạn đồng cảm giác thú vị, lập tức cũng đón nhận Lệ Ổ Nhã Ẩn Dịch Ba nhiệm vụ. Quyền thế, tài bảo, vũ khí còn có mỹ nhân. Chuỗi này tổ hợp dưới quyền đi, hắn sẽ tiếp nhận sao? Hắn sẽ không a. Tại bạn xem ra, quốc vương nhất định là sẽ thất bại, dù sao có thể trưởng thành đến kiếm thánh người, như thế nào lại bởi vì những vật này mà dao động bản tâm của mình đâu. Một bên Ỷ Dịch nghe đối thoại của hai người cũng bắt đầu trầm tư. Thực sự là quá thú vị a, si do cổ tên kia thế mà chạy. Hợp tại biết được sau chuyện này, mặc dù đáy lòng có chút buồn bực, nhưng bỗng nhiên lại hứng thú. Rõ ràng chính mình thiết kế xong hết thảy, xì dọc cổ lần này vô luận như thế nào đều chạy không thoát mới là. Bất quá nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc tiên đoán thật sự, mặc dù xì dọc cổ tạm thời không có chết, chẳng qua sau đó tìm được đối phương sau đó, nàng vẫn như cũ có thể tại thiết kế một cái nhằm vào xì dọc cổ kế hoạch. Chỉ là kế hoạch kia bên ngoài người, mạo hiểm ra sao? Lần này cũng không có như cùng chính mình nghĩ một dạng xử lý xì dọc cổ. Tên điên là cùng xì dọc cổ đã đạt thành thỏa thuận gì sao? Hợp tự hỏi giữa bọn hắn có thể đạt tới thỏa thuận gì? Bất quá nàng cũng có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá cũng không quan hệ. Sau đó chậm rãi hiểu rõ liền tốt. Hợp cũng không có để ý, chỉ là tạm thời thất thủ mà thôi. Thành công không? Hắn thật sự giải quyết xì dọc cổ. Bé ở Mạn Công Quốc. Sở Cả Đỉ Nữ Vương trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn, từ em ở đây biết được Bạch Dạ cùng Tứ Kiếm Thánh sự tích sau đó, trong nội tâm nàng hiển nhiên là khó mà bình phục. Điều này đại biểu cái gì? Nay liên đại biểu cho đầu tư của mình thành công, Bạch Dạ cũng không có cô phụ tín nhiệm của mình, hắn thật sự có lấy kiếm thánh thực lực, đây cũng là đại biểu sau đó có lẽ tại đối phó đế quốc thời điểm, bọn hắn sẽ không bị động như vậy. Nàng không muốn quyết trương, nàng cũng không có đế quốc giá tâm như vậy, Sở Cả Đỉ Nữ Vương nghĩ chẳng qua là bảo hộ bé ở Mạn Công Quốc an toàn thôi. Căn cứ vào tìm hiểu trở về tin tức đúng là dạng này, hơn nữa rên rỉ hang động bên kia cũng chính xác không có những cái kia ảnh hưởng người sức mạnh. En điểm gật đầu, Bạch Dạ tại giải quyết rên rỉ hang động sự tình sau đó cũng không có trước tiên trở về, mà bè ở Mạn Công Quốc đám thám tử khi biết tình huống sau đó là lập tức chạy về đem bên kia tình báo cho hồi báo đi lên. Như vậy, sau đó muốn để cho hắn lưu lại công quốc, cái này đúng thật là một cái để cho người nhức đầu vấn đề. A Sở Cả Đỉ Nữ Vương bỗng nhiên cảm giác chính mình tựa hồ cũng không có cái gì có thể đả động đối phương. Một cái kiếm thánh, giống như là đồ thông thường cũng không thể lưu lại đối phương a. Thật đúng là một kiện để cho người ta chuyện buồn rầu. A Sở Cả Đỉ Nữ Vương an ủi vỗ chán đầu, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ chính mình hẳn là muốn cho Bạch Dạ một ít gì. Chạy về bè ở Mạn Công Quốc, Bạch Dạ bây giờ mảy may cũng không có ý thức được trong mình đã tiến vào hai nước lôi kéo mục tiêu. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem cái này 5 lần cơ hội rút thưởng cho dùng xong. Sử dụng cơ hội rút thưởng. Trong lòng Bạch Dạ nhớ tới. Đinh, sử dụng 5 lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được Hắc Ám Chi Nhãn, dị biến bản, sủng vật khế ước, ngẫu nhiên sủng vật sách kỹ năng một bản, một cái tiền phục sinh. Hai cái dược tinh hộp ma lập tức sùng bật sách kỹ năng, hai cái dược tinh hộp ma. Bạch Dạ như thế nào đống nhiên có loại dự cảm bất thường, giống như đã gặp ở nơi nào a lão mã a. Lão mã. Đinh, thay đổi bạo lệ siêu bộ đoàn 7 tiên tri vận mệnh, ban thưởng một lần cơ hội rút thưởng, chương 220, nói báo đáp gì tri ân, sau này ngươi dẫn xuất hoạt tới, không đem ta nói ra là được rồi. Chương 220, nói báo đáp gì tri ân, sau này ngươi dẫn xuất hoạt tới, không đem ta nói ra là được rồi. Thay đổi 7 cái, ngươi cho một cái ban thưởng. Ngươi chính là một cái nhân chủ sao? Đinh, bởi vì xì dọc cổ ảnh hưởng, cho nên tính toán một lần ban thưởng chính là không muốn cho 7 lần ban thưởng thôi. Bạch Dạ xem như đã nhìn ra, bất quá bạo lệ siêu bộ đoàn 7 tiên tri bên trong cùng trong trò chơi mạo hiểm ra quán xuyên kịch bản nhiều nhất hẳn là Độc Vương Lục Hải Sệ. Bất quá ngoài định mức ban thưởng Bạch Dạ cũng không chọn. Sử dụng. Đinh, sử dụng một lần cơ hội rút thưởng, chúc mừng thu được nghiệp khí hình xăm, cải tiến bản, tốt tốt tốt. Nam khí công đúng không? Nếu là không có quang chi binh nhận ta là không đồng ý. Mặc dù ở trong đêm, cái này thuộc về nữ khí công kỹ năng, nhưng cái này cũng không phải là trò chơi. Khí công sư chẳng phải hẳn là phải có quang chi binh nhận cùng phong chi khí tức đi, về sau liền tự mình cho mình thêm MUFF. Đánh phía trước lên trước một quang chi binh nhận cùng phong chi khí tức, liệt nhật quang huy, niệm khí hoàn nhiễu, tiếp đó mở bạo tẩu, phá cực binh khí, tàn ảnh chi khải giả ba động khắc ấn, quỷ nhân hóa, lại thêm nam ma pháp sư MUFF một tăng thêm. Cái này đánh nhau phía trước còn phải cho mình thêm một phút MUFF, xếp hỉ. Nghĩ đến nam ma pháp sư, Bạch Dạ lập tức cũng là nhìn về phía mấy cái này ban thưởng. Hắc ám chi nhãn, dị biến bản có thể bám vào tại tâm tạng vị trí, từ đó thu hoạch được cực lớn ma lực cùng với lực lượng mới. Gỡ ra hắc ám chi nhãn phục sinh năng lực, nhưng cùng lúc thu được không bị hắc ám chi nhãn điều khiển, gỡ ra tác dụng phụ. Phục sinh bị gỡ ra. Suy nghĩ một chút cũng phải, cái này phục sinh năng lực bản thân liền là hắc ám chi nhãn ban cho, nếu như muốn nắm giữ, tất nhiên sẽ bị hắc ám chi nhãn khống chế. Liên cung chính mình bị thủ một dạng, suy yếu một vài thứ, nhưng lại đổi lấy càng lớn tự do, chính mình cũng không cần bị cái đồ chơi này khống chế. Đối với cái này, Bạch Dạ cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, không có phục sinh, nhưng có nam ma pháp sư năng lực. Nam ma pháp sư tại bối cảnh trong chuyện xưa cái kia gọi một cái mạnh, nguyên tố bạo phá sư, băng kết sư, huyết pháp sư chủ phong giả thứ nguyên hành giả. Đặc biệt là thứ nguyên hành giả, đây chính là hành tẩu tại dị thứ nguyên ở giữa. Như vậy niệm khí hình xăm lời nói, niệm khí hình xăm, cải tiến bản gỡ ra mỗi lần sử dụng sẽ đối với cơ thể tạo thành cực lớn phụ tải cùng người sử dụng tuổi thọ sẽ thiệt hại một ba tác dụng phụ. Giống như, nay liền thuần gỡ ra tác dụng phụ. Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn. Dung hợp hai cái ban thưởng sau đó, Bạch Dạ trái tim dung hợp hắc ám chi nhãn, mà tại trước người của nó mạng lớn vị trí xuất hiện niệm khí hình xăm, tăng thêm quỷ thủ. Thế nào càng ngày càng cảm giác chính mình giống như là một cái người nhân tạo a. Tiếp xuống một cái khác ban thưởng sủng vật khế ước, Bạch Dạ mắt nhìn liền quyết định trở về cùng Nưu Nưu ký kết. Bởi vì sủng vật sách kỹ năng cần ký kết khế ước sủng vật mới có thể sử dụng. Một cái tiền phục sinh coi như là cho chính mình lưu một đầu đường lui, dù sao về sau mình tùy thời đều phải tìm đường chết, cái kia có một cái tiền phục sinh, chính mình liền có thể tốt hơn tìm đường chết. Hai cái hồ ma, không giống như là trong trò chơi còn cần nắm giữ truy mới có thể mở ra. Bạch Dạ lấy ra hai cái hồ ma, trong lòng mặc niệm sử dụng. Đinh, sử dụng hai cái xí tinh ma hạt, chúc mừng thu được 100 cái gì mỹ viện trợ, vô ảnh kiếm á dễ nổ ốt trang bị đều có thể mở ra a. Tăng thêm thu diệt đao, ma kiếm ạ bộ phi, chính mình giống như đã có 3 thanh kiếm. xem như kiếm thánh có 3 thanh kiếm cũng rất bình thường, ý nụ no tại sổ cũng có 3 thanh kiếm đó nha. Hơn nữa những thứ này đao cũng không giống như là trong trò chơi cố định, đây chính là cần chính mình đi thu thập, dù sao mình sau tục khai thức tỉnh cũng phải cần 24 thanh đao à. Chỉ là làm một kiếm hồn, không cho mình một cái kiếm ánh sáng thật sự hợp lý sao? Giơ lên trong tay vô ảnh kiếm quan sát một chút, không hổ là nổ đường phố thần khí. Dĩ bị viện trợ ngược lại là cùng trong trò chơi không có bao nhiêu khác biệt, khôi phục 30 sinh mệnh lực cùng với ma lực. Giống như lại là một cái thủ đoạn bảo mệnh, cái này không thể bây giờ liền đi đánh sứ đồ, à bực lệ, à. Khủ. Tâm tình của ngươi tựa hồ rất tốt, hơn nữa. Ngươi tựa hồ muốn cho ta ăn năng lượng à. Trong ý thức, Si Dọc Cổ thông qua thu diệp đao cùng Bạch Dạ nói, là thời điểm muốn cho nàng năng lượng. Từ rên rỉ hang động rời đi về sau, Si Dọc Cổ đã thúc giục Bạch Dạ mấy lần. Chỉ là khẩu vị của nàng quá lớn, ngược lại Bạch Dạ bây giờ cũng không để ý nàng. Ngay từ đầu Bạch Dạ còn có chút lo lắng, để cho Si Dọc Cổ đi theo bên cạnh mình, có lẽ cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Dù sao đầu tiên sẽ hấp dẫn hợp chú ý, thứ yếu chính là Sỉ Dọc Cổ dù sao cũng là sứ đồ, ạ bất lệ, lúc nào cũng có thể lấy đi mạng của mình. Nhưng về sau Bạch Dạ bỗng nhiên ý thức được, không phải hắn lo lắng, mà là Sỉ Dọc Cổ lo lắng. Bởi vì Sỉ Dọc Cổ cần chính mình cho nàng cung cấp số lớn năng lượng, hơn nữa phải ẩn trốn không bị phát hiện, ít nhất bây giờ Sỉ Dọc Cổ đối với chính mình mà nói căn bản là không thể rời bỏ, trước khi cho nàng ăn có nên đưa ra một chút vô lễ yêu cầu nàng. Không. Cho nên đang nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Bạch Dạ cũng không cái gọi là, Sỉ Dọc Cổ chắc chắn là không thể trực tiếp cho ăn no. Ít nhất tại bây giờ, Sỉ Dọc Cổ là không dám thoát ly chính mình đi hấp thu năng lượng, nàng là có thể cảm nhận được ấm áp, chính xác lý trí đã khôi phục, có thể lượng khối này vẫn là phải dựa vào chính mình. Không dựa vào chính mình, nàng tự mình đi hấp thu năng lượng tuyệt đối sẽ bị hợp phát hiện, mặc dù tại Bạch Dạ xem ra, kỳ thực mình đã bị hợp chú ý tới. Lần trước không phải cho ngươi đi, ngươi không được quên ta bộ dạng này tiểu thân bản có thể chịu không được ngươi hút như vậy. Bạch Dạ cũng không cho phép chuẩn bị đem điện năng cho Sỉ Dọc Cổ. Lần trước kém chút không cho hắn đưa tiễn, lúc này còn muốn tới sao? Hơn nữa Bạch Dạ phát hiện Sỉ Dọc Cổ là thiên vị điện năng, nếu là có tỷ cả no mi năng lực, sợ không phải muốn bị Sỉ Dọc Cổ triệt để hút khô. Cho nên Bạch Dạ cũng rất khống chế, ngược lại mặc kệ ngươi Sỉ Dọc Cổ tại sao phải, ta chính là không cho, bảo trì nàng không chết liền tốt. Hiện tại có thể dùng lực lượng của ta, hơn nữa về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Bây giờ Bạch Dạ cùng Sỉ Dọc Cổ quan hệ, nói chung chính là cùng Triệu Hoán Sư cùng cả Sĩ Li Át một dạng, một cái là vì năng lượng, một cái là vì chiến đấu mà lựa chọn cùng mạo hiểm ra hợp tác. Nói cái gì báo đáp tri ân, sau này ngươi dẫn xuất hoạt tới, không đem ta nói ra là được rồi. Bạch Dạ cũng không tin Sỉ Dọc Cổ báo đáp gì. Đến lúc đó không chắc còn có thể bị Sỉ Dọc Cổ hố, hàng này bây giờ ngoại trừ năng lượng bên ngoài chính là một lòng một dạ muốn năng lượng. Bạch Dạ nơi nào không biết mình nếu là cho ăn no Sỉ Dọc Cổ, nàng ý nghĩ đầu tiên đoán chừng chính là chạy về ma giới cùng hợp đánh nhau. Đương nhiên nếu là đầu óc của nàng đông nhiên quay về mà nói, cái kia đoán chừng sẽ buông tha cho ý nghĩ này. Đồ vô dụng. Quả nhiên, không cho nàng năng lượng liền bắt đầu trở mặt không quen biết. Còn nói về sau sẽ báo đáp chính mình. Liền biết Sỉ Dọc Cổ ngoài miệng chính là nói một chút mà thôi. Mục đích thực sự đại khái chính là muốn lợi dụng chính mình. Đợi chút nữa ta sẽ đi tìm Linus đại thúc chế tạo lần nữa một chút thu diệp đao. Thu diệp đao đã không chống nổi, đằng sau chính mình còn cần tìm Linus chế tạo lần nữa một phen. Mà nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó Sỉ Dọc Cổ trầm mặt một hồi, lập tức cũng là từ tốn nói, cây đao này đợi chút nữa ngươi tới chế tạo, ta sẽ dùng năng lượng của ta đối với nó tiến hành đúc lại, đến lúc đó cũng thuận tiện ta tốt hơn ký túc ở trong đó. Nàng hy vọng Bạch Dạ tới chế tạo trôi này thu diệp đao, bởi vì nàng có thể cùng Bạch Dạ đơn độc giao lưu, đến lúc đó có gì cần, cái kia cũng có thể trực tiếp cùng Bạch Dạ nói, mà không phải ở giữa có một cái Linus. Cái này sẽ chỉ tăng thêm chính mình bại lộ phong hiểm. Chương 220, nói báo đáp gì tri ân, sau này ngươi dẫn xuất hoạt tới, không đem ta nói ra là được rồi. Hai chương 220, nói báo đáp gì tri ân, sau này ngươi dẫn xuất hoạt tới, không đem ta nói ra là được rồi. Ta sao? Bạch Dạ cũng rất tò mò, tại Sỉ Dọc Cổ hỗ trợ phía dưới, phải chăng có thể trực tiếp để cho trôi này vũ khí nắm giữ Sỉ Dọc Cổ sức mạnh? Có lẽ, chính mình cũng không cần có ma thương sĩ chuyển chức liền có thể trực tiếp sử dụng ma thương đủ loại năng lực. Nghề nghiệp kỹ năng càng ngày càng nhiều, Bạch Dạ lại càng cảm giác những thứ này giống như càng hỗn tạp. Bất quá hắn cũng xác định chính mình chủ yếu tu luyện mục tiêu chính là kiếm thuật, khác toàn bộ đều là phụ trợ thôi. Ân, ta không nghĩ bị những người khác đụng vào. Nha, ngươi còn có bệnh thích sạch sẽ đâu? Bạch Dạ đấy lòng một hồi trong lòng đã có cách, lập tức nghĩ tới điều gì, đột nhiên cầm lấy thu diệp đao. Ngươi có phải hay không có bệnh à? Cái này thu diệp đao không phải của ta sao? Bây giờ nó đã là thân thể của ta. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Bạch Dạ sờ lên chuôi kiếm, lập tức còn chuẩn bị sờ sờ thân kiếm, nhưng Sỉ Dọc Cổ cũng nửa câu chưa hề nói, cái này không khỏi cũng làm cho Bạch Dạ hơi kinh ngạc. Ta yêu vung chút ít láo. Sỉ Dọc Cổ thanh âm lạnh lùng tại Bạch Dạ trong đầu vang lên. Đáng giận. Sứ đồ, ạ bất lệ, cũng gặp người. Bất quá cũng là, sứ đồ, ạ bất lệ, cũng không phải tính cách gì ánh sáng vĩ đại người, vĩ đại. Không cần nhiều lời. Nói xong câu đó sau đó, Sỉ Dọc Cổ cũng không có tiếp tục cùng Bạch Dạ nói cái gì. Nàng cũng chính là đi ra hỏi Bạch Dạ muốn ăn năng lượng. Tất nhiên Bạch Dạ không cho mình, vậy nàng cũng sẽ không cùng Bạch Dạ nói tiếp cái gì. Linus tiệm thợ rèn. Khi thấy Bạch Dạ sau khi trở về, trên mặt hắn cũng không khỏi thoáng qua một tia mừng rỡ nói, Bạch Dạ, ngươi thật sự làm được. Không thể không nói, Bạch Dạ danh tiếng truyền khắp toàn bộ ạ giạt sau đó, Linus cũng là từ trong thâm tâm thay Bạch Dạ cảm thấy cao hứng. Kiếm thanh A. Thực lực của người này thế mà mạnh như vậy. tiểu tử ngươi trước tiên là không phải đang gạt ta a? Cái này kiếm thánh thực lực cũng không phải một sớm một chiều liền có thể có, mà Bạch Dạ tình huống này, sợ không phải trước đây thời điểm vẫn luôn là đang gạt chính mình a. Mà điều này cũng làm cho Linus nghiêm trọng hoài nghi Bạch Dạ tiểu tử này là không phải gạt chính mình. Cũng không phải, đốn ngộ được chưa, thu diệp đao đã không được a. Linus mắt nhìn đang tại trong vỏ đao thu diệp đao, đại khái cũng minh bạch Bạch Dạ tìm đến mình nguyên nhân là cái gì. Thu diệp đao chỉ là một thanh tương đối thông thường lưỡi đao. Nếu như Bạch Dạ có thực lực kiếm thánh, vậy cái này thanh đao chỉ có thể liên lụy Bạch Dạ, cho nên Bạch Dạ lần này tìm đến mình, khả năng cao cũng là bởi vì thu diệp đao mà đến. Không tệ, cây đao này đã có chút không chịu nổi gánh nặng, ta muốn một lần nữa đưa nó chế tạo một lần. Bạch Dạ gật đầu một cái nói, hắn muốn đem cây đao này chế tạo lần nữa, mặc dù ngay từ đầu là nghĩ đến nếu không liền từ bỏ đi tính toán. Nhưng đằng sau suy nghĩ một chút Bạch Dạ cũng từ bỏ, hắn hay là muốn lưu lại trôi đao này. Mà nghe được Bạch Dạ nói như vậy sau đó, Lý Nợ trên mặt thoáng qua một tia hiểu rõ, chợt nói, vậy ta cho ngươi chế tạo lần nữa a. Mặc dù có chút ngoài ý muốn không phải để đổi đao, mà là chế tạo lần nữa, nhưng Linus cũng không có nhiều lời. Bất quá trôi đao này thật sự có thể tiếp tục gánh chịu lấy Bạch Dạ đi xuống sao? Không, Linus đại thúc, ta lần này chuẩn bị tự mình tới chế tạo, đừng quên ta phía trước thế nhưng là cùng ngươi học qua rèn sắt à. Bạch Dạ lắc đầu cự tuyệt Linus thỉnh cầu, lần này hắn chuẩn bị tự mình tới, cũng coi như là ứng xỉ dọc cô yêu cầu. Đi, ở đây liền cho ngươi dùng a. Linus gật đầu đồng ý nói, lập tức cũng đem ba lô phòng cho Bạch Dạ sử dụng. Ba lô phòng bên trong, Bạch Dạ đem thu diệp đao đặt ở bên cạnh lô bên trong, đem nó để vào trong hỏa, sau này ta sẽ gia nhập vào một chút những tài liệu khác cho ngươi gia cố trôi đao này. Xì dọc cổ âm thanh xuất hiện tại Bạch Dạ trong đầu. Tiếp theo tại xì dọc cổ dưới sự chỉ huy, Bạch Dạ bắt đầu một lần nữa đem thu diệp đao đắp nặng. Xì dọc cổ nhưng là đem chính mình lại ma giới thu thập được một chút kim loại đặc thù, khoáng thạch cùng với năng lượng của nàng quán thâu như thu diệp đao bên trong. Ba ngày sau, hoàn toàn mới thu diệp đao xuất hiện ở Bạch Dạ trước mắt, nhìn xem trôi này cùng nguyên bản có chút giống, nhưng sâu màu đỏ biến thành ám màu đỏ lưỡi đao, bây giờ tựa hồ cũng không nên gọi nó thu diệp đao. Nhìn xem trước mắt đao, Bạch Dạ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, có thể sử dụng xỉ dọc cổ năng lực, hơn nữa bởi vì gia nhập vào một chút đặc thù khoáng thạch kim loại duyên cớ, trình độ cứng cấp so trước đó mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc. Đồng thời công kích sẽ kèm theo hỏa thuộc tính tiêu đốt hiệu quả. Thu diệp đao, ma kiếm Apophis, vô ảnh kiếm, còn kém 21 thanh kiếm a năng lượng. Đang lúc Bạch Dạ đang suy tư sau đó muốn đi chỗ nào làm điểm thần khí, trong đầu xỉ dọc cổ âm thanh vang lên. Rõ ràng, tại xỉ dọc cổ xem ra, giúp mình Bạch Dạ chế tạo một cái binh khí, vậy hắn nên muốn cấp cho bản thân năng lượng. Đồng thời xỉ dọc cổ cũng nghĩ đến về sau cùng Bạch Dạ ở chung phương thức. Bình thường muốn cho bản thân năng lượng, tiếp đó phải dùng năng lực mình lời nói sẽ phải cho chính mình đại lượng năng lượng. Tóm lại chính là nàng nhận năng lượng không nhận người. Ta thực sự là thiếu ngươi. Bạch Dạ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, bất quá vẫn là cho xỉ dọc cổ năng lượng. Ít nhất lần này cũng coi như là xỉ dọc cổ hỗ trợ. Nhìn một chút trong tay thu diệp đao, Bạch Dạ đấy lòng một hồi hài lòng. Một lát sau, hắn một mặt hể hoải từ ba lô phòng bên trong đi ra. Nhìn xem Bạch Dạ bộ dạng này, Linus cũng là có chút buồn bực, rèn sắt có mệt mỏi như vậy sao? Mặc dù đánh 3 ngày 3 đêm, nhưng Bạch Dạ bộ dạng này, cảm giác một giây liền phải chết ra xì dọc cổ, ngươi là muốn ta chết sao? Bạch Dạ vừa mới nếu không phải là phản ứng lại thiếu chút nữa thì không còn. Xì dọc cổ ra hỏa này thật sự muốn chính mình chết ta. Ta rất đói ngươi hẳn phải biết. Xì dọc cổ nhàn nhạt nói, chuyện này cũng không thể trách chính mình, ai kêu Bạch Dạ vẫn luôn không cho mình năng lượng, cái này không vừa mà có, vậy thì thừa dịp một cơ hội này trực tiếp ăn đủ rồi. Chẹp chẹp rồi một lần miệng, xì dọc cổ thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, vừa mới nếu là Bạch Dạ không có phản ứng kịp, nàng còn có thể nhiều hấp thu một chút năng lượng. Đúng, cẩn thận hơn, ta phải ngủ say. Shizuko nói xong liền không có âm thanh, mặc dù biết Bạch Dạ đại khái cũng hiểu biết, bất quá nàng vẫn là không nhịn được nhắc nhở Bạch Dạ một câu. Trong đầu không còn động tĩnh sau, Bạch Dạ đem thu diệp đao đeo ở hồng, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng mắt nhìn Lina nói, xin lỗi Lina đại thúc làm trễ nãi ngươi mấy ngày thời gian. Mặc dù nói cấp cho chính mình, vốn là hắn cho là một lần nữa rèn đúc hẳn là không cần thời gian lâu như vậy. Ha ha, tiểu tử ngươi còn có thể nói những lời này. Lina cười ha ha lấy, rõ ràng đối với Bạch Dạ nói xin lỗi lời nói cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới câu nói này lại còn có thể từ Bạch Dạ trong miệng nói ra a. Linus đại thúc ta cũng không phải loại kia ra mặt dày người. Vậy ai là? Linus cười ha hả nhìn xem Bạch Dạ, bất quá câu nói này cũng không có nói ra miệng, trước đây mặt dày mày dạn muốn đi theo chính mình học tập rèn sắt. Dạng như vậy, hắn bây giờ vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhìn xem Linus cái kia cười ha hả bộ dáng, Bạch Dạ ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, Linus đại thúc ta đi trước, trong nhà còn có 2 cái gào khóc đòi ăn hải tử. Xê gì ạ, còn có Niu Niu đang chờ chính mình trở về, đồng thời sở cả đi nữ vương nơi đó cũng tại tìm chính mình. Đoán chừng là sau khi thương nghị cùng đế quốc sự tình hay là gia nhập vào công quốc. Nữ vương đại nhân, ngươi cũng không muốn mẹ ở mạn công quốc bị đế quốc cho chinh phục a. Chương 221, bị chúc phúc Niu Niu chính là hùng manh như vậy. Chương 221, bị chúc phúc Niu Niu chính là hùng manh như vậy. Bạch Dạ đại nhân ngài trở về, muốn ly tất tử quán. Khi Bạch Dạ lần nữa sau khi trở về, nơi này tất cả mọi người nhìn Bạch Dạ ánh mắt cũng không giống nhau. Không ai từng nghĩ tới, đã từng cái kia làm một ít tiểu nhiệm vụ ra hỏa, cư nhiên trở thành ngũ kiếm thánh, kèm theo cái danh hiệu này, cùng nhau chuyển khắp hạ giạt đại lục. Nha, đây không phải kiếm thánh tiểu ca sao? Sophia, ngươi đây là tại âm dương quái khí sao? Nghe Sophia ngữ khí, cái này không biết còn tưởng rằng là tại âm dương quái khí đâu. Cái gì gọi là kiếm thánh tiểu ca? Chính mình không phải liền là đi đánh một cái sứ đồ, ạ vật lệ, đi, làm sao lại nghe đồn bậy bạ trực tiếp biến thành ngũ kiếm thánh tiêu diệt Sizoko? Nói đến đây là ai truyền đi a? Có vẻ như lúc đó chính mình cũng cùng xì lạn bọn người nói qua xì dọc cổ từ thứ nguyên trong cái khe rời đi, mà không phải bị chính mình cho xử lý. Mở cái nói đùa đi. Sophia nhún vai, sau đó cũng là lấy ra một ly rượu nho đặt ở trước mặt Bạch Dạ, cái ly này phải trả tiền. Uy, phải trả tiền còn thả ta trước mặt ta. Bạch Dạ trên mặt thoáng qua một tia im lặng. Đây coi là cái gì? Ép mua ép bán sao? Ta thế nhưng là nghe nói tử vụ đoàn cũng đi qua, chẳng lẽ ngươi không có kiếm tiền? Tử vụ đoàn thế nhưng là có rất nhiều tiền a. Sophia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Bạch Dạ là có thể làm đến rất nhiều tiền đâu. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta lúc kia quên đi. Bạch Dạ tại đi vào phía trước đúng là có nghĩ qua, nhưng ở cái này sau bởi vì xì lạng cái kia một lẫn bảo, chính mình liền quên chuyện này, trực tiếp đi theo đám bọn hắn đi uống rượu. Hồi tưởng một lần như vậy, Bạch Dạ chỉ muốn để cho xì lạng đem tiền của mình trả lại. Bạch Dạ đại nhân, ta xin mời ngài. Sẽ gì à, những ngày này vẫn luôn tại Sophia ở đây kiêm chức việc làm, cho nên cũng toàn một chút tiền, chủ yếu cũng là không hy vọng chính mình trở thành vương hữu. Vậy vẫn là không cần, uống một chén rượu tiền ta vẫn có. Bạch Dạ lắc đầu. Mặc dù ăn bám rất thơm, nhưng mà một chén rượu không có gì tất yếu, chờ sau này nàng biến thành thái sơ chi quang tại tới ăn bám nàng, bây giờ trước tiên đem cái này giữ lại. Ha ha, Bạch Dạ lão bà, ngươi cho ngươi uống rượu tiền đều không cần a. Dù sệt ngươi tên ngu si này biết cái gì a? Nhân ra cái này gọi là đau lòng lão bà. Một nhóm người này, Bạch Dạ lắc đầu cũng không có đi giải thích cái gì. Ngược lại cùng bọn hắn giảng giải cũng giảng giải không thông, còn không bằng liền dứt khoát cái gì cũng không nói tốt. Như thế nào? Đánh bại sứ đồ, ạ bột lệ, cảm giác. Sophia rất ưa thích ở những người khác mạo hiểm sau khi trở về hỏi thăm bọn họ mạo hiểm tình huống. Cái này cũng là Sophia tại Mùn Lì Tật trong tiểu quán số lượng không nhiều niềm vui thú. Hơn nữa lần này thế nhưng là tại đối phó sứ đồ, ạ bất lệ, trong truyền thuyết sứ đồ, ạ bất lệ, thế mà lại xuất hiện tại ạ giác. Mặc dù nói khi xưa Osma cũng là, nhưng khoảng cách bây giờ quá mức rất xưa. Dên gì hang động bị sứ đồ, ạ bất lệ, ảnh hưởng, đồng thời cũng ảnh hưởng đến ạ giác sinh vật. Kỳ thực cũng không có cái gì à, ta chỉ là đi qua nói, xì dọc cổ cho ta một bộ mặt, tiếp đó nàng không cho. Cuối cùng liền bị chúng ta cho xử lý. Tất nhiên tất cả mọi người cho là xì dọc cô bị giết chết, vậy coi như làm nàng bị giết chết ta huống chi chính mình còn muốn một mực tuyên dương xì dọc cổ còn sống sự tình, đây không phải là hấp dẫn hơn hợp chú ý sao? A, sứ đồ, ạ bất lệ, không nể mặt ngươi liền cho ngươi tiêu diệt ta, tiểu tử ngươi như a. Joseph giơ ngón tay cái lên, trên mặt cũng không khỏi thoáng qua vẻ bội phục, mặc dù cảm giác Bạch Dạ chắc chắn là có nghệ thuật gia công, nhưng nhân gia quả thật là làm được. Dù sao ạ đạt đại lục đều đang đồn. Ha ha, ta Bạch Dạ nhìn xem người chung quanh cái kia ánh mắt sùng bái. Đồng nhiên cảm giác nói xỉ dọc cổ chết tựa hồ cũng không có cái gì. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị đắc ý nói cái gì, kết quả một giây sau, trong đầu cũng là xuất hiện xỉ dọc cổ âm thanh, như thế nào? Ngươi khắp nơi tuyên dương ta chết đi. Xỉ dọc cổ chỉ là ngủ say, nhưng không có nghĩa là nàng thật đã chết rồi. Nàng vẫn là đại khái lưu ý một chút chuyện ngoại giới, dù sao nếu là một cái không hiểu rõ, đằng sau trực tiếp bị lại một lần nữa ném vào rên rỉ hang động làm sao bây giờ? Không, ta nơi nào có tuyên dương a? Là ạ giặt đại lục bộ dạng này truyền a. T. Tỷ tỷ ngươi không phải ngủ say sao? Ngủ say còn muốn lưu một tia ý thức à? Nhanh lên giảng giải ta không chết. Vậy không phải là biết. Thiên kia vốn là biết ta không chết. Xì dọc cổ bó tay rồi, hợp chắc chắn là biết mình chưa chết, chuyện này còn cần Bạch Dạ tới nhắc nhở sao? Hơn nữa ngươi còn ở nơi này tuyên dương ta chết đi, chỉ có thể tăng thêm ngươi hiểm nghi. Xì dọc cổ bổ sung một câu, dưới cái nhìn của nàng Bạch Dạ làm như vậy hoàn toàn không có đạo lý. Ngưng ngưng ngưng, sư phó đừng nghiệm. Bạch Dạ vội vàng ngăn lại xì dọc cổ còn muốn nói tiếp ý nghĩ, xem ra xì dọc cổ dường như là chuẩn bị thao thao bất tuyệt cùng mình nói một chút. Nghe hắn là trở nên đau đầu, đây là chuẩn bị cho chính mình lên lớp đâu. Tốt các vị, kỳ thực sĩ dọc cổ cũng chưa chết, chỉ là thông qua thứ nguyên khe hở chạy, ta cũng không biết chuyển vì cái gì biến thành chúng ta tiêu diệt sĩ dọc cổ. Giải quyết đi trong đầu cái thanh âm kia sau đó, Bạch Dạ cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn giải thích một chút. Dù sao sau đó sĩ dọc cổ về sau nhất định sẽ xuất hiện, vậy cái này hoang luôn sớm muộn sẽ bị chọc thủng, đây chẳng phải là thành chính mình quắc lác. Uy, đừng nói giỡn, toàn bộ đại lục đều nói như vậy. Joseph lắc đầu, đối với Bạch Dạ nói kỳ thực cũng có chút không tin. Ngươi cũng không phải không biết lời đồn đại cái đồ chơi này là càng truyền càng thái quá. Cho nên nói, các ngươi chỉ là đánh chạy xỉ dọc cổ sao. Sophia hai tay chống lấy cái cằm, lập tức biểu thị nói, cái kia không phải cũng thật lợi hại, nghe nói sứ đồ, ạ bất lệ, từng cái thế nhưng là mạnh đáng sợ à. Trước đây hắc ám thánh chiến không phải liền là sứ đồ, ạ bất lệ, đưa tới đi. Nói đến, vẫn là dựa vào lấy một cái khác sứ đồ, ạ bất lệ, mới có thể giải quyết ai cho nên có thể đánh chạy sứ đồ, ạ bất lệ, có vẻ như cũng đã rất mạnh mẽ. Không kém bao nhiêu đâu. Liền xem như xỉ dọc cổ chạy A Bạch Dạ ở đây uống chén rượu sau, lập tức liền đi tìm Niu Niu đi, đi tới hậu viện, hắn đã nhìn thấy Niu Niu một mực tại cơ trong tay bữa, rõ ràng nó cũng không muốn trở thành phụ trợ, một mực cũng tại tin chắc Bạch Dạ rèn luyện phương pháp. Niu Niu. Bạch Dạ thở nhẹ một tiếng. Đang cơ bữa Niu Niu ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dạ. Trở về. Vậy thì thật là tốt, có thể để Bạch Dạ xem chính mình gần nhất tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện là thế nào. Bạch Dạ, vừa vặn ngươi trở về vậy liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Niu Niu nói liền cầm lên bữa bổ về phía Bạch Dạ. Mặc dù gần nhất nàng một mực tại tu luyện, nhưng cũng nghe nói Bạch Dạ sự tình. Niu Niu à, chúng ta tới ký kết một cái sùng vật khế ước à, ta có thể để ngươi trở nên mạnh hơn. Mặc dù Bạch Dạ đấy lòng là nghĩ đến để cho Niu Niu chuyển chức thành xà mạn, lập tức Bạch Dạ móc ra sủng vật khế ước, trong lòng mặc niệm sử dụng. Niu Niu trong đầu một cái hỏi thăm chính mình có đồng ý hay không âm thanh vang lên. Niu Niu theo bản năng ngẩng đầu mắt nhìn Bạch Dạ, khi nhìn đến Bạch Dạ sau khi gật đầu, nó cũng là trực tiếp đồng ý. Chương 221, bị chúc phúc Niu Niu chính là hùng mãnh như vậy. Hai chương 221, bị chúc phúc Niu Niu chính là hùng mãnh như vậy. Sau khi ký kết khế ước, Niu Niu bỗng nhiên cảm thấy cùng Bạch Dạ có một tia liên hệ, giữa bọn hắn không cần lại mở miệng nói chuyện, mà là Bạch Dạ cùng mình muốn nói điều gì cũng có thể lợi dụng tâm linh kết nối tới truyền đạt cho đối phương. Nó Niu Niu cũng là có biên chế Niu Niu, sử dụng sủng vật sách kỹ năng. Trong lòng Bạch Dạ mặc niệm, trong lòng của hắn cũng là cầu nguyện kế tiếp nhất định phải tới xả mạng kỹ năng. Mà tại Niu Niu trong đầu, bỗng nhiên hiện ra một cái kỹ năng sử dụng. Niu Niu chúc phúc, bị chúc phúc đối tượng mỗi giây khôi phục một sinh mệnh lực, kéo dài 30 giây. Không. Niu Niu té quỵ dưới đất, trong đầu xuất hiện nó không muốn nhất muốn năng lực, đạo đề này nó sẽ không làm. Sẽ không làm a? Niu Niu a, ngươi có thể. Bạch Dạ vỗ vỗ bả vai Niu Niu, trên mặt vui mừng cũng lại che giấu không được. Không nghĩ tới thế mà bắt đầu chính là xả mạn kỹ năng a. Rất tốt. Bắt đầu liền đến cái khôi phục kỹ năng. Phục sinh kỹ năng còn xa sao? Mặc dù khôi phục không tính rất mạnh, dù sao kéo dài 30 giây, nhưng cái này thắng ở là kỹ năng không phải vật tiêu hao. Đối với Bạch Dạ động tác, Niu Niu cũng không có qua nhiều ngăn cản, ngược lại là quỳ trên mặt đất đầu trống trơn. Mặc dù không biết năng lực là chuyện gì xảy ra, nhưng Niu Niu đại khái cũng biết chắc chắn là tới từ Bạch Dạ. Chỉ là hắn thật là hảo tuyệt tình, rõ ràng chính mình là muốn làm chiến đấu Niu Niu, tại sao muốn dạng này? Không phải lỗi của ta a Niu Niu, ta cũng không thể khống chế cái này. Bạch Dạ tự nhiên là thấy được Niu Niu cái kia trống rỗng mà lại có chút ánh mắt u ám. Đối với cái này, Bạch Dạ vội vàng biểu thị chuyện này là không thể nào ỷ lại trên người mình. Vậy ngươi xem ta còn có cơ hội không? Niu Niu khó chịu một nhóm. Có, khẳng định có. Đương nhiên, Bạch Dạ đấy lòng vẫn là hy vọng Niu Niu đi xa màn lưu, dù sao sách kỹ năng cái đồ chơi này cũng là ngẫu nhiên. Nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, Niu Niu lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức cũng chuẩn bị đi thí nghiệm một chút vừa mới lấy được Niu Niu chúc phúc kỹ năng này. Nó hai tay thoáng qua một tia bánh hào quang màu xanh lục, lập tức nó cảm giác tự thân giống như tràn ngập tại một cái ấm áp trong hải dương, chính mình tế bào đều tựa hồ vui thích không thiếu. Ngươi chậm rãi nếm thử a, ta đi trước. Bạch Dạ nhìn xem đã bắt đầu tại chính mình bạch lên vết thương, tiếp đó cho mình chúc phúc Niu Niu, nói xong cũng đi. Còn nói chính mình không thích đâu. Kết quả bây giờ đã bắt đầu thí nghiệm như vậy. Bất quá với khôi phục sinh mệnh lực là thế này phải không? Vết thương đang nhanh chóng khép lại, xem ra không giống với trong trò chơi vẫn còn có chút, cũng không biết tại trọng thương sau đó dùng năng lực này có thể hay không bị trực tiếp từ biên giới tử vong cho kéo trở về. Cái này sau đó vẫn còn cần thử một chút thử xem, nếu quả thật có thể đem trọng thương ngã gục người từ con đường tử vong cho kéo trở về, vậy cái này kỹ năng chính là thật kỹ. Rời đi muốn lì tật tử quán, Bạch Dạ chạy tới trong vương cung, đem lúc trước gặp sự tình hồi báo cho Sở Ca Đi nữ vương, tất nhiên thu đối phương chỗ tốt, cái kia đương nhiên cũng muốn tận tâm tận trách. Nghe Bạch Dạ miêu tả, Sở Ca Đi cũng coi như là đối với một lần này sự tình có đủ nhất mặt hiểu rõ. Thì ra sỉ dọc cổ cũng chưa chết, mà là rời đi ạ dạ, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần ạ dạ dị biến kết thúc, như vậy sỉ dọc cổ chết hay không quan hệ kỳ thực cũng không phải rất lớn. Bạch Dạ, ta có một chuyện muốn hỏi thăm một chút ý kiến của ngươi. Sở Ca Đi nữ vương rất nghiêm túc nhìn xem Bạch Dạ, đang lý giải sự tình ngọn nguồn sau đó, càng thêm kiên định Sở Ca Đi nữ vương lôi kéo Bạch Dạ ý nghĩ. Vô luận như thế nào loại chiến đấu này lực cũng không thể bỏ mặc lấy hắn ra ngoài lang thang a. Cái gì? Mặc dù hắn đã đoán được Sở Ca Đi ý nghĩ, bất quá Bạch Dạ vẫn là giả trang ra một bộ dáng không rõ lắm. Muốn hay không gia nhập vào bè ở Mạn Công Quốc, ta có thể cho ngươi tổ kiến một chi thuộc về mình quân đội đặc quyền. Sở Ca Đi nữ vương nói, trong ánh mắt thoáng qua một tia nóng bỏng. Cái này cũng là bây giờ bè ở Mạn Công Quốc duy nhất có thể đưa ra nàng cho rằng thích hợp nhất Bạch Dạ điều kiện. Ta khá là yêu thích mạo hiểm tổ kiến quân đội. Bạch Dạ nghĩ, lập tức cũng là cự tuyệt Sở Ca Đi nữ vương đề nghị. Trở thành công quốc tướng quân sao? Mặc dù nghe không tệ, nhưng vô luận như thế nào đều sẽ mất đi tự do, so với nhiều như vậy cơ hội rút thưởng, Bạch Dạ cảm giác cái này tướng quân chức vị tựa hồ cũng không có như vậy hấp dẫn người. Mà tại bị cự tuyệt sau đó, Sở Ca Đi nữ vương có chút thất vọng, bất quá cũng bắt được Bạch Dạ không muốn gia nhập vào công quốc điểm. Nếu như ta cho ngươi tự do hơn nữa cho ngươi tổ kiến quân đội quyền lợi đâu? Vậy hạ, En kinh ngạc, nguyên bản hắn còn muốn nói ngăn cản, thế nhưng là lại bị Sở Ca Đi nữ vương cho phất tay ngăn trở. Ta cần trả giá cái gì? Bạch Dạ trầm mặc một hồi, điều kiện này rất tốt, nhưng đối phương cũng không phải cho mình tiễn đưa chỗ tốt. Có chiếm được, vậy thì có trả giá. Chi quân đội này thuộc về ngươi, nhưng ngươi trực thuộc ở ta, nếu như ngươi cảm thấy không hợp lý nhiệm vụ, có thể không nghe, nhưng khi có một ngày bè ở Mạn Công Quốc lọt vào thế lực bên ngoài thời điểm công kích, ngươi cùng quân đội của ngươi muốn bảo vệ công quốc. Đồng thời, ta sẽ cho ngươi một tòa nhà, hơn nữa mỗi tháng ổn định cho ngươi kiếm tệ, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần công quốc có. Sở Ca Đi nữ vương nói, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Dạ, rõ ràng đây là nàng cho ra tốt nhất điều kiện. Mà khi nghe đến nàng lời nói sau đó, Bạch Dạ đấy lòng chỉ có thể yên lặng thở dài một câu, "Á lý gì lao bà thật không phải là lỗi của ta, là Sở Ca Đi nữ vương cho nhiều lắm. Cái gì gọi là chỉ cần công quốc có, nàng cũng có thể cho mình." Bạch Dạ đống nhiên nghĩ tới công quốc có nữ vương. Khục. "Cho nên ngươi là đang đánh cược sao?" Bạch Dạ cười ha hả nhìn xem Sở Ca Đi nữ vương. Hắn đại khái cũng minh bạch Sở Ca Đi nữ vương tựa như là đang đánh cược chính mình cuối cùng sẽ có lương tâm. "Xem như thế đi, chúng ta công quốc chỉ có những thứ này, Hơn nữa gần nhất đế quốc bên kia tựa hồ lại bắt đầu dục dịch, ta không hy vọng công quốc cũng bị vào đế quốc. Tất nhiên lời nói cũng đã nói đến mức này. Sơ cả đi nữ vương cũng không để ý đem lời lại cho nói minh bạch một điểm, nàng trực tiếp làm liền thừa nhận là bởi vì đế quốc gây áp lực quá lớn, cho nên nàng không thể không lấy ra nhiều mê người như vậy điều kiện và Bạch Dạ trao đổi. Hắn biết Bạch Dạ gần nhất muốn mua phòng, cho nên trực tiếp tiến đưa, thậm chí còn cho Bạch Dạ tự do hơn nữa tổ kiến công quốc quân đội quyền lợi. Cái này tại địa phương khác cái kia đoán chừng đều là rất không có khả năng tồn tại. Cho nên, nàng cho là mình thành ý rất đủ, nhưng thì nhìn Bạch Dạ là thế nào lựa chọn. Nghe nàng mà nói, Bạch Dạ nhìn thật sâu mắt Sở Cạ Đỉ nữ vương, không thể không bội phục cái này phú thương Trần Thủ Chính có thể làm đến công quốc nữ vương đúng là có chút thủ đoạn. Cho nên, đưa ra đáp án của ngươi a Bạch Dạ chương 222, lấy hạ khắc thượng. Nữ vương bệ hạ, xin lỗi rồi. Chương 222, lấy hạ khắc thượng. Nữ vương bệ hạ, xin lỗi rồi. Xem ra toàn bộ đều là chỗ tốt, ta tựa hồ không có cự tuyệt lý do a. Bạch Dạ vuốt nhẹ một chút cái cằm, thông qua trước đây phân tích, kỳ thực chuyện này đối với tự mình tới nói, giống như chỉ có chỗ tốt, đại khái chỗ xấu chính là muốn cùng đế quốc là địch. Cùng đế quốc bất đồng chính là, mẹ ở Mạn Công quốc bản thân là yêu thích hòa bình, cho nên lúc bình thường thì sẽ không có đối ngoại chiến tranh. Mà chính mình người tướng quân này trực thuộc ở Sở Cạ Đỉ nữ vương, hoặc có lẽ là chính mình căn bản là có thể không nghe Sở Cạ Đỉ nữ vương lời nói. Nhưng kỳ thật giữa song phương lợi ích là bị trói định ở cùng một chỗ. Cái này cũng là Sở Cạ Đỉ nữ vương vì cái gì nguyện ý đem điều kiện này bày ra trên mặt bản từ đó giao cho Bạch Dạ. Bởi vì tại mới vừa rồi nói chuyện phía bên trong, Sở Cạ Đỉ nữ vương liền nhìn ra, Bạch Dạ hướng tới là tự do, không bị câu thúc, nhưng lại muốn có chỗ tốt. Đây chính là vừa muốn, lại muốn, toàn bộ đều phải. Cái kia đế quốc có thể cho Bạch Dạ sao? Chắc chắn là không thể nào. Ngươi hoặc là liền cùng bạn một dạng vì đế quốc hiệu lực, đế quốc sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Hoặc là ngươi nên cái gì cũng không có, tại đế quốc, đó chính là lợi ích trên hết, ngươi không có tác dụng, không có biện pháp cho đế quốc cung cấp tác dụng, đế quốc thì sẽ không đem tài nguyên cho ngươi. Mà Sở Cạ Đỉ nữ vương làm như vậy giống như là tại nói, ta bè ở Mạn Công quốc có thể làm được điểm này. Bất quá chỗ xấu chính là sau đó khó tránh khỏi muốn đại biểu công quốc không có thiếu sự tình. Cho dù là sau đó trong mạo hiểm, sau lưng mình đại biểu cũng là công quốc. Ta không làm tướng quân, ta cũng không cần tổ kiến quân đội, nhưng ở bè ở Mạn Công quốc gặp được thời điểm nguy hiểm ta sẽ ra tay, bất quá coi như thủ lao, ta về sau cần gì, bè ở Mạn Công quốc nhất định phải toàn lực giúp ta làm đến. Bạch Dạ không muốn trở thành tướng quân, đồng dạng cũng không có tổ kiến quân đội ý nghĩ. Nhưng hắn một số thời khắc không có khả năng tất cả mọi chuyện đều tự thân đi làm, nếu có một cái công quốc có thể cho mình dùng tới, cái kia Bạch Dạ cảm giác giống như cũng rất không tệ. Không làm tướng quân, cũng không cần quân đội. Sở Cạ Đỉ nữ vương có chút hiếu kỳ, đây chính là đặt tại trước mặt dễ như trở bàn tay quyền lợi. Hơn nữa Bạch Dạ sau đó nói toàn lực trợ giúp, chỉ cần hắn đã đáp ứng, vậy bọn hắn vẫn như cũ sẽ đi làm, căn bản là không cần thiết nhiều như vậy này nhất cử. Ta chỉ thích một người hoặc mấy cá nhân cùng đi mạo hiểm, cũng không muốn quản lý quân đội. Bạch Dạ giải thích một câu, hắn ưa thích tự do. Sở Cạ Đỉ nữ vương mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại nhận đồng. Hắn tựa hồ ưa thích mạo hiểm. Ta đồng ý. Sở Cạ Đỉ nữ vương thấy thế cũng sẽ không nhiều lời, tất nhiên Bạch Dạ cũng đã nói như vậy, nàng đương nhiên là trực tiếp cũng đồng ý chuyện này, nói cho cùng còn giống như là chính mình chiếm tiện nghi. Như vậy không có việc gì ta liền đi trước. Bạch Dạ nói xong, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, chỉ có chính hắn tin tưởng, kỳ thực liền xem như một cái treo biển hành nghề mà thôi. Hơn nữa tất nhiên cũng không phải tướng quân, vậy thì không cần thiết làm nhiều như vậy nghi thức. Đối với Bạch Dạ rời đi, Sở Cạ Đỉ nữ vương cũng không có ngăn cản, chỉ là để cho người ta đem Bạch Dạ đưa ra hoàng cung. Nữ vương bệ hạ, hắn là có ý gì? En trước đây thời điểm vốn là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng phía sau bởi vì bị Sở Cạ Đỉ nữ vương ngăn trở, cho nên hắn lời nói cũng không nói mở miệng. Mà bây giờ Bạch Dạ là đi En cấp tốc không kịp đem hỏi thăm Bạch Dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây coi như là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng. Có thể. Sở Cạ Đỉ nữ vương đối với kết quả này vẫn là rất hài lòng. Dù sao Bạch Dạ xem như đồng ý, mà nàng kỳ thực cũng hy vọng đế quốc bên kia tốt nhất là không nên mở chiến. Đầu tiên mẹ ở Mạn Công quốc thực lực cũng không phải là đế quốc đối thủ. Thứ yếu bây giờ đế quốc phải chăng muốn quyết trường, kỳ thực chuyện này cũng không có tin tức, nhưng Sở Cạ Đỉ nữ vương căn cứ vào trước kia kinh nghiệm đến xem, đế quốc là không thể nào một mực an tĩnh như vậy. Cho nên nàng cũng là để phòng tại chưa xảy ra. Bây giờ có Bạch Dạ đáp ứng, kỳ thực nàng đấy lòng cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Chủ yếu cũng là bởi vì song phương trên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Đúng, ngươi đem tin tức mịt mở thả ra a. Sở Cạ Đỉ nữ vương lấy ra cây quạt, che miệng lại, tại cây quạt phía dưới, trên mặt của nàng thoáng qua một tia xấu bụng nụ cười. Mặc dù làm như vậy có chút không đạo đức, nhưng là mình cái này cũng là vì đem Bạch Dạ triệt để kéo lên các nàng trên chiến xa. Bất quá nói đi thì nói lại, sau này mình cũng sẽ đền bù hắn. Chỉ là bây giờ cũng cần lợi dụng đến hắn. Nói xong, nàng liền chuẩn bị thu thập một chút đổi một thân trang phục ra ngoài bên ngoài đi một chút. Không giống với các quốc vương là, Sở Cạ Đỉ vẫn tương đối ưa thích tại Hộ Tổng Mạn cùng với bè ở Mạn Công quốc tùy ý đi một chút, để cho nàng mỗi ngày ở tại trong hoàng cung đoán chừng sẽ bất ức a. Gia nhập vào công quốc. Sophia khi nhìn đến Bạch Dạ sau khi trở về, cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Bạch Dạ vậy mà gia nhập công quốc. Sở Cạ Đỉ nữ nhân kia thật đúng là không có hảo ý a. Sở Cạ Đỉ nữ nhân xấu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chơi chính trị, tâm có thể không bẩn sao? Cái này chính mình mới vừa rời đi hoàng cung, tiếp đó liền chuyển ra tin tức này, cái này đều không cần nghĩ đến cùng là ai truyền đi. Đi, kỳ thực gia nhập vào công quốc cũng rất tốt, dù sao cũng có ổn định tiền lương. Sophia cười ha hả nói, kỳ thực nội tâm của nàng cũng có khuynh hướng Bạch Dạ quyết định. Dù nói thế nào bè ở Mạn Công quốc hòa bình không khí vẫn là rất tốt. Ta cũng không phải hôn tiền lương người. Cái kia nữ vương không tệ à, nữ vương bây giờ thế nhưng là khủng, Sophia à, lá gan ngươi vẫn còn lớn. Bạch Dạ tê, cái gì gọi là nữ vương không tệ? Mặc dù biết Sophia chính là cố ý trêu ghẹo chính mình một câu, nhưng Bạch Dạ nghe được Sophia kiểu nói này vẫn thật là kém một chút không có căng lại. Không phải, nữ vương không tệ. Cái kia đúng là không tệ. Đặc biệt là có nhiều như vậy bờ UFF ở trên người, nhưng mà tốt đa hắn không có bất kỳ cái gì lý do phản bác. Chỉ là cho ngươi chỉ ra một con đường sáng, dù sao cố gắng tại lựa chọn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Vậy ta có thể ăn người cơm chùa không? Dù sao có muốn lì tật tiểu quán nuôi ta, ta cũng không cần mạo hiểm rồi. Bạch Dạ cười ha hả trả lời một câu, chỉ là tại hắn sau khi nói xong, cũng cảm giác được sau lưng một cỗ không hiểu sát khí, đồng thời cũng nhìn thấy Sophia ạ trong mắt chế nhạo. Bạch Dạ đại nhân thật là một cái thằng ngốc. Xê gì ạ tức giận nhìn xem Bạch Dạ. Vừa mới nghe được Bạch Dạ trở về nàng còn rất cao hứng tới chuẩn bị hỏi một chút Bạch Dạ phía trước mạo hiểm sự tình đâu. Bởi vì lúc trước tại Mùn Lì Tật Tiểu Quán công tác quan hệ, nàng kỳ thực trong lòng cũng một mực tại nín, nàng là có rất nhiều lời muốn hỏi, bất quá cũng minh bạch lúc kia không phải thời cơ tốt, cho nên cũng vẫn không có hỏi. Xê gì à, ăn bám sao có thể là đồ đần đâu. Bạch Dạ chẳng biết xấu hổ nói, nếu là có thể, hắn muốn ăn Thái Sơ Chi Quang xê gì à cơm chùa a thế nhưng là Bạch Dạ đại nhân phía trước không phải nói chính mình rất ưa thích mạo hiểm sao. Đúng a, xê gì à phản ứng lại. Phía trước sinh khí cũng chỉ là sinh khí tại Bạch Dạ tựa hồ từ bỏ chính mình mạo hiểm. Mặc dù nói ăn bám cũng không giống như là cái gì đáng xấu hổ sự tình, nhưng hắn lại vì ăn bám từ bỏ giấc mộng của mình, cái này có lẽ mới là sẽ gì ạ tức giận nhất điểm. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, ta đương nhiên càng ưa thích mạo hiểm rồi. Bạch Dạ cũng không có tiếp tục đùa sẽ gì ạ tâm tình. Chương 222, lấy hạ khắc thượng. Nữ vương bệ hạ, xin lỗi rồi, hai chương 222, lấy hạ khắc thượng. Nữ vương bệ hạ, xin lỗi rồi. Nói đến ta còn thực sự không nghĩ tới nguyên lai ngươi còn có loại này mộng tưởng. Sở Cạ Đi nữ vương đẩy cửa vào, phía trước Bạch Dạ cùng Sophia mà nói, nàng cũng nghe đến. Kỳ thực nàng cũng thật thích tới Mùn Lì Tật Tử Quán, bất quá cũng không thể nào uống rượu, chính là ở đây nghe một chút những người khác cố sự. Vừa mới thay xong trang phục nàng vừa vặn muốn tới đây uống một chén, kết quả không nghĩ tới liền nghe được hai người thế mà đang trêu ghẹo chính mình. Hắn thế mà muốn lấy cấp dưới chiếm quyền. Nhìn giống như vừa mới hai chúng ta đối thoại bị người nghe được đâu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Sophia cái kia không thèm để ý chút nào thái độ, Bạch Dạ đáy lòng cũng không còn gì để nói, chuyện này còn không phải Sophia chính mình đưa tới. Nói đến Sở Cạ Đi nữ vương thái độ này lại còn tới trêu ghẹo. Rõ ràng nghe được hết thảy, lại có thể cùng người không việc gì một dạng, chỉ có thể nói kết hôn chính là không giống nhau. Bạn, đối phương gia nhập công quốc a. Bệ hạ, cái kia kế hoạch lúc trước. Đế quốc. Tại Sở Cạ Đi nữ vương tận lực truyền bá xuống, tất cả mọi người đều biết Bạch Dạ bây giờ là công quốc kiếm thánh. Khoảng cách công quốc không xa, đế quốc tự nhiên cũng hiểu biết chuyện này. Lệ Ố Nhã Yển Dịch Ba cũng cảm giác có chút đáng tiếc, rõ ràng chính mình cũng thiết kế xong hết thảy, kết quả đối phương thế mà liền đã gia nhập. Nghe được bạn trước khi nói kế hoạch, cái này ngược lại là để cho hắn hơi lung túng một chút. Ngươi có thể đối phó hắn. Lệ Ố Nhã Yển Dịch Ba suy tư một hồi, lập tức cũng nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là nói nếu như bạn có thể đối phó Bạch Dạ mà nói, vậy hắn liền từ bỏ kế hoạch này. Dù sao người cũng đã gia nhập vào bè ở Mạn Công quốc, không phải là đối thủ. Vẹn vẹn cái kia một trong nháy mắt sức mạnh bùng lên cũng làm cho bạn ý thức được chính mình cùng Bạch Dạ chênh lệch đến cùng là lớn bao nhiêu. Cho nên tại đối mặt Lệ Ố Nhã Yển Dịch Ba hỏi thăm chính mình phải chăng có thể đối phó Bạch Dạ thời điểm, hắn trầm mặc một hồi, lập tức cũng cho ra mình đáp án. Vậy chỉ có thể nếm trước thử một chút, tóm lại đem chúng ta điều kiện cho hắn, nếu như hắn đồng ý, vậy chuyện này cũng liền vô sự phát sinh, nếu là không có đồng ý, vậy chỉ có thể sau này đem hắn cũng liệt vào đối thủ. Mạnh như gì cơ, không phải cũng là chết ở đại quân chi thủ sao? Tóm lại là có hay không thể lực thời điểm a. Cho nên Lệ Ố Nhã Yển Dịch Ba cũng nghĩ tốt, để cho bạn đi đối phó Bạch Dạ, trong đế quốc còn rất nhiều cao thủ, đến lúc đó vẫn là có thể hao tổn đến hắn thể lực hao hết. Mà bè ở Mạn Công quốc thực lực so với bọn hắn yếu nhiều lắm, cuối cùng cũng là bọn hắn sẽ thắng. Còn có Tử Vũ đoàn lần này tổn thất nặng nề, sự tình Lệ Ố Nhã Yển Dịch Ba có chút buồn rầu. Tử Vũ đoàn trên cơ bản tại Dên Dị hang động thiệt hại hầu như không còn. Đây chính là đế quốc bí mật bồi dưỡng binh sĩ, thuộc về bọn hắn đội quân mũi nhọn, từng tại cùng ban đồ tộc trong chiến đấu phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, bây giờ không có quả thực đáng tiếc. Bạn, người tay để cho người ta một lần nữa xây dựng a, đế quốc cần Tử Vũ đoàn. Là. Bạn gật đầu một cái đồng ý xuống. Đợi đến bạn rời đi về sau, Lệ Ố Nhã Yển Dịch Ba tìm tới Yi, hắn hy vọng nhận được Yi xem bói, có thể tại Bưu Mát tiến hành thay đổi vị trí thí nghiệm. Yidit chỉ là nhàn nhạt nói một câu, mà Lệ Ố Nhã Yển Dịch Ba bây giờ đáy lòng cũng là thoáng qua vô số dạ tâm. Cuối cùng là có thể bắt đầu chưa? Xí Lạn lão sư, ta muốn rời khỏi nơi này đi tới Hạ Giác. Sắc ảnh tại Xí Lạn trở lại hư tổ sau, hắn thỉnh cầu Xí Lạn để cho chính mình ly khai nơi này đi tới Hạ Giác. Hắn nghe nói tại Hạ Giác có rất nhiều kiếm thuật cao siêu kiếm thánh, hắn muốn tiếp cùng đối phương tỉ thí một chút. Đi thôi. Xí Lạn há to miệng, nhìn xem trước mắt đệ tử, hắn cũng minh bạch, mình muốn lưu lại đối phương cũng không khả năng. Lấy được Xí Lạn sau khi đồng ý, sắc ảnh bái lập tức liền ôm mình kiếm rời đi hư tổ. Người chết hẻm núi. À giờ Dạ cùng Số Đỏ rồi cùng với Lương Nguyệt đang trò chuyện với nhau cái gì, ở sau lưng hắn máy móc tử thần đang nhìn một màn này. Song Vương liền một ít chuyện cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Lương Nguyệt cùng Số Đỏ rồi cũng quyết định lưu lại trong tuyệt vọng chi tháp tu luyện. Làm tốt đây hết thảy sau đó, A Dở Dạ đấy lòng đối với kế hoạch của mình hoạch cũng nhiều mấy phần lòng tin, hẳn là có thể ngăn cản hợp kế hoạch a. Thiên giới, Sekujiro đang chế luyện vũ khí bí mật bản thiết kế. Dài Dẻo cũng bởi vì đấu kỵ mện bỉn tiên phú lựa chọn phản bội hoàng đô quân, đi nương nhờ cả lực. Cùng thời khắc đó, một nữ nhân đang từ trên không lao nhanh rơi xuống. Nhìn xem gần trong gang tấc đại lục, trong nội tâm nàng cũng là bình tĩnh, thì ra truyền ngôn thật sự. Tại thiên giới phía dưới, lại còn có một mảnh đại lục. Mà nàng điểm đến, chính là Hủ Tông Mạn. Rơi xuống từ trên không, phía dưới kia người cách mình càng ngày càng gần, nàng muốn hô to để cho phía dưới người mau chóng rời đi. Chỉ là một giây sau, nàng cũng cảm giác trên người mình giống như có một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình ngăn cản, tiếp lấy nàng cũng bị an toàn đặt ở trên mặt đất. Nhìn xem trước mắt cái kia xinh đẹp nam tử, liên tưởng đến chính mình vừa mới sức mạnh trên người có thể là bởi vì hắn được cứu sau, Kelly nhìn xem Bạch Dạ trên mặt thoáng qua một tia nụ cười sáng lạ, lên tiếng chào hỏi, "Ngươi tốt, ta là thiên giới tới Kelly." Quả nhiên là Kelly con bị này. Trước đây cũng là bởi vì Kelly con bị này, chính mình không biết nát bao nhiêu trang bị. "Ha ha, mặc dù ta rất khỏe nhìn, nhưng mà ngươi cũng đừng bộ dạng này cuối cùng nhìn ta a." Kelly cảm thấy trên thân Bạch Dạ cái kia tản ra tí tí oán khí, đáy lòng cũng có một loại dự cảm không tốt. "Không phải, bộ dạng này nhìn mình làm gì a? Mặc dù mình da trắng mỹ mạo đôi chân dài, nhưng ánh mắt này giống như cũng không phải nhìn mỹ nữ ánh mắt ta. Người của thiên giới quả nhiên là không giống nhau a." Bạch Dạ vuốt nhẹ một chút cái cằm, Kelly nữ nhân này không thể không nói là kế thừa thiên giới đôi chân dài đặc chế. "Đúng, ngươi có hay không cường hóa cơ a?" "Nàng chắc có chứ. Nếu không, trong trò chơi chẳng lẽ là vô căn cứ xuất hiện?" Nói xong, Bạch Dạ liền lôi kéo Kelly liền muốn mang theo nàng đi hôm nay bắt đầu hắn muốn miễn phí cường hóa. "Bì bì bì, ngươi thả ta ra trước tiên a." "Không phải, người này là có ma bệnh a? Vẫn là nói ạ, giặt truyền thống chính là như vậy, liền có thể tùy ý tại trên đường cái lôi đi người xa lạ sao?" "Bạch Dạ a, trong trận cướp đoạt nữ nhân không tốt lắm đâu. Sở Cả Đi nữ vương mới vừa cùng đạt được hiệp đàm, muốn tại Hủ Tổng Mạn mở một cái ma pháp công hội." Nàng nhìn một màn trước mắt này, nàng có chút tăng. Một bên Xạ Rèn cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Sở Cả Đi nữ vương. "Bé ở Mạn công quốc công dân là như vậy. A giặt Bạch Dạ ta bắt được Kelly con bịt này vốn là cho là ta chuyện nơi đây tính toán đã qua một đoạn thời gian, bây giờ tới công chuyện, hổ ca Bạch Dạ việc làm tốt làm thường, còn có cái gì so bắt được Kelly con bịt này thoải mái hơn đâu? A, còn có chèn cùng thủ quán hai cái này tưởng nhớ loại. Một cái là Tăng Phúc, một cái là Mở Bình, trước đó cũng không ít bị cái này hai hàng cho hố tiền. Hải tặc Bạch Dạ ngươi bên kia mạo hiểm ra kịch bản hẳn là muốn bắt đầu à? A giặt Bạch Dạ không sai biệt lắm, gần nhất có thể nghỉ ngơi một chút, vừa vặn tu kiến một chút phòng ở gờ rằng chi hỏa sau đó, đại khái qua một đoạn thời gian nữa, kịch bản còn kém không nhiều là bắt đầu. Chương 223, ạ cảm ga kỷ chương 223, ạ cảm ga kỷ hiệu liền như là người sẽ mục nát một dạng, quốc gia một ngày nào đó cũng sẽ hướng đi hủy diệt, cho dù là cái kia phồn binh ngàn năm đế quốc, bây giờ cũng như nhân gian địa ngục đồng dạng. Ạ cảm ga kỷ hiệu thế giới. Nhìn xem trước mắt người tới, Bạch Dạ trong mắt lóe lên một tia rất có hứng thú. Hắn không nghĩ tới, tại chính mình quét sạch quốc nội mấy cái hoàng tử, hơn nữa giải quyết đi nội loạn sau đó, người của đế quốc thế mà lại tới. Người đến là một trung niên nam tử đầu trọc cùng với một cô gái tóc vàng. "Chà con sao?" Hắn có chút quen mắt, nhớ lại một chút sau, trong đầu có quan hệ với hai người này ký ức cũng xông ra. Dường như là đế quốc quan văn, bị tờ giờ bị ặc giết chết tiếp đó đổ tội hãm hại cho nỉ tận dạch một đôi kia chà con đi. Không nghĩ tới lại là bọn hắn tới chính mình ở đây. Cho nên, bọn hắn mục đích tới nơi này thì là cái gì chứ? Hải Lam đế quốc thị vệ trưởng đang cung kính quỳ một chân xuống đất, tay phải giơ lên trước người, cung kính nói, "Bệ hạ, đế quốc người bên kia đã mang tới." Hải Lam cử thế, Hải Lam Bạch Dạ. Đem Hải Lam đế quốc từ trong vũng bùn lôi ra, bây giờ Hải Lam nội bộ đế quốc đối với Bạch Dạ cũng là vô cùng tín phục, không phục tùng cũng sớm đã bị chốt kỹ. "Nói đi, mục đích của các ngươi?" Bạch Dạ rất hiếu kỳ, cái này nguyên bản tại trong hạ niệm sẽ không qua tới quan văn, vì sao lại tới đây? Nhìn thằng ta. Văn thần sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dạ, liền bên cạnh hắn nữ nhi cũng đồng dạng là đem ánh mắt tò mò nhìn sang. Vừa mới tới thời điểm thị vệ trưởng nói qua, tại bọn hắn bệ hạ không có cho phép phía trước, không cho phép ngẩng đầu nhìn thẳng. Nhìn xem trước mắt cái này tuấn mỹ, lại trẻ tuổi thiếu niên đế vương, bắt đứng ngẩn ngơ một chút, trong lòng cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới có thể kết thúc Hải Lam đế quốc loạn lạc, hơn nữa xử lý chính mình mấy cái huynh đệ thành công tự bị. Gia hỏa này nhìn thế nào cũng không giống là loại kia tâm ngoan thủ là người, tại nhìn thấy hắn một khắc này, bắt cũng biết cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài. "Bệ hạ, ta hy vọng ngài có thể trợ giúp đế quốc chúng ta. Ngươi là đại biểu đế quốc, vẫn là đại biểu hồn đại thần?" Bạch Dạ khẽ miệng thoáng qua một tia rất có hứng thú, chống đỡ đầu nhìn về phía dưới đất bạc. Tại Bạch Dạ xem ra, lập trường của hắn hẳn là đại biểu đế quốc a. Cho nên bây giờ thỉnh cầu của hắn hẳn là muốn cùng Hồn Sĩ Đại Thần là địch, nhưng đây không phải là đang để cho chính mình có thể thừa cơ hội sao? Hắn bây giờ liền sợ không cho mình cơ hội a đế quốc. Bạch không chút do dự nói, hắn sau khi nói xong, trên mặt thoáng qua một tia cùng nhiệt, nhìn tiếp hướng Bạch Dạ, "Ta muốn tái tạo cái này cái mục nát đế quốc sở dĩ có thể như vậy hoàn toàn là bởi vì Hồn Sĩ. Cho nên ngươi liền muốn mượn nhờ lực lượng của ta." "Chẳng lẽ ngươi không sợ ta thừa cơ đối với đế quốc làm cái gì?" Bạch Dạ rất hiếu kỳ, nếu như Bạch là muốn trọng tố đế quốc, vậy hắn nhất định phải đối mặt chính là Hồn Sĩ. Đế quốc phá diệt không chỉ là bởi vì Hồn Sĩ duyên cớ, Hồn Đại Thần đúng là để cho đế quốc sụp đổ tiến trình tăng nhanh rất nhiều, nhưng đế quốc mục nát quả thật là tồn tại. Một cái sống sót ngàn năm đế quốc, tại đế đô bên ngoài chỗ, mọi người muốn sống sót cực kỳ khó khăn, mà đế đô lại là một cái người ăn người chỗ, các quý tộc nắm giữ hết thảy, mà phổ thông bách tính chỉ có thể bị lấy đủ loại lý do sát lục, bóc lột. Chiến đấu sẽ chỉ làm chúng ta càng suy yếu. Bạt lắc đầu, biểu thị chính mình căn bản không tin Bạch Dạ sẽ vào lúc này lựa chọn cùng bọn hắn khai chiến. Đầu tiên, Hải Lam đế quốc cũng đồng dạng vừa mới đã trải qua nội loạn, chính bọn hắn vấn đề đều không có giải quyết, như thế nào có thể sẽ bây giờ xuất binh tới đối phó bọn họ đâu. Thứ yếu, hắn muốn đối phó chỉ có Huns đại thần, tại bạn xem ra, Huns cùng hắn nhanh đuốt chết về sau, đế quốc cũng sẽ không biến yếu, ngược lại sẽ ngưng kết càng lớn lại lực lượng cường hãn. Cho nên bọn hắn tiến công chính mình căn bản là không có bất kỳ cái gì đạo lý. Ngươi nhìn thật đúng là thấu triệt ta. Nếu là không có kim thủ chỉ thời điểm, cái kia Bạch Dạ cảm giác bạn nói chính xác không có vấn đề. Hải Lam nội bộ đế quốc còn rất nhiều sự tình không có giải quyết, bản thân hắn không có bao nhiêu thực lực, có thể ổn định thế cục trước mắt, kỳ thực cũng là dựa vào Hải Lam đế quốc đội thân vệ Hải Vương thập tự quân trợ giúp. Hải Vương thập tự quân là từ Hải Lam đế quốc cường giả tạo thành, từ 4 cái phân đội trưởng cùng 1 cái tổng đội trưởng tạo thành, bọn hắn không tham dự hoàng thất nội đấu, ai trở thành hoàng đế, bọn hắn theo ai. Sau khi Bạch Dạ thành công thượng vị, hắn liền được Hải Vương thập tự quân hiệu trùng, cũng là dựa vào bọn hắn, Bạch Dạ thành công trấn áp Hải Lam nội bộ đế quốc vấn đề. Cùng phía Đông đế quốc đế cụ khác biệt, Hải Lam đế quốc là dựa vào lấy tự thân tu luyện ma lực, dựa vào tự thân ma lực tiến hành chiến đấu. Nhưng có ma lực người thiếu chi rất ít, chớ đừng nhắc tới tu luyện tới càng thêm cường đại giả. 4 cái phân đội trưởng đại khái là có nhị tận dạch đại ca thực lực, tổng đội trưởng nhưng là có thể sánh ngang Etit, nhưng muốn nói có đánh thắng hay thua, Bạch Dạ cũng không xác định. Cho nên nếu quả thật dựa theo bình thường tình huống, cái kia Bạch Dạ chắc chắn thì sẽ không thô lỗ như vậy cùng đối phương độc thủ. Như thế nào đi nữa cũng muốn đợi đến quân cách mạng ra tay sau lại ra tay, dù sao dựa theo ạ niềm bên trong miêu tả, cái kia quân cách mạng cuối cùng không phải cũng là tiêu diệt Etit còn có bù ô đại tướng quân sao. Nhưng bây giờ thế cục không đồng dạng a, hắn căn bản là không cần thiết bị động như vậy. Nhưng tạm thời mà nói, giống như cũng không có tất yếu đem những thứ này nói cho hắn biết a. Bạch Dạ đấy lòng xấu bụng suy nghĩ, chính mình chỉ cần lại tốn một chút thời gian ổn định Hải Lam đế quốc thế cục. Cho nên ta hy vọng Bạch Dạ bệ hạ ngài có thể ra tay. Bạch ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Bạch Dạ, nhưng một giây sau Bạch Dạ khỏe miệng cái kia hài hước nụ cười cũng làm cho hắn có chút bất an. Ngươi đại biểu không được đế quốc, hoặc đại thần nắm giữ lấy quyền lợi, các ngươi tiểu hoàng đế cũng nghe hắn, ệ tịch mặc dù không thể nào nghe, nhưng nàng rõ ràng không phải ngươi bên này, bù ổ chỉ có thể thủ hộ tiểu hoàng đế, sự tình khác sẽ không quản, các ngươi nội bộ còn có quân cách mạng, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể đại biểu ai? Nói đùa cái gì? Cái này bất quá chỉ là bạn mong muốn đơn phương thôi. Bạch Dạ cũng sẽ không cùng hắn ở đây chơi nhà tròi trò chơi a. Nếu như bạn thật sự có thể đại biểu đế quốc tiểu hoàng đế cùng mình cầu viện, vậy hắn còn liền thật cùng đối phương nói chuyện, nhưng trên thực tế tới nói, hắn căn bản là đại biểu không được. Cho nên Bạch Dạ nói với hắn nhiều hơn nữa, vậy thật ra thì cũng không có ý nghĩa. Phụ thân đại nhân nghệ vở trên mặt thoáng qua một tia lo nghĩ, nhìn một chút bạn, lại nhìn một chút đang ngồi ở trên ngai vàng một mặt hài hước nhìn qua phụ thân Bạch Dạ, trong lòng lại không khỏi có một chút bi thương. Vốn là phụ thân đại nhân là nhận được điều lệnh, hắn là muốn trực tiếp trở về đế quốc, xem phải chăng có thể mượn nhờ bù ổ sức mạnh cùng đại thần chống lại. Thế nhưng là khi biết Hải Lam đế quốc sự tình sau đó, hắn quyết định tới trước Hải Lam đế quốc tìm kiếm một chút phải chăng có thể nhận được đối phương trợ giúp. Nghe nữ nhi nhẹ giọng la lên, bạn quay đầu cho nệ vợ một cái an tâm biểu lộ, nhưng hắn vẫn cũng minh bạch, chuyện này thật đúng là lừa gạt không được đối phương, bạn chán xẹt qua một tia mồ hôi lạnh. Hắn đang nhắc tới mình phải làm gì? Ngươi không giải quyết được đế quốc thế cục, hắn khác với chúng ta. Bạch Dạ lắc đầu, đáng thương lão nhân a, dù cho đến chết cũng đang suy nghĩ vì đế quốc. Đáng tiếc cuối cùng chết ở trên tay đế quốc. Chương 223, vì đế quốc, phụ thân quyết tâm đem nữ nhi tặng cho Bạch Dạ. Chương 223, vì đế quốc, phụ thân quyết tâm đem nữ nhi tặng cho Bạch Dạ. Vì cái gì? Bạch không cam tâm, hắn kỳ thực trước khi tới liền nghĩ qua. Ngươi không phải đã có đáp án sao? Không phải liền là bởi vì cái này ngươi mới có thể chọn rời đi đế đô sao? Ngươi xem như người của đế quốc không phải hẳn là so ta hiểu rõ hơn. Hà tất cất minh Bạch Dạ bộ hồ đồ tới hỏi ta đây? Bạch Dạ lời nói giống như mũi nhọn đồng dạng xuyên thẳng trong lòng bạn, những thứ này hắn có thể không rõ ràng sao? Giống như là Bạch Dạ phía trước nói, không phải liền là không quen nhìn đế đô hắc ám cho nên mới chọn rời đi sao? Chính mình không phải liền là cùng một tên hèn nhát một dạng, không cải biến được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy. Hoang luôn sẽ không làm người ta bị thương, chất tướng mới là khoái đao ai cho nên là cự tuyệt đúng không? Bạch buông xuống cúi đầu, tất nhiên bị cự tuyệt, như vậy hắn sẽ lấy phương thức của mình trở về giải quyết chuyện này. Nói xong, hắn đứng dậy cũng chuẩn bị cáo lui. Ngươi có thể cho chúng ta lấy lý do gì tiến vào đế quốc? Bạch Dạ ngược lại là muốn lợi dụng bạn tiến vào đế quốc, nhưng yêu cầu lý do, hắn là một người tới, như vậy hắn có thể lấy lý do gì nhường cho mình đi qua? Ta có thể thỉnh cầu bù ô đại tướng quân, lấy song phương cùng nhau giải quyết quân cách mạng xem như tiền đề. Hắn muốn mượn dùng Bạch Dạ sức mạnh xử lý hồn sức, nếu như có thể xử lý hồn sức, chỉ có Hải Lam đế quốc, cho nên hắn chỉ có thể ôm loại này ảo tưởng không thực tế. Như vậy, chúng ta là lấy cá nhân đi vào, vẫn là lấy quân đội hình thức đi vào? Bạch Dạ vấn đề để cho bạn cũng sững sờ tại chỗ. Đúng vậy a, muốn bọn hắn lấy cái gì hình thức tiến vào đâu? Cho nên nói, ngươi trước cùng bù ổ trò chuyện tinh tường a, bằng không ngươi đây bất quá là ý nghĩ hao huyền thôi, đi xuống nghỉ ngơi đi thôi. Bạch Dạ khoát tay áo để cho bạn đi xuống trước, hắn bên kia đều chưa có xác định liền để tự mình đi tới, nghĩ thật đúng là có chút nhiều a. Ta minh bạch, ta sẽ mau chóng cho ngài hồi phục. Bạn gật đầu một cái, lập tức cũng là mang theo nệ vợ rời đi trong cung điện, tại thị vệ dẫn dắt xuống đến an bài cho bọn hắn tầm cung. Phụ thân đại nhân, chúng ta thật muốn như vậy sao? cái này sợ rằng sẽ dẫn sói vào nhà a. Nệ vợ phía trước một mực nín không nói, nàng nghĩ rất xa, Hải Lam đế quốc tại sao phải rút đội vàng? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không thừa dịp một cơ hội này thừa cơ chiếm đoạt đế quốc sao? Bọn hắn sẽ hảo tâm như vậy bang trợ đế quốc? Một cái suy yếu mục nát đế quốc không phải càng khiến người ta yên tâm? Chính là muốn lợi dụng bọn hắn tham nghiệm, bằng không bọn hắn sẽ không rút đội vàng. Nội bộ đế quốc tình huống rất phức tạp, nếu như bọn hắn giải quyết đi đại thần còn có cùng ẹ tịt lập thủ, vậy bọn hắn sẽ không thắng, nhưng nếu như không cùng ẹ tịt lập thủ, vậy bọn hắn chiếm đoạt không được đế quốc. Đế quốc không chỉ là có ẹ tịt, còn có bù ổ đại tướng quân. Cho nên bạn ngay từ đầu nằm tính toán cẩn thận, Hải Lam đế quốc căn bản cũng không có thể có cơ hội cướp đi đế quốc quyền hành, bất quá hắn cũng làm tốt sẽ bị đối phương chiếm đoạt bộ phận lãnh thổ chuẩn bị. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu như có thể diệt trừ đế quốc cũ ác tính, hắn cảm giác đây hết thảy trả giá cũng đều là đáng giá. Thế nhưng là có lời gì ngươi nói thẳng đi. Nghe bạn lời nói sau, Nghệ vừa gật đầu một cái, đem trong lòng mình một cái khác lo nghĩ nói ra, bọn hắn cần chỗ tốt, nhưng chúng ta tựa hồ căn bản là không cấp nổi cho bọn họ chỗ tốt. Cho nên, Nghệ vợ ta muốn đem ngươi lưu tại nơi này, ngươi gả cho hắn a. A. Nệ vợ trừng lớn hai mắt nhìn xem bạn, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cha mình thế mà lại nói ra những lời này đến. Nàng phải ở lại chỗ này gả cho Bạch Dạ. Hắn vừa mới đăng cơ, bây giờ hậu cung căn bản là không có ai, nếu như ngươi có thể. Tóm lại, nệ vợ ngươi niên kỷ cũng đến kết hôn thời điểm, hắn là vua của một nước, ngươi vừa mới cũng nhìn được, tướng mạo, quyền thế các phương diện cũng là một đỉnh một, ta cảm thấy hắn lời nói cũng có thể. Bạn trước khi tới liền đã nghĩ kỹ, có lẽ có thể để nữ nhi của mình cùng bọn hắn đế vương thông gia, từ đó tăng thêm một vài câu quyền. Nữ nhi của hắn cũng là mỹ nhân a. Chỉ là chính mình thật muốn hèn hạ như vậy sao? Bất kỳ thực cũng đang suy nghĩ chính mình làm như vậy đến cùng đúng hay không, cho nên hắn không có ở trên đại điện đưa ra chuyện này, mà là tại về tới đây sau mới cùng nghệ vợ nhắc lên. Hắn muốn hỏi thăm một chút nghệ vợ ý kiến, nếu như nàng thực sự không muốn, vậy hắn cũng sẽ không ép buộc nghệ vợ. Nghệ vợ mẫu thân chết sớm, chính mình cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, nhìn xem lớn lên nữa nhi, hắn làm sao có thể nhẫn tâm như vậy liền đem nàng cho đưa ra ngoài đâu? Hơn nữa mấu chốt nhất là hắn lần này không thể cam đoan hắn có thể sống sót hay không. Đối thủ của hắn là đại thần, nếu như mình chết, nệ vợ cũng sẽ không có kết cục tốt, không bằng đem nệ vợ gả cho Hải Lam đế quốc hoàng đế, ít nhất nàng cũng có thể còn sống. Phụ thân đại nhân, ta muốn thay đổi đế quốc, nhưng ta... Nệ vợ nói, âm thanh cũng là càng ngày càng nhỏ, bởi vì chính nàng cũng biết, muốn lấy bọn hắn lực lượng cải biến đế quốc tựa hồ có chút tiên phương dạ đàm. Đại thần và Edith, nghĩ đến cũng không phải bọn hắn có thể đối phó a. Ngay từ đầu nệ vợ còn có chút tự tin, cho rằng chỉ cần trở về, có lẽ liền có thể thay đổi. Dù sao bù ô đại tướng quân cũng không phải cùng bọn hắn đứng tại một khối, thì ra hắn bảo vệ chỉ là tiểu hoàng đế. Trong lúc nhất thời, đối với phía trước chỗ kiên thủ tín nhiệm, nàng cũng không khỏi dao động tích phân. Một đầu khác, đám đại thần đang nghị luận Bạch Dạ phía trước nói tới muốn đối đế quốc tiến hành trợ giúp ý nghĩ. Bệ hạ, chúng ta nhìn xem bọn hắn tại nội bộ chính mình chém giết không phải càng tốt sao? Dâu ria đại thần nghi hoặc nhìn Bạch Dạ, hắn là kiên định Bạch Dạ phái, chỉ là hắn cũng có chút không hiểu Bạch Dạ tại sao muốn làm như vậy. Đó là trước đó trên thân Bạch Dạ thoáng qua một tia vô hình uy áp, hắn muốn đổi làm lúc trước, vậy khẳng định là sẽ không xuất thủ. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn muốn cơ hội rút thưởng a, cho nên nhất định phải can thiệp chuyện bên kia, tại trong hạn nhìn, thế nhưng là căn bản là chưa từng xuất hiện phía Tây Đế quốc kịch bản. Ta tán thành, chúng ta liền muốn đường đường chính chính đánh bại bọn hắn. Một cái trên thân huyết khí tràn đầy trung niên võ tướng thứ nhất đồng ý, hắn cũng không muốn âm mưu quỷ kế, thừa dịp đối phương hư nhược thời điểm đánh bại đế quốc, hắn muốn là đường đường chính chính đánh bại. Vậy hạ khí tức trên thân, thật mạnh Hải Vương thập tự quân tổng đội trưởng dưới con mắt ý thức rơi vào trên thân Bạch Dạ. Giống như cùng phía trước không đồng dạng a, thế nhưng là đối phương thế nhưng là có edit. Như vậy thương lượng một chút như thế nào đem đế quốc chiếm đoạt a. Bạch Dạ đứng lên, tất cả đám đại thần bao quát Hải Vương thập tự quân đều không tự chủ được quỳ xuống, cái kia cố vương ba khí để cho trong lòng bọn họ có một tia cảm giác nói không ra lời. Còn đối với Bạch Dạ tới nói, từ cái chỗ kia xuyên qua mà đến, không có người nào có thể ngăn cản thống nhất quyết tâm a. Nào có đế vương nào không muốn thống nhất a, mà phiến đại địa này đế quốc mục nát như thế, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn trên vùng đất này con dân của mình chịu khổ đâu? Tất cả sau này đều là hắn a, cho nên vậy thì nghĩ biện pháp đem đế quốc đặt vào dưới trướng, hơn nữa đem ban thưởng toàn bộ đoạt tới tay a. Chương 224, Ni Tân Dạch tồn tại bất quá là bi kịch tụ hợp thể, Bạch Dạ miệng đột. Chương 224, Ni Tân Dạch tồn tại bất quá là bi kịch tụ hợp thể, Bạch Dạ miệng đột. Vậy hạ, muốn tiến công đế quốc, cái kia nhất định phải là muốn đối phó Edith còn có bụng ổ, ta có thể đối phó một cái. Enki, Hải Lam đế quốc Hải Vương thập tự quân tổng đội trưởng. Hắn cũng không đồng ý Bạch Dạ lúc này tiến công, nhưng cũng không phản đối. Hải Vương thập tự quân chính là hiệu trung Hải Lam đế quốc vương. Vương mệnh lệnh bọn hắn phải vô điều kiện thi hành. Không vấn đề, chúng ta cũng có đồng minh. Minh Hiếu, Enki nhỏ giọng lầm bầm một câu, lập tức hỏi, là trước kia bệ hạ chuyện phân phó. Không tệ, các vị có quan hệ với đế quốc sự tình các ngươi trở về cho ta nghĩ cái phương án đi lên, là hòa vẫn là chiến, cũng có thể đưa cho ta. Triều đình đã bị Bạch Dạ dọn dẹp một lần, bất quá có một số việc Bạch Dạ cũng sẽ không trước mặt nhiều người như vậy nói. Hắn làm cho tất cả mọi người đều rời đi, đơn độc lưu lại Enki, vừa bận bị kia đường xa mà đến khách nhân tựa hồ cũng đến. Ra đi. Bạch Dạ hướng về sau lưng Bình Phong hô một tiếng, lập tức từ phía sau lưng che chắn chỗ, đi tới một nữ nhân. Quân cách mạng thế mà nhường ngươi tới a? Tiền đế quốc tướng quân, hiện nhỉ tân dạch thủ lĩnh nạ dẹn đã quân cách mạng bên kia đã sớm cùng Hải Lam đế quốc có chỗ liên hệ. Thậm chí quân cách mạng không ít vật tư đều là do bọn hắn Hải Lam đế quốc cung cấp. bằng không lấy bọn hắn quân cách mạng thế lực, như thế nào có thể một mực kiên trì đến bây giờ đâu. Tại Bạch Dạ thượng vị phía trước, lão hoàng đế vẫn tại âm thầm giúp đỡ quân cách mạng, hy vọng quân cách mạng có thể đem đế quốc bay đến long trời lở đất. Vậy hạ, Nạ Dẹn đã quỳ một chân trên đất cung kính nói, nàng bị phái tới là bởi vì quân cách mạng bên này an bài chính mình cùng mới nhậm chức hoàng đế tâm sự kế tiếp tiếp viện vấn đề. Đế quốc bên kia đại bộ phận tài nguyên toàn bộ đều bị đế đô các quý tộc nắm giữ, mà bọn hắn muốn cùng đế quốc đánh, vậy thì nhất định phải dựa vào phe thứ ba thế lực, trước đó bọn hắn cũng liên lạc qua Ubu Sĩ Kỳ Cạ Gãy ạ. Bất quá đối phương lấy không tham dự quốc gia khác nội chính vì lý do cự tuyệt. Ubu Sĩ Kỳ Cạ Gãy ạ chính mình còn muốn đối phó quốc nội quỷ, cho nên lúc kia quân cách mạng cũng là đem ánh mắt rơi vào Hải Lam đế quốc bên trên. Ngay từ đầu sở dĩ không có tìm Hải Lam đế quốc, kỳ thực cũng là biết Hải Lam đế quốc là có dạ tâm. Ubu Sĩ Kỳ Cạ Gãy ạ tính cách ôn hòa, hợp tác với hắn, dù cho quân cách mạng cuối cùng thắng, vậy hắn cũng sẽ không tới cướp đoạt thắng lợi trái cây. Nhưng Sĩ Kỳ Cạ Gãy ạ thực lực quá yếu, tăng thêm bản thân tính cách cũng không có tham dự. Kết quả là Hải Lam đế quốc hợp tác liền bày tại trên mặt bàn. Thẳng đến cuối cùng, quân cách mạng thủ lĩnh cũng quyết định muốn hợp tác, nếu như không hợp tác, cái kia kết quả cuối cùng khả năng cao chính là bị đế quốc cho tiêu diệt, ngay cả vật tư cũng không có cách nào bảo đảm mà nói, người nào sẽ cùng theo ngươi cùng một chỗ đả đế quốc đâu. Cùng Hải Lam đế quốc hợp tác, đó chẳng khác nào là bảo hộ lộ ra, nhưng ít ra có cơ hội. Lần đầu gặp mặt, nói đến Lao Hoàng đế cùng các ngươi chuyện hợp tác ta cũng đã biết, nhưng ta vẫn còn đang suy tư phải chăng muốn tiếp tục cùng các ngươi hợp tác. Bạch Dạ cười ha hả nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, mặc dù đáy lòng đã có đáp án, bất quá hắn cũng không có trực tiếp liền nói ra miệng. Dù sao bây giờ cần cầu người của đối phương cũng không phải chính mình a, mà nghe được Bạch Dạ câu nói này sau đó, Nạ Dẹn Đạ sửng sốt một chút, rõ ràng cũng không có ý thức được Bạch Dạ thế mà đi lên câu nói đầu tiên là dạng này. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút nàng tựa hồ cũng minh bạch, đối phương muốn thừa dịp cơ hội muốn chỗ tốt. Vậy hạ, chúng ta bây giờ cùng đế quốc chiến đấu đã tiến vào giai đoạn đặc liệt, nếu như mất đi Hải Lam đế quốc ủng hộ, như vậy chúng ta sẽ triệt để thất bại, đến lúc đó trước kia tất cả đầu tư liền toàn bộ mất hiệu lực. Nạ Dẹn Đạ lời nói rất minh bạch. Không có tài nguyên, bọn hắn quân cách mạng liền không khả năng cho Hải Lam ở đây tiêu hao đế quốc. Kỳ thực tất cả mọi người tin tưởng đối phương đáy lòng tính toán. Thế nhưng là ngươi để cho ta căn bản là không nhìn thấy hy vọng, các ngươi thế nào đánh bại ẹ tịt còn có bụng ổ. Bạch Dạ cười ha hả nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, nói câu khó nghe, nếu không phải là ẹ tịt yêu nhau não, tiểu hoàng đế không có đầu óc, đoán chừng bọn hắn thật sự đánh không lại. Đầu tiên, tiểu hoàng đế trí cao tệ ủ, cái này căn bản liền không biết dùng, đánh như vậy kéo hông. Tiếp đó chính là ẹ tịt tự đại còn có yêu nhau não, trực tiếp để cho thiên mập bắt đầu đánh thành gió. Nhưng các ngươi mục đích bất quá là muốn để chúng ta đi suy yếu đế quốc thôi. Nạ Dẹn đã không chút nào khách khí trực tiếp đâm thủng Bạch Dạ lời nói. Nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Kỳ thực nàng cũng đã nhìn ra, Bạch Dạ so lão hoàng đế khó chơi nhiều. Bất quá cho dù là lão hoàng đế, tin tưởng cũng là ôm mục đích như vậy, bất quá so với càng thêm âm hiểm lão hoàng đế, giống như tân hoàng đế tựa hồ càng trực tiếp một chút. Không tệ, chúng ta là suy yếu đế quốc, tiếp đó chiếm đoạt đế quốc. Bạch Dạ không chút nào khách khí nói. Mà điều này cũng làm cho Nạ Dẹn đã chuẩn bị kỹ càng muốn nói hết thảy toàn bộ đều ở phí. Nàng là suy nghĩ rất nói nhiều nói, kết quả ngươi nói thẳng mở, đây coi là cái gì? Bất quá điều này cũng làm cho Nạ Dẹn đã đáy lòng đối với Bạch Dạ nhiều hiểu một chút. Ta có phải hay không đem lời nói cho trực tiếp trò chuyện chết? Ngài biết liền tốt. Một bên ẻn kỳ cùng phía dưới Nạ Dẹn đã đều không nói chuyện, chỉ là hai người đều minh bạch, Bạch Dạ đều nói như vậy, hắn còn có thể nói thế nào? Thay cái chủ đề a Nạ Dẹn đã, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Mời nói bệ hạ. Nạ Dẹn đã gật đầu một cái, đáy lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sự rất sợ Bạch Dạ một mực hướng về cái đề tài này xuống. Bản thân nàng cũng không biết phải làm như thế nào cùng Bạch Dạ nói tiếp. Thứ yếu chính là nàng là tới nơi này cùng Bạch Dạ hợp tác, nếu là Bạch Dạ không hợp tác, vậy bọn hắn quân cách mạng nói không chừng thật muốn không chịu được nổi. Mặc dù mọi người trước đó cũng là cất minh Bạch Dạ bộ hồ đồ, nhưng ngươi nói ra, vậy cái này lời còn như thế nào tiếp tục? Trên mặt đều có chút nhịn không được rồi. Các ngươi nghĩ tận xem như kẻ ám sát tổ chức, có hay không nghĩ tới, có một ngày không phải chết ở trong tay địch nhân mà là chết ở trên chính mình nhân thủ. Lý tận kết cục từ vừa mới bắt đầu chắc chắn. Một cái không thấy được ánh sáng tổ chức, một cái lấy ám sát làm chủ tổ chức. Cái này nhất định là sẽ không bị quân cách mạng thừa nhận, quân cách mạng là quang minh đại biểu, nếu như bọn hắn thừa nhận cùng Nhi Tận Dạch quan hệ, vậy để cho những dân chúng khác ý kiến gì quân cách mạng? Cho nên quân cách mạng là quang, Nhi Tận Dạch là ám, đợi đến chỉ có một ngày trưởng thành sau, như vậy nó cũng sẽ không cần tối. Xem như ám bọn hắn cũng sẽ bị quân cách mạng cho bỏ rơi. Giống như là trong hạ niệm, mắt đỏ tại sao cái này cũng đã trở thành bị quân cách mạng đuổi giết đối tượng một dạng. Thậm chí Nhi Tận Dạch bên trong thành viên khác chết, đại đa số người cũng là không biết, hy sinh mãi mãi cũng là không có tiếng tăm gì. Vậy hạ, như thế ngay thẳng tựa hồ cũng không quá được rồi. Một bên ẻn kỳ hơi kinh ngạc nói, loại lời này cũng có thể nói thẳng sao? Vẫn là nói, Bạch Dạ muốn xúi dục nữ nhân trước mắt này. Nếu như là dạng này, cảm giác kia Bạch Dạ bộ dạng này nói tựa hồ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chúng ta đã làm xong hy sinh chuẩn bị, đế quốc cần thay đổi. Nạ Dẹn đã làm xong hy sinh chuẩn bị, cho dù là bây giờ, nàng vẫn như cũng không cho rằng bọn hắn có thể đánh bại Etit. Thế nhưng là nếu như cũng bởi vì đánh bất quá đối phương liền lựa chọn một mực trơ mắt nhìn đế quốc cứ như vậy bị đám người kia tao đạp, nàng làm không được. Lúc đế quốc nhậm chức, nàng kiến thức quá nhiều hắc ám, cho nên nàng chọn rời đi đế quốc gia nhập vào quân cách mạng, nàng phải cải biến quốc gia này. Thế nhưng là quân cách mạng chứa không nổi các ngươi nghĩ tận danh, huống chi quân cách mạng những năm này chẳng lẽ liền thật sự như vậy sạch sẽ sao? Chúng ta đã cho đi danh sách, bị các ngươi những cao tầng kia ra hỏa ăn không ít ta, chân chính đến trên cần nhân thủ lại có bao nhiêu đâu. Bạch Dạ cười ha hả nói, vốn là kế hoạch của hắn còn không có như vậy thuận sướng. Nhưng ở nhìn thấy Nạ Dẹn đã tới về sau, Bạch Dạ liền ý thức được cơ hội của mình dường như là tới. Chương 224, Nị Tân Dạch tồn tại bất quá là bi kịch tụ hợp thể, Bạch Dạ miệng đột. Hai chương 224, Nị Tân Dạch tồn tại bất quá là bi kịch tụ hợp thể, Bạch Dạ miệng đột. Vậy hạ cớ gì ly gián chúng ta cùng quân cách mạng? Đế quốc Bách Tính bất quá là bởi vì không được chọn, ngươi xem một chút các ngươi quân cách mạng đất chiếm được, những người bình thường kia qua không phải cũng là trong nước sôi lửa bỏng sao? Bước bách tại sinh kế, không ít người hay là muốn đi tới đế đô, nói cho cùng thứ cho các ngươi lại có bao nhiêu là vì cách mạng đâu? Bạch Dạ cười ha hả nói, không thể không nói quân cách mạng cùng đế quốc không sai biệt lắm. Ngươi chỉ là không thích đế quốc hắc ám mới gia nhập quân cách mạng, đối ngươi như vậy tới nói, ngươi là vì ai mà chiến? Quân cách mạng vẫn là đế quốc bình dân. Bạch Dạ rất hiếu kỳ, Nạ Dẹn đã lập trường. Mà đối mặt Bạch Dạ vấn đề liên tiếp này, Nạ Dẹn đã chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, nhưng dù sao cũng là kim chủ nàng đương nhiên là muốn cho đối phương một câu trả lời hài lòng. Đấy lòng hơi hơi suy tư một chút sau đó, cuối cùng cũng là cấp ra đáp án của mình. Ta là vì đế quốc người dân. Nếu như quân cách mạng cũng rơi vào hắc ám, nàng đồng dạng sẽ rời đi quân cách mạng. Cho nên nàng lập trường chính là vì bảo hộ người bình thường. Giống như là nhì tận dạch bên trong những hải tử kia, ngoại trừ lục bốt, trên người những người khác đều có bi thảm tao nộ. Cho nên nói, nàng hy vọng thay đổi đây hết thảy. Hảo. Ta chờ chính là ngươi câu nói này, như vậy như chúng ta có thể cho đế quốc người dân mang đến cuộc sống tốt hơn, như vậy vì cái gì không suy tính một chút hợp tác với chúng ta đâu. Bạch Dạ chờ chính là Nạ Dẹn đã câu nói này, tất nhiên nàng nói, cái này vì chính là đế quốc người dân. Như vậy nàng không nhất định là cần cùng quân cách mạng hợp tác, mà là có thể cùng bọn hắn hợp tác. Mà khi nghe đến Bạch Dạ nói như vậy sau đó, Nạ Dẹn đã sửng sốt một chút, rõ ràng nàng nghĩ tới rất nhiều, nhưng không nghĩ tới Bạch Dạ sẽ theo cái góc độ này xuất phát, nàng thậm chí không có cách nào phản bác. Chúng ta nội bộ đã thanh tẩy không sai biệt lắm, ta muốn tạo một cái không có lớn như vậy trên lệch thế giới, ít nhất không phải một cái người ăn người rõ ràng như vậy thế giới, mà đế quốc cùng chúng ta sớm muộn sẽ có một trận chiến. Kết quả của các ngươi, mặc kệ là đế quốc thắng hay là đế quốc thua cũng sẽ không rất tốt, đơn giản chính là chết, nếu như các ngươi thắng, ngươi là có thể không chết, nhưng cái khác người đâu? Ngươi có hay không thay những người khác cân nhắc qua đâu? Bọn hắn có thể chết tại trong tay địch nhân, nhưng bọn hắn có thể chịu được mình bị phản bội đâu? Bạch Dạ nhàn nhạt nói, những lời này cũng là để cho Nạ Dẹn đã có chút tâm tính không yên. Nàng rất rõ ràng, Nị Tân Dạch bên trong có ít người chính là gặp phải phản bội cùng kỳ thị gia nhập vào quân cách mạng. Nhưng nếu như để cho bọn hắn biết, bọn hắn kết quả cuối cùng cũng là bị ném bỏ, vậy bọn hắn sẽ ra sao? Nạ Dẹn đã không rõ ràng. Vậy chúng ta làm sao có thể vững tin ngươi sẽ không phản bội chúng ta? Ngươi chỉ có thể tin tưởng chúng ta, đương nhiên nếu như ngươi nếu là không cân nhắc Nị Tân Dạch sinh mệnh, vậy ngươi có thể không tuyển chọn chúng ta, đi xem một chút các ngươi quân cách mạng tình huống nội bộ a, đi hỏi một chút người Nị Tân Dạch có nguyện ý hay không chết ở trên chính mình nhân thủ. Nạ Dẹn đã bây giờ có thể tin tưởng chỉ có Bạch Dạ. Từ án nhìn bên trong liền có thể nhìn ra, kỳ thực Nạ Dẹn đã có lẽ trước kia đều biết chỉ là chính nàng cũng không có ý thức được, bọn hắn có thể đánh bại Etit, bù ô cái này một số người a các ngươi đế quốc vấn đề rất phức tạp, cần không chỉ là quân cách mạng cao tầng cùng đế quốc cao tầng không sai biệt lắm, có thể sẽ tốt một chút, dù sao không có đại thần nhân tài như vậy, nhưng bọn hắn đương quyền sau đó, đế quốc vẫn như cũ không được an bình, mà chỉ có chúng ta đánh xuống đế quốc hơn nữa. Một lần nữa cải thiện trật tự, đem vốn có hết thảy toàn bộ lật đổ, giống như là như chúng ta Hải Lam đế quốc tại Bạch Dạ kế vị thời điểm kỳ thực cũng là một cái cục diện rối rắm. Cũng may thượng vị sau đó Hải Vương thập tự quân là nghe chính mình, cũng chính là dựa vào Bạch Dạ một đường sát sát sát mới giải quyết hết vấn đề của nơi này. Nạ Dẹn Đạ, vật tư ta sẽ dựa theo ước định trước đưa qua cho các ngươi quân cách mạng, bất quá tại sau cái này, ngươi liền đi hỏi một chút xem các ngươi nhỉ tận dạch thành viên, muốn thế nào kết cục a. Bạch Dạ tin tưởng, chờ Nạ Dẹn Đạ sau khi trở về liền sẽ biết được đáp án. Ta minh bạch. Lại cho chính mình vật tư, lại lôi kéo chính mình, Nạ Dẹn Đạ trong lúc nhất thời cũng không biết Bạch Dạ đến cùng là nghĩ gì. Liên đối với chính mình có tự tin như vậy sao? Hắn liền chắc chắn sau khi trở về chính mình chọn làm phản. Mang theo những nghi vấn này, Nạ Dẹn đã rời đi hoàng cung. Vậy hạ, nếu như muốn đối phương thỏa hiệp mà nói, trực tiếp không cho bọn hắn vật tư không phải càng tốt sao? Ẻn Kỳ Hảo Kỳ hỏi. Nếu như Bạch Dạ muốn đối phương thỏa hiệp, cái này tựa hồ mới là một biện pháp tốt mới là. Không, ngươi sai, cái này cũng không có thể để cho đối phương thỏa hiệp. Quân cách mạng cao tầng trước đây ta liền cùng lao đầu tử nói qua muốn ăn mòn bọn hắn, mà trên thực tế quả nhiên giống như ta nghĩ, từ kiệm thành sang dịch. Bọn hắn hiện tại sẽ để cho Nhị Tận Dạch thấy rõ ràng, ai mới là đáng giá hiệu trùng, ai mới là có thể thay đổi đây hết thể người. Trước đây, lúc Lao Hoàng đế chế định kế hoạch này, Bạch Dạ thừa cơ đưa ra ý kiến này, cuối cùng cũng bị Lao Hoàng đế tiếp thu. Chuyện này cũng một mực tại bí mật tiến hành, hiệu quả cũng rất khả quan. Không thể không nói, quân cách mạng cao tầng bọn hắn thể hiện tối hư tật xấu lâm ly cực trí, thậm chí có chút so các quý tộc còn muốn biến thái. Dù sao quân cách mạng bên trong đại bộ phận đều là bởi vì sống không nổi mới lựa chọn phản loạn, một phần nhỏ là có chút thực lực tiểu quý tộc, đến nỗi những cái kia đứng đầu quý tộc, bọn hắn đáng giá cùng bọn hắn cùng đi phản loạn sao? Kế tiếp Bạch Dạ cũng sắp rời đi ở đây đi tới đế đô bên kia, lưu lại một cái ảnh phân thân ở đây trải bước triều chính, còn hắn thì hôn đến đế quốc bên trong xem phải chăng có thể đem ẹ tịt cho lôi kéo tới. Như vậy chỉ cần ẹ tịt bị chính mình lôi kéo được tới, như vậy đế quốc giải quyết cũng liền dễ như trở bàn tay. Vậy hạ nói rất đúng. Ẹn Kỳ không nói thêm gì, tại trên thân Bạch Dạ, hắn thấy được cái bóng bá chủ, giống như lần này bọn hắn Hải Lam đế quốc thật sự có cơ hội có thể nhất thống toàn bộ đại lục. Đã từng bọn hắn Hải Lam đệ nhất vương không phải là không có đếm thử qua, chỉ là cuối cùng thất bại, bởi vì đế quốc đệ nhất hoàng đế chế tạo tệ ẩy cụ, mà tại một cái khác quốc gia có một cái tên là Sụt Cù Nì Dọ Dì Chìa người cản trở. Cuối cùng Hải Lam đế quốc cũng ở đây một lần trong chiến tranh tổn thương nguyên khí nặng nề, lập tức cũng là ngủ đông một mực chờ đợi cơ hội. Nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng cuối cùng chờ đến đế quốc tự mình tìm đường chết lâm vào suy yếu, chờ đến bọn hắn Hải Lam đế quốc minh quân. Tốt, bắt nơi đó ngươi đem hắn lưu tại nơi này liền tốt, ngược lại sau đó đế quốc cũng không tồn tại. Ta này liền đi làm bệ hạ. Hèn kỳ gật đầu đáp, chợt cũng tìm tới bạn, đem Bạch Dạ ý tứ mị hóa nói cho bạn. Mặc dù có chút kinh ngạc Bạch Dạ lại là như vậy tự tin nói ra đế quốc qua một thời gian ngắn cũng sẽ không cất ở đây câu nói. Nhưng tất nhiên Bạch Dạ nói ra khỏi miệng, như vậy hắn cũng liền phục tùng. Bạch các hạ, bệ hạ nói, nhờ ngươi gần nhất trước tiên ở trong hoàng cung nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ bệ hạ bên kia xử lý xong sự tình sau lại đến tìm các hạ, để cho chính mình lưu lại. Bạch trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng cũng có chút không có hiểu rõ vì cái gì Bạch Dạ sẽ làm như vậy, muốn cưỡng ép lưu lại chính mình. Giống như chính mình căn bản là không có cái gì giá trị lợi dụng a. Hắn cưỡng ép lưu lại chính mình có cần gì phải sao? Ta minh bạch. Bạch mặc dù không rõ ràng Bạch Dạ mục đích làm như vậy đến cùng là bởi vì cái gì, nhưng hắn cũng nghĩ minh bạch chính mình lúc này muốn rời khỏi hiển nhiên là không thể nào. Bất quá nếu đã lưu lại chính mình, phải chăng liền đại biểu lấy Bạch Dạ đang do dự phải chăng muốn trợ giúp chính mình chuyện này đâu? Cái này không khỏi cũng là để cho Bạch đấy lòng thoáng qua vẻ mong đợi, hy vọng Bạch Dạ có thể ra tay, mặc dù biết được mời Bạch Dạ không khác bảo hộ lộ ra. Chương 225, phu nhân, chồng ngài còn ở lại chỗ này nhỉ? Làm thế này không tốt lắm. Chương 225, phu nhân, chồng ngài còn ở lại chỗ này nhỉ? Làm thế này không tốt lắm đế quốc. Nhìn xem cái này mặt ngoài bình thản, vụ trộm lại giống như nhân gian luyện một chỗ, Bạch Dạ trong lòng không khỏi có một tí cảm khái. Đợi đến hắn đại quân đem ở đây đập phá, nhất định gọi nơi này ác quỷ quái vật toàn bộ tiêu tán mất. Tiểu ca, ngươi cũng là người xứ khác sao? Ân. Bạch Dạ xoay người nhìn về phía sau lưng có chút xấu hổ hai người, cái kia chất phát trong ánh mắt mang theo một tia trong suốt u xuẩn. Có chút quen mắt, lại hình như chưa thấy qua. Ta đúng là xứ khác tới, các ngươi là? Ta gọi Sỏi Ồ, hắn là Ái Dệ Át, chúng ta cũng là xứ khác tới đế đô mưu sinh. Sỏi Ồ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, mới vừa tiến vào đế đô sau, bọn hắn liền thấy nơi này phồn hoa, cùng bọn hắn tới nông thôn hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Một phương diện trong lòng tự ti để cho bọn hắn có chút khó mà thích ứng, một phương diện lại đối nơi này phồn hoa cảm thấy khắp nơi yêu kỳ. Liên tại đây tình huống phía dưới, nhìn thấy một cái giống như bọn họ đang đánh giá ở đây, tựa hồ cũng là người xứ khác Nam Hải tử, điều này cũng làm cho bọn hắn có một loại muốn kéo thượng đối phương cùng một chỗ, có lẽ là báo đoàn ý nghĩ. Cùng là người xứ khác có lẽ dạng này sẽ nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. Nghe được hai người báo lên tên của mình sau đó, Bạch Dạ cũng phản ứng lại, hai người bọn họ đến cùng là ai? Cũng chính là Tạ Sủ Mị bị xử lý hai cái đồng hương. Bộ dạng này nhìn, bởi vì nửa đường tao nộ một chút ngoài ý muốn, bọn hắn cùng Tạ Sủ Mị phân biệt, hơn nữa sớm đi tới đế đô, cũng chính là tại đi tới đế đô ngày đầu tiên liền bị A Dĩ A mang đi, tiếp đó bị giàn bật đến chết. Chúng ta là tới đế đô mưu sinh. Xứ khác sinh hoạt không tốt lắm sao? Bạch Dạ tò mò hỏi. Mặc dù nghe nói, cái thôn tựa hồ căn bản là sống không nổi nữa, vì cái thôn này có thể sống sót, Tạ Sủ Mị ba người là mang theo thôn hy vọng đi ra đế đô. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ sinh ra ở những địa phương kia, tại sao lại có một loại sao không ăn thịt cháo ảo giác? Không tốt lắm đâu, chúng ta thôn đã muốn sống không nổi nữa, vốn là chúng ta là ba người cùng đi đến, ở giữa gặp một chút ngoài ý muốn, cho nên phân tán sầu lắc đầu, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc Bạch Dạ vì sao lại tới đây. Nghe hắn mà nói, giống như thôn xóm bọn họ cũng không phải sống không nổi, vậy nếu như là như thế này, Bạch Dạ vì sao lại lựa chọn ly biệt quê hương đi tới nơi này đâu? Dạng này à, vậy các ngươi tới đây cũng không phải một cái hảo. Bạch Dạ lời còn chưa nói hết, sau lưng một đạo thanh âm ôn nhu vang lên, ba vị là từ nơi khác tới sao? Là đâu? Thật đúng là lời gì cũng có thể nói ra miệng a. Khó trách sẽ bị lừa gạt, vẫn là không có bị xã hội đánh đập qua. Muốn hay không đi nhà ta ở đâu? Ta thích nhất trợ giúp các ngươi những thứ này mới vừa tới đế đâu người xứ khác đâu. A gì ạ, cười híp mắt nhìn xem trước mắt ba người, nàng mới vừa liền xa xa thấy được Bạch Dạ, vốn là hôm nay là chuẩn bị liền mang Bạch Dạ trở về, tiếp đó thật tốt dạy vò một chút trước mắt cái này thiếu niên tuấn mỹ. Đằng sau đột nhiên xuất hiện hai người, điều này cũng làm cho A Di ạ càng thêm kiên định muốn dạy vò ý nghĩ của đối phương. Soi ồ. Khi nhìn đến nữ nhân này thời điểm, trong lòng của nàng liền đã có hung hăng hành hạ ý nghĩ, dựa vào cái gì một cái người xứ khác có thể nắm giữ như thế một đầu xinh đẹp tóc. Cái này khiến A Di ạ vô cùng đố kỵ. Dạng này, không tốt lắm đâu. Soi ồ cùng Ái Lệ ạ có chút tâm động, bởi vì bọn hắn hai cái liền không có tiền. Tiền toàn bộ đều tại Tà Su Mì trên thân, kết quả bởi vì ngoài ý muốn, bọn hắn tách ra, dựa vào một chút lương khô, hai người là thật vất vả đi tới đế đô. Vốn đang cho là hôm nay bắt đầu liền muốn lưu lạc đầu đường, không nghĩ tới mới vừa đến đế đô liền có người tiễn đưa ấm áp, có người thu lưu mà nói, hẳn là cũng không cần lưu lạc đầu đường à. Không có quan hệ đâu, vừa vặn trong nhà của ta cũng có rất nhiều phòng trống, chúng ta cũng chứa chấp rất nhiều trước đó tới đế đô người xứ khác đâu. À gì ạ, tiếp tục lấy chính mình ngụy trang, nàng chỉ cần đem người cho lừa gạt là được rồi. Nhìn nàng kia nụ cười ngọt ngào, rất nhanh sầu cùng Ái Lệ ạt liền động tâm muốn đáp ứng. Hai người bộ dáng này, Bạch Dạ đáy lòng cũng không khỏi thoáng qua một tia cảm khái, quả nhiên cao cấp thợ săn thường thường cũng là con mồi hình thức xuất hiện. Đại oan chủng A. Bắt đầu chính là vì phụ trợ đế đô hắc ám, đồng thời cũng là thay đổi nhân vật chính tâm tính. Nói đến, đem ạ gì ạ giải quyết hết mà nói, cái kia hẳn là xem như cải biến Tà Sủ Mị vận mệnh A. dù sao Tạt Sủ Mỹ sau này cũng sẽ không bởi vì ạ đi ạ sự tình mà gia nhập vào nhị tân khách. Vậy thì quấy rầy các ngươi. Soi ổ cùng ai dễ ạt căn bản cũng không minh bạch, kế tiếp chính mình muốn đối mặt dạng gì địa ngục. Mà tại hai người đồng ý sau đó, ạ gì ạ trên mặt mặc dù vẫn là ôn nhu cười, nhưng đáy lòng sớm đã bơ méo, nàng đã không kịp chờ đợi muốn dạy vò lấy hai người. Bất quá trước lúc này còn có một cái mục tiêu không có đáp ứng, ạ gì ạ còn cần đem Bạch Dạ cho lừa gạt mới được, cho nên nàng cũng liền vội vàng nhìn về phía Bạch Dạ hỏi, muốn cùng một chỗ sao? Nói xong, nàng còn một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ, điều này cũng làm cho nàng đáy lòng cảm thấy một trận ác tâm. Đây cũng không phải là ạ gì ạ tính cách ta. Đến lúc đó nhất định muốn tại trên thân Bạch Dạ tăng gấp bội dày vò trở về. Hảo. Bạch Dạ suy tư một chút, lập tức cũng đáp ứng xuống, tất nhiên đối phương thịnh tình mời, cái kia đáp ứng thì có thể làm gì đâu. Quá tốt rồi, vậy chúng ta cùng một chỗ a. Bạch Dạ đáp ứng sau đó, sỏi ổ đáy lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ có hai người bọn họ mà nói, vậy thật là có chút xấu hổ đâu. Bất quá tất nhiên bây giờ Bạch Dạ cũng cùng theo qua ba người kia hẳn là cũng tốt ta. Thực sự là người hảo tâm đâu. Quả nhiên đế đô đến đúng. Sỏi ổ đáy lòng cũng là âm thầm nghĩ. Đồng thời khi nghe đến Bạch Dạ đáp ứng sau đó ạ gì ạ bây giờ trên mặt cũng không khỏi thoáng qua một tia nụ cười sán lạ, lập tức cũng biểu thị phải mang theo ba người cùng một chỗ trở về. Nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi, tại trong một cái hẻm nhỏ, Lý Ông Nơ bây giờ đáy lòng cũng không khỏi lắc đầu, lại là ba cái tới chỗ này người xứ khác a. Nói đến đã có rất nhiều người đều bị ạ gì ạ giết đi a. Chỉ là không biết bọn hắn có thể hay không mở ra đến nhỉ tật giật hành động. Nhưng suy nghĩ một chút, Lý Ông Nơ lại cảm thấy đoán chừng là chống đỡ không tới. Tại trước khi chết cũng là sẽ bị giàn vật đến chết a, chỉ là nàng cũng không có biện pháp thay đổi gì. Nàng tiềm phục tại đây là vì điều tra tình báo, mà muốn động thủ chắc chắn là phải chờ đến mọi người tụ tập sau đó mới được, tự mình một người đi qua rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ có thể nói cái này ba cái người xứ khác tới không đúng lúc. Cuối cùng mắt nhìn ba người này, hy vọng sau đó không cần tại cái kia thương khố nhìn thấy ba người bọn hắn a. Mang theo ba người cùng nhau trở lại phủ đệ, ạ gì ạ phụ mẫu khi nhìn đến ạ gì ạ mang về ba người sau đó cũng là biểu hiện ngoại trừ cực cao nhiệt tình. Điều này cũng làm cho vốn là còn có chút sợ hãi sầu cùng với ai lệ ạt đáy lòng cái kia cuối cùng một tia lo lắng cũng để xuống. Xem bộ dáng là bọn hắn lo lắng nhiều lắm. Phía trước vốn đang cho là ạ đi ạ phụ mẫu sẽ không quá ưa thích bọn hắn. Dù sao bọn hắn đều nghe nói, đế đô bên này không giống với nông thôn là. Bọn hắn những thứ này nông dân tới đế đô là sẽ bị đế đô người chế giễu. Tới tới tới, ạ gì ạ đây là ngươi mang về bằng hữu a. Mau mời tiến a. Ạ gì ạ mẫu thân cười ha hả đem nhường ra một cái thân vị, ra hiệu để cho ba người bọn họ đi vào. Lập tức ánh mắt cũng là tại trong ba người quan sát một chút. Vừa vặn ba người a. Vào đi, đã chuẩn bị kỹ càng bữa ăn tối, các ngươi đi tắm. Tiếp đó ăn chung cơm tối xong, đến lúc đó an bài cho các ngươi căn phòng tốt cũng sẽ trở thành. À gì à phụ thân nói, tại ba người trên thân khẽ quét mà qua, lập tức đáy lòng cũng là tính toán. Cái này không tốt lắm đâu. Soi ố luôn cảm giác đối phương giống như quá mức nhiệt tình. Mà cái này còn trách ngượng ngùng. Đúng à, chúng ta tùy tiện một điểm là được rồi, không cần phiền phải như vậy. Thái dệ ạt cũng làm đội bằng nói. Không có việc gì, nếu đã tới, kia chính là bằng hữu của ta, các ngươi đi là được. À gì à vỗ ngực một cái nói, nàng thế nhưng là chờ lấy bọn hắn ăn uống no đủ, tắm sạch sẽ. Sau đó lại chộp tới trong kho hàng thật tốt giày vò a. Cho nên nói, cái này tắm rửa thế nhưng là cần thiết chương trình. Chương 225, phu nhân, chồng ngài còn ở lại chỗ này nhỉ, làm thế này không tốt lắm. Hai chương 225, phu nhân, chồng ngài còn ở lại chỗ này nhỉ, làm thế này không tốt lắm. Cái này sầu cùng ái dễ ạt liếc nhau một cái, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng đối phương nếu đều nói như vậy, luôn cảm giác nếu là không đáp ứng giống như cũng không tốt lắm. Chợt cũng là gật đầu đáp ứng, Bạch Dạ càng là dứt khoát, trực tiếp đáp ứng. Nhìn xem ba người phân biệt hướng đi phòng tắm. A gì ạ cùng phụ mẫu tụ ở cùng một chỗ nhỏ giọng thì thầm. Vừa vặn lần này có ba người, chúng ta một người một cái như thế nào? Ta muốn cái kia nữ. A gì ạ trực tiếp làm nói nàng muốn sỏi ổ, bởi vì sỏi ổ cái kia nhu thuận tóc là nàng đố kỵ nhất, cho nên nàng muốn hung hăng dạy vò sỏi ổ. Mà nghe được A gì ạ lời nói sau đó, phụ thân nàng trên mặt thoáng qua một tia đáng tiếc, vốn là hắn là muốn tuyển nữ hai kia, nhưng bị A gì ạ tuyển đi hắn cũng chỉ có thể lựa chọn những người khác, dù sao người là A gì ạ mang về, nàng tự nhiên là có quyền ưu tiên lựa chọn. Vậy cái kia người làm ai dễ ạ cho ta đi. Ta vừa bạn muốn kiểm tra một chút độc dược hiệu quả. Hắn suy tư một chút, cuối cùng lựa chọn ái dễ ác, dù sao hắn vẫn biết phu nhân mình tập tính. Kia thật là quá tuyệt vời, cái kia xoái ca ta muốn. À gì à mẫu thân liếm liếm quẹ miệng, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, dáng vẻ như vậy lựa chọn là nàng thích nhất. Lưu lại cái này xoái ca có thể hung hăng dày vò a. Vậy thì quyết định như vậy. À gì à gặp phụ mẫu đều lựa chọn tốt nhân tuyển sau đó, lập tức cũng là lập tức quyết định, sau đó cứ dựa theo cái này nhân tuyển tới. Vậy thì cùng phía trước một dạng, tại trong đồ ăn hạ dược tốt, chờ bọn hắn tỉnh sau đó sẽ chậm chậm dày vò. Không cần phía dưới quá nhiều thuốc, trước đây cái kia thế nhưng là liền trực tiếp chết, ít một chút, đừng cho bọn hắn ngủ như chết đi qua, liền để bọn hắn có ý thức biết mình bị trói dậy rồi. Ba người mưu đồ bí mật lấy, mà ở trong đó thị vệ đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đám nữ buộc chuẩn bị xong đặc chế đồ ăn đã bưng lên. Mà tại ba người sau khi tắm xong, nhìn xem sầu cái kia xinh đẹp sợi tóc sau, ạ gì ạ ghen ghét cũng đạt tới đỉnh điểm. Ăn cơm đi hải tử, đi tới nơi này đã đói bụng lắm hả? Đồ nhà quê nhóm, chưa từng gặp qua thức ăn thịnh soạn như vậy a. À gì à mẫu thân đấy lòng cũng là gầm ghét, nếu không phải là bởi vì muốn dày vò bọn hắn, nàng cũng sẽ không đem cơm ngon như vậy đồ ăn lấy ra cho bọn này nông dân ăn à. Ăn đi. liền tận tình đi ăn đi. Đến lúc đó sẽ để cho các ngươi để mắt. Hạ độc đi. Chỉ là đáng tiếc đối với chính mình không dùng. Bạch Dạ không chút nào khách khí ăn, bất quá cùng mình hoàng cung vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng cũng vẫn là có thể ăn. Xem ra vì dẫn dụ bọn hắn ăn những thức ăn này, đám người này vẫn là tại phía trên này lưu tâm. Soi Hồ gặp Bạch Dạ cứ như vậy trực tiếp bắt đầu ăn, nàng do dự một chút, cuối cùng cũng là chạy. Chỉ là nàng, Bạch Dạ còn có Ái Lệ ạt ba người đều đang ăn, nhưng Hạ Dĩ ạ ba người nhưng căn bản cũng không ăn, vẫn cười híp mắt nhìn xem ba người bọn hắn. Cái nụ cười này nhìn rất quỷ dị, điều này cũng làm cho Soi Hồ đáy lòng có một loại dự cảm bất tường. Hẳn là ảo giác của mình a. Nàng lắc đầu, đem những cái kia không tốt ý nghĩ đem thả xuống dưới, có lẽ là mình nghĩ nhiều lắm. Chỉ là ăn, nàng cũng cảm giác đầu của mình rất choáng. Chẳng lẽ là gần nhất ngủ không được ngon giấc duyên cớ sao? Mà nhìn thấy dược hiệu có hiệu lực sau đó, A Dĩ ạ ba người trên mặt kia vặn mẹo nụ cười cũng lại che giấu không được. A Dĩ ạ để cho người ta đi đem dây thừng lấy tới, tiếp đó ngươi đi trong kho hàng xem những đạo cụ kia. Tốt mẫu thân đại nhân. A Dĩ ạ gật đầu một cái, lập tức đứng dậy đi lấy dây thừng. Ta đi lấy độc dược. A Dĩ ạ phụ thân đồng dạng đứng dậy đi chuẩn bị độc dược đi. Mà A Dĩ ạ mẫu thân nhưng là lưu tại nơi này đợi chút nữa đem ba người trói lại. Nhìn xem Bạch Dạ khuôn mặt, A Dĩ ạ mẫu thân ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, mà đang giả bộ bất tỉnh Bạch Dạ bây giờ đáy lòng cũng là một lộ bộ, không phải là muốn đối tự mình ra tay à. Ta xem thái thái cũng là phong bận vẫn còn, hơn nữa lao công ngươi còn ở nơi này, chẳng lẽ lao công ngươi còn có loại kia đam mê hay sao? Bạch Dạ vốn là muốn trực tiếp lên, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước tiên quan sát một chút tình huống. Hắn muốn thu tụ tập một chút tội của bọn hắn chứng nhận mới có thể. A Dĩ ạ tại đem dây thừng cầm tới sau đó, nàng liền đi trong kho hàng chuẩn bị đi. Mà A Dĩ ạ mẫu thân nhưng là phụ trách trói lại ba người, nàng hành hạ nhiều người như vậy, tự nhiên cũng là rất có kinh nghiệm. Chỉ là thái thái ngươi nhất định phải như thế trói sao? Bạch Dạ đấy lòng một hồi cổ quái, đợi chút nữa nàng còn có thể chơi cái gì? Nói đến, xem như người xấu thế mà lại còn tiễn đưa loại này phúc lợi a, xem ra không phải người phu nhân này có vấn đề, hẳn là chồng nàng có vấn đề. Đợi chút nữa nếu như phát sinh chút gì thời điểm, lão công hắn sẽ không ngay ở bên cạnh nhìn xem. Tiếp đó, gian ác, quả thực là quá tà ác. Chính mình cũng không phải hổ cả thế giới chính mình, hắn cũng không phải trời sinh tà ác cụ trí hạ, sao có thể nghĩ loại chuyện này? Hắn là đế vương, là có tiết tháo đế vương. Đợi đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa, A Dĩ ạ cùng phụ thân đến phòng khách, nhìn xem đã bị trói ba người, trên mặt nàng đã có không ức chế được hưng phấn. Cuối cùng là muốn bắt đầu sao? Chỉ là, đang lúc nàng chuẩn bị để cho thị vệ đem ba người cho khiêng đến trong kho hàng, Sói Ổ cùng Ái Lệ ạ cũng là chậm rãi tỉnh lại, bản năng muốn hoạt động một chút cơ thể, thế nhưng lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ căn bản là không động được. Mặc dù đầu còn có chút không thanh tỉnh, thế nhưng là trong điều này cũng làm cho thân thể hai người ạ rèn lìn bắt đầu tăng gọn. Đây là có chuyện gì? Mắt thấy một màn này, A Dĩ ạ cười, nàng liền thích nhìn đám người này tuyệt vọng bộ dáng. A Dĩ ạ tiểu thư, đây là có chuyện gì? Soi Ố bây giờ cũng nhìn thấy A Dĩ ạ, lập tức cũng là liền đội bằng hỏi. Nàng không hiểu, vì cái gì A Dĩ ạ muốn đem các nàng trói lại? Ha ha, các ngươi bọn này nông dân dựa vào cái gì tới đế đô? Còn có ngươi cái này nông thôn người, dựa vào cái gì nắm giữ xinh đẹp như vậy mái tóc? A Dĩ ạ vừa nói, trên mặt cũng thoáng qua một tia bặm mẹo, thời khắc này bộ dáng lại giống như ma quỷ. Điều này cũng làm cho Soi Ố cùng Ái Dễ ạt đấy lòng một hồi bất an. Không thể nào, bọn hắn không phải gặp người hảo tâm sao? Tại sao có thể như vậy? Là đùa giỡn đúng không? Ái Lệ ạt nỉ non, mà bộ dáng này rơi vào A Dĩ ạ phụ mẫu trong mắt, đó là cảm giác vô cùng vui vẻ. Không tệ, chính là như vậy. Muốn chính là các ngươi cái này một bộ tuyệt vọng bộ dáng. Nói đùa. Ha ha, giống như là các ngươi dạng này nông dân đã chết không biết tại trên tay chúng ta à? Chúng ta thế nhưng là thích nhất dạy vào các ngươi những thứ này ngu xuẩn nông dân à? Các ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ đối với các ngươi những thứ này nông dân tốt? A Dĩ ạ mẫu thân cười ha hả nói, nhưng bây giờ bọn hắn đã cùng phía trước không giống nhau. Điều này cũng làm cho Sở Hữu còn có Ái Lệ ạt tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng phía trước còn không phải dạng này mới là. Có ai có thể cứu lấy chúng ta? Không nên dạng này Sở Hữu nỉ non, bây giờ nàng hy vọng dường nào có thần năng đủ cứu bọn họ, tại sao phải để bọn hắn tao ngộ cái này, đều do chính mình. Mắt nhìn còn đang ngủ Bạch Dạ, trên mặt nàng thoáng qua một tia xin lỗi, thông qua ạ gì ạ mà nói, nàng cũng là minh bạch, nếu như không phải là mình, cái này lại làm sao lại để cho Bạch Dạ cũng tao ngộ chuyện này đâu. Cho nên đây hết thảy cũng là tự trách mình à, tự trách mình đem Bạch Dạ cũng cho đưa trở vào. Đừng nói nhảm, mau để cho người đưa các nàng bắt được tàn khốc đi, độc dược của ta cũng đã chuẩn bị xong a. A Dĩ ạ trong mắt phụ thân thoáng qua vẻ bệnh hoạn, hắn đã không thể chờ đợi a. Tích lũy kình tiết mục cuối cùng cũng bắt đầu sao? Bạch Dạ từ từ nhắm hai mắt, chờ đợi tích lũy kình tiết mục diễn ra. Đợi chút nữa ngay trước mặt nhân gia chồng, giống như cũng không tốt lắm phát huy a, ai thực sự là khó làm a. Vân vân. Khó làm. Chương 226, Tạ Sủ bị vận mệnh biến động, ệ tịch thử xem ngươi cường độ a. Chương 226, Tạ Sủ bị vận mệnh biến động, ệ tịch thử xem ngươi cường độ a. Đừng ở chỗ này kỳ cầu, thần sẽ không cứu ngươi. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn về phía đang một mặt sợ hãi Sói Ổ. Vốn đang cho là có cái gì tích lũy kình tiết mục, kết quả là cái này a. Liền muốn lôi kéo chính mình đi giày vò, cái kia hắn hay là trực tiếp liền không giả. Nghe được Bạch Dạ âm thanh, Soi Ô mặc dù trong lòng vẫn như cũ sợ hãi, nhưng lại cũng đem ánh mắt nhìn sang, khi nhìn đến Bạch Dạ cái kia một bộ dáng không có chút nào bị ảnh hưởng, trong lòng Soi Ô cũng có một tia kỳ quái. Bạch Dạ, chúng ta tựa như là bị bắt. Từ phía trước ạ gì ạ bọn người trong miệng lời nói đến xem, Sỏi Ổ cũng minh bạch đi qua, tình cảnh của bọn hắn thế nhưng là thật không tốt. Chẳng lẽ Bạch Dạ là không có chút nào lo lắng sao? Ta biết. Bạch Dạ đứng lên, tại ạ gì ạ cùng với cả đám chăm chú, trực tiếp buông lỏng ra cột vào trên người mình dây thừng. Tất nhiên không có tích lũy kinh tiết mục, cái kia sao tự nhiên cũng không chờ. Mục đích tới nơi này chính là xem kịch bản đến trình độ nào. Dù sao cái kia cái văn thần đi về trên đường bị ám sát thời điểm chính là Tạ Sủ Mị gia nhập vào Nhi Tật Dạch thời điểm, mà hắn lại trước tiên tới là chính mình ở đây, cho nên Bạch Dạ cũng có chút không có hiểu rõ, hắn cũng liền đích thân đến Đế Đô một chuyến. Khi nhìn đến sau đó, hắn cũng có thể xác định, bây giờ chính là kịch bản bắt đầu trước mấy ngày, mà cái này cũng là hắn đi theo sau cùng đi đến nguyên nhân, xử lý ạ gì ạ một nhà bao quát giải cứu sau một đoàn người, khả năng cao là có thể cải biến Tạ Sủ Mị sau này vận mệnh. Ngươi không có bị trói lại. A Di A nói, quay đầu nhìn về phía mẹ của mình. Nàng trước đó không phải vẫn luôn phụ trách cái này sao? Vì cái gì lần này sẽ không có đem đối phương trói lại? Không quan hệ, chỉ là một người mà thôi. À gì à phụ thân phủi tay, sau đó vô số thị vệ từ bên ngoài đi vào, nhìn xem ba người sau đó, cũng không có phía trước cái kia giống như ôn hòa, giờ khác này ở trong mắt bọn họ, trước mắt ba người bất quá là trong kho hàng đồ chơi thôi. Động thủ, bắt hắn lại, đừng thương tổ tới, ta đợi chút nữa còn muốn hảo hảo chơi đâu. À gì à mẫu thân nói xong, đáy lòng cũng bắt đầu suy nghĩ đợi chút nữa hẳn là trước tiên dùng cặp gấp than hay là trước lột ra đâu. Hoàn mỹ như vậy một bộ túi ra, nếu là dùng tới cặp gấp than mà nói, tựa hồ sẽ phá hư phía trên mỹ cảm, a cái kia không có biện pháp, chỉ có thể trực tiếp đem ra cho lột bỏ tới. Một cái trong nhà quý tộc liền có được trên trăm hảo trang bị tinh lương tư binh. Bạch Dạ cảm ứng một chút tình huống xung quanh, lập tức trên thân bộ phát ra một hồi mãnh liệt tiếng sấm. Vẹn vẹn trong phiến khắc, cả tòa dinh thự người toàn bộ ngã xuống vu lôi kích phía dưới. Cái này, Sỏi Ổ cùng Ái Dệ ạt há hốc miệng, không thể tin nhìn xem Bạch Dạ, bọn hắn không nghĩ tới Bạch Dạ thế mà lại lợi hại, đồng thời cũng không có nghĩ đến Bạch Dạ thế mà lại trực tiếp đem cái này một số người toàn bộ đều giết chết. Đi trong kho hàng xem một chút đi. Bạch Dạ nói, đứng dậy rời đi phòng khách, chỉ lưu lại Ái Lệ ạt cùng Sở Hổ hai người ngồi ở trên ghế đứng ở người. Một lát sau, trên người hai người dây từng tản xuống, Ái Lệ ạt mắt nhìn bên cạnh Sỏi Ổ, có chút không quyết định chắc chắn được hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mới vừa đến Đế Đô, phát sinh đây hết thảy, hoàn toàn là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Vốn là cho là bọn họ phải gặp đến ạ gì a một nhà độc thủ, nhưng ai lại có thể nghĩ đến cuối cùng cư nhiên bị người cấp cứu, chỉ là thật muốn đem bọn hắn cả nhà đều giết chết sao? Đi bên trái nhất thương khố xem một chút đi. Nghĩ tới phía trước Bạch Dạ nói, Sỏi Ổ đứng dậy, nàng nhớ kỹ Bạch Dạ phía trước nói đi thương khố xem. Hơn nữa phía trước ạ gì ạ mấy người cũng đã nói thương khố. Nàng muốn nhìn một chút thương khố cái kia bên trong đến cùng là có một ít gì. Dọc theo đường đi, Sỏi Ổ thấy được bọn hộ vệ toàn bộ ngã trên mặt đất, bao quát cái kia chút bảo mẫu cùng với một chút tiểu hài, toàn bộ đều bị Bạch Dạ cho xử lý. Thấy cảnh này, trong lòng Sỏi Ổ cũng thoáng qua một tia lo lắng. Đợi đến các nàng tìm được Bạch Dạ nói tới cái kia cái kho hàng lớn, đẩy khai môn, Sỏi Ổ lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy bất luận cái gì, đều kém một chút để cho Sỏi Ổ trực tiếp nói ra. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại còn có như thế phát rồ tồn tại. Đây là cái gì? Khắp phòng thi thể, có đủ loại chết kiểu này, bây giờ nàng thậm chí vì phía trước đối với Bạch Dạ thái độ xin lỗi, nàng không nên cho rằng Bạch Dạ tàn nhẫn, chân chính tàn nhẫn hẳn là ạ gì ạ toàn gia a. Và a. Ái Dệ ạt một cái không có nhịn xuống, trực tiếp liền đem đêm nay ăn đồ ăn toàn bộ phun ra. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như hôm nay không có Bạch Dạ, bọn hắn lại là dạng kết quả gì, hẳn là liền cùng cái này một thương khố thi thể một dạng a. Hai người là không biết đi như thế nào ra dinh thự, chỉ là tại đi tới cửa nhìn xem đang tựa vào bên tường chờ lấy bọn hắn Bạch Dạ, còn không có đợi bọn hắn mở miệng, Bạch Dạ trực tiếp nhìn về phía hai người nói, trở về đi, ở đây không thích hợp các ngươi. Đế Đô đối bọn hắn tới nói chính là một người ăn thịt người thế giới. Cho nên nói, bọn hắn phải ở lại chỗ này, hôm nay có chính mình, có thể rõ trời ơi. Nói cho cùng, hắn cũng không phải bảo mẫu, nếu không phải là trên thân hai người có một lần tạt sụ mỉ vận mệnh thay đổi cơ hội, Bạch Dạ căn bản liền sẽ không quan chuyện này. Đúng, Sỏi Ổ chúng ta nếu không thì hay là trở về đi thôi. Ái Dệ ạt bỗng nhiên phản ứng lại, Đế Đô không tiếp tục chờ được nữa, bọn hắn có thể đi trở về, lưu tại nơi này đơn giản quá dọa người. Đế Đô căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đủ tới. Vẹn vẹn một ngày, thiếu chút nữa thì đem mệnh khoác lên ở đây. Ái Dệ ạt chẳng lẽ ngươi quên chúng ta là bởi vì cái gì mới ra ngoài sao? Chẳng lẽ bây giờ liền muốn xám xịt trở về? Sỏi Ổ trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem Ái Dệ ạt. Chẳng lẽ hắn quên rồi bọn hắn là bởi vì cái gì mà ra tới sao? Thôn bây giờ là gì tình huống? Ái Dệ ạt hẳn là tinh tường a. Nếu như cứ như vậy trở về, cái kia thôn muốn làm sao? Phía trước ký thác kỳ vọng các thôn dân sẽ nhìn thế nào bọn hắn? Bọn hắn tới nơi này tiền đều là các thôn dân kiếm ra tới, chẳng lẽ cứ như vậy trở về sao? Ta. Ái Dệ ạt ánh mắt bối rối, hắn cũng ý thức được, bây giờ bọn hắn tựa hồ đã không có đường quay về, chỉ là vừa mới tại trong kho hàng cái kia một màn đối với hắn mà nói thật sự là hơi quá tại tàn khốc. Nói cho cùng, ban đầu ở trong thôn, hắn lại nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này đâu. Xin hỏi ngài là Nhi Tật Dạch sao? Sỏi Ổ nhìn về phía Bạch Dạ, nàng không muốn trở về, vừa mới xử lý ạ gì ạ Bạch Dạ dưới cái nhìn của nàng, làm việc tác phong cùng trong truyền thuyết Nhi Tật Dạch rất giống. Nếu như Đế Đô cũng là dạng này, cái kia sao nàng tình nguyện gia nhập vào Nhi Tật Dạch? Không phải. Bạch Dạ lắc đầu, lập tức tiếp tục nói, bất quá các ngươi nếu là muốn có cái chỗ, ta cũng có thể cho các ngươi cung cấp, như thế nào muốn hay không hoàn toàn thay đổi đế quốc. Vừa vặn đem bọn hắn bước xuống đi làm lính tốt, ngược lại cũng là sinh lực. Lưu lại Đế Đô vốn chính là chết, nếu như đi tham gia quân ngũ, cái kia đến lúc đó còn có một số cơ hội cải biến đế quốc. Soi Âu nghe Bạch Dạ mà nói, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bất quá cũng nghiêm túc gật đầu một cái đồng ý xuống.